vẫn chưa tỉnh lại, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Tiên tổ, ngươi khẳng định đã sớm biết, vì sao ngươi không nói cho ta? Tiêu Thần nhìn chằm chằm Bạch Thần Phong, lên tiếng hỏi. Chắc không được lúc trước tiên tổ nặng như vậy được tức giận. Hóa ra tất cả đều đang trong dự đoán của hắn. Câu nói của Tiêu Thần khiến Bạch Thần Phong để chén trà trong tay xuống, nhìn Tiêu Thần lời nói ý vị sâu xa, ta cho ngươi biết đại giới chính là một đạo công pháp a, cho kém ngươi không muốn, cho tốt tâm ta đau. Gian tặc. Tiêu Thần giận dữ nhìn Bạch Thần Phong. Còn có 13 ngày, nắm chặt đi, bằng không thì ngươi coi như thua. Tiêu Thần hừ một tiếng, đứng dậy, điều chỉnh tốt trạng thái chính là bắt đầu tiếp tục luyện chế đan dược, còn có hơn 10 ngày thời gian, hắn đã không thể đang tiêu hao, nhất định phải thẳng thiết yếu hại chi địa, bằng không thì cùng căn bản là không cách nào tại thời gian 13 ngày bên trong khống chế ngũ phẩm đan dược. Tiêu Thần có chút bắt đầu, gian nan a. Đầu bây giờ còn đang nhói nhói, tất nhiên không cách nào tại vận dụng tinh thần lực. Mình kia nên như thế nào tìm tới lỗi của mình chỗ? Con ngươi Tiêu Thần trở nên ngưng trọng lên, nếu không thể vận dụng tinh thần lực, vậy chỉ dùng nhất thổ biện pháp, từng cái bước một bước đến đây đi. Tiêu Thần đem luyện đan trình tự triệt để mở ra, mỗi một trình tự đều cẩn thận tra tìm, mỗi một trình tự nổ lô một lần, Tiêu Thần đều không từ bỏ. Phương pháp này mặc dù tốn thời gian, nhưng cũng có tác dụng. Thời gian 5 ngày, Tiêu Thần loại bỏ xong, sau đó bắt đầu luyện chế đan dược. Bạch Thần Phong nhìn Tiêu Thần, không thể không lắc đầu cười khổ, thật đúng là đủ liều. Vậy mà nghĩ đến đần như vậy biện pháp. Chẳng qua, Bạch Thần Phong cũng chính là thích trên người Tiêu Thần cô này sức lực. Quần áo Tiêu Thần đã rách nước, đầu tóc rối bời, toàn thân trên dưới đều là cho bụi và đan lô xám, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào ẩn tàng cái kia song từ đầu đến cuối con ngươi sáng ngời. Tiêu Thần vuốt vuốt cái mũi, bắt đầu không biết bao nhiêu lần luyện đan. Mặc dù không ngừng nổ lô, nhưng Tiêu Thần đã trong lúc bất chi bất giác thuần thục luyện đan kỹ xảo. Tiêu Thần không nhìn thấy, nhưng làm người đứng xem Bạch Thần Phong lại là nhìn rõ ràng nhất cái kia. Đoạn thời gian này, hắn chứng kiến thiên phú của Tiêu Thần cùng trưởng thành. Khi Tiêu Thần bắt đầu luyện đan thời điểm, Bạch Thần Phong cũng đã biết mình thua. Tiêu Thần bằng vào hắn nghị lực và bền lòng làm được thiên cổ bên trong không người làm được một bước nào. Thời gian một tháng, tu thành 3 cái cấp bậc tùy ý khống chế của đan dược, là triệt để khống chế. Thiên phú như vậy đủ để được xưng tụng là bỏ gục xì mới. Quả nhiên, Tiêu Thần đem khuyết điểm của mình sửa lại, ngũ phẩm đan dược luyện chế thành công. Bây giờ trên dưới toàn thân Tiêu Thần đều là đan dược, nhiều đến mấy trăm, tam phẩm cùng tứ phẩm đan dược mấy chục, ngũ phẩm đan dược một viên. Trình độ như vậy đủ để bán đi giá trên trời. Tiêu Thần đi đến trước mặt Bạch Thần Phong, cười nói, tiên tổ, ta thắng. Nhìn Tiêu Thần, Bạch Thần Phong không thể không giật mình. Sau đó ngửa mặt lên trời cười to, trong tay có một vệt kim quang hiện lên, khi đó một đạo võ kỹ cũng không phải là công pháp, nhưng trong đó tiên vận lại cho Tiêu Thần thật sâu rung động, lực lượng kia phảng phất là võ kỹ của thánh giai. Trong lòng Tiêu Thần đại động. Bạch Thần Phong cười nói, vũ kỹ này gọi là càn khôn chỉ, có phá càn khôn mạnh, vô cùng bá đạo, còn thích. Tiêu Thần mãnh liệt sức lực gật đầu. Thích, thích cực kỳ. Tiêu Thần tiếp nhận võ kỹ, nhìn thoáng qua chính là yêu thích không buông tay. Nhưng Tiêu Thần lại là không có lập tức tu hành, bởi vì hắn bây giờ muốn bắt đầu tu hành cầm đạo. Bây giờ Tiêu Thần thần kiêm ba pháp, đan đạo, cầm đạo và võ đạo. Tiêu Thần tận lực đem võ đạo đặt ở cuối cùng, không phải là bởi vì Tiêu Thần không quan tâm võ đạo, vừa vặn tương phản, Tiêu Thần để ý nhất chính là võ đạo, cho nên hắn mới đưa võ đạo đặt ở cuối cùng. Bởi vì bây giờ Tiêu Thần võ đạo đã đầy đủ mạnh mẽ, mà đan đạo Tiêu Thần cũng mới vừa đổi kịp, bây giờ còn kém cầm đạo. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tiêu Thần có thể cầm ra khúc đàn cũng chỉ có ba thủ: Phượng Cầu Hoàng, Thánh Ca và Thiên Hạ. Trừ cái đó ra, Tiêu Thần sẽ không có, cầm đạo diện tích Tiêu Thần này có thiên phú, nhưng rơi xuống thật nhiều lắm, cho nên Tiêu Thần dự định đuổi một đuổi, để cho mình ba loại nói đều là cân bằng một chút. Cổ cầm thần hy nổi lên, Tiêu Thần ngồi ngay ngắn trong đó. Hắn lấy ra Đàm Thanh Tùng cho mình cầm phổ, lật xem, nhìn trong đó âm luật, Tiêu Thần đang chọn chọn sẽ phải tu hành khúc đàn. Cầm phổ đọc qua hơn phân nửa, Tiêu Thần mới tìm được một bài. Này khúc tên là Phong Nhập Tùng, chính là trong âm luật tuyệt khúc, lại có tiếng nói Tùng Phong âm. Âm luật thanh hoan lại ẩn tàng sắc cơ, cái này một bài nói theo một ý nghĩa nào đó muốn siêu việt Phượng Cầu Hoàng. Trước Tiêu Thần tu hành Phượng Cầu Hoàng là công phòng một thể, mà Phong Nhập Tùng lại chú trọng ý cảnh, vừa nghe xong, chính là một loại từ khúc, huyền chuyển động lòng người, nhưng nó thắng chính là thắng ở sát cơ của hắn để ý cảnh mà không còn thực chất, điểm này là Tiêu Thần xem trọng. Hạ quyết tâm, Tiêu Thần chính là bắt đầu tu hành. Hai tay đánh đàn, tiếng đàn du dương truyền ra, đặc biệt dễ nghe, ở Tiêu Thần thon dài trên ngón tay, tiếng đàn phảng phất sống lại, sao? Mỗi một âm phủ giống như là ở trong hư không khiêu vũ, đặc biệt vui sướng, nhưng thời gian dần trôi qua tiếng đàn lại là thay đổi. Vui sướng về sau chính là lộ ra ai oán. Âm thanh kia thêm mỹ, dễ nghe, khiến người ta trước mắt không thể không hiện ra từng đạo bức tranh. Tây Sơn có mỹ nhân đánh đàn thành đi, đúng lúc gặp tà dương tây lạc rơi, có gió khẽ bước, thổi đến cây tùng phát ra tiếng vang xào xạc, tại trong, âm thanh kia đứt quãng, phảng phất là mỹ nhân ở thúc thiết, khiên động người tâm phách. Tây Sơn lỏng ở giữa mặt trời lặn thu, ngàn nhánh vạn lá gió xiêu xiêu. Mỹ nhân đánh đàn làm tốt khúc, dẫn tới thanh tùng âm thanh thỉnh thoảng. Thanh âm Tiêu Thần, chậm rãi truyền ra, cực phú tình cảm. Lại có cảnh tượng hiện lên, đêm đã khuya, minh nguyệt treo trên bầu trời, có khuê bên trong nữ tử ngồi ở bên giường, đối nguyệt đánh đàn, âm thanh vù vù vù, làm cho người suy nghĩ sâu xa, dẫn tới trong đình viện cây tùng đều là tại vang xào xạc, giống như là đang vì đó phụ họa. Hai con ngươi của Tiêu Thần chậm rãi nhắm lại, giống như là say mê trong đó. Cái này một khúc, ý cảnh vậy mà như thế câu người, khiến người ta hãm sâu trong đó, vậy mà không đành lòng rời đi, cho dù biết trong đó hung hiểm vạn phần, nhưng như cũng nguyện ý nghe mỹ nhân đánh đàn, nguyện vì chia sẻ ưu sầu. Phong nhập tùng, vào lòng bên trong đâu chỉ gió. Còn có thương thế của đoạn trường nhân kia. Cảm thụ được cái này một khúc mang cho hắn cái kia một phần thương cảm, Tiêu Thần khỏe mắt không thể không có nước mắt xuôi dòng mà xuống. Một khúc kết thúc, Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn lên trời, chưa phát giác ở giữa, minh nguyệt đã treo cao. Chương 850, Tiêu Thần e ngại. Tiếng đàn của Tiêu Thần khắp nơi lộ ra bi thương thanh âm. Trong bóng đêm, con ngươi Tiêu Thần mặc dù sáng tỏ nhưng lại cho người ta một loại có thể đồng hóa cảm giác của người khác, phảng phất chỉ cần là nhìn Tiêu Thần một chút trong mắt của hắn sẽ bị kéo vào trong đó cảnh giới, không cách nào thoát ly. Hai mắt chính là lưỡi dao. Sau một lát, cảm xúc của Tiêu Thần bình phục, trong mắt cảm xúc hóa thành hư vô. Khoe miệng của hắn có thể câu lên. Cái này thủ khúc đàn, thật là lớn uy lực a. Liền ngay cả Tiêu Thần đều là không thể không tán thưởng một tiếng, trong đó ý cảnh ngay cả hắn cái này trưởng đàn người đều là không thể không bị túm vào trong đó, suýt chút nữa hãm sâu trầm luân. Bởi vậy có thể tưởng tượng trong đó lợi hại. Này khúc, đúng thế. Cách đó không xa Bạch Thần Phong chậm rãi lên tiếng, làm ra lời bình. Con ngươi Tiêu Thần nhìn về phía Bạch Thần Phong, mở miệng nói, tiên tổ, ngươi cũng cảm nhận được sao, phải chăng bị đưa vào trong. Nghe vậy, Bạch Thần Phong lắc đầu. Bây giờ ngươi cảnh giới còn chưa đủ lấy khống chế ta. Tiêu Thần nghĩ nghĩ, cũng thế, tiên tổ Bạch Thần Phong là cường giả tiên đế, mặc dù mình là cảnh giới tiên vương cảnh cựu trọng tiên, nhưng lại còn cách tiên đế có một đoạn chênh lệch, còn chưa đủ lấy khống chế tiên đế. Trong lúc Tiêu Thần nghĩ đến, Bạch Thần Phong lại là đi tới. Nhìn Tiêu Thần, cười nói, nhưng có thể cảm giác được trong đó ý chí rất mạnh, rất nhiều lần đều là muốn ta xuất thủ, muốn đem ta khảm vào trong đó, là ta thực lực bản thân cùng cảnh giới của ngươi có chút chênh lệch, nếu như tiên đế ngươi thời điểm có thể tấu lên này khúc, bằng vào ta bây giờ trạng thái, chưa hẳn không biết nhập cảnh. Con ngươi Tiêu Thần hung hăng tại lay động. Không nghĩ tới hắn cái này một bài khúc đàn, vậy mà đạt được Bạch Thần Phong cao như vậy đánh giá. Liền ngay cả Tiêu Thần đều là không nghĩ tới. Nhưng, điều này cũng làm cho trong lòng Tiêu Thần lòng tin tăng nhiều. Cái này một bài từ khúc, hắn cần tu hành. Cầm đạo không phải là đan đạo, một khiếu thông trăm khiếu thông, thêm không phải là võ đạo, chỉ cần siêng năng khổ luyện liền có thể có tiến bộ, cầm đạo tăng lên dựa vào là chính là cái này một bài khúc đàn tâm cảnh cùng tâm tính. Đây mới là rèn luyện một bài khúc đàn mấu chốt. Thời gian giữa bất chi bất giác chạy đi, Tiêu Thần lại chỉ đàn một bản. Phong Nhập Tùng không biết bị Tiêu Thần đàn tấu bao nhiêu lần, liền ngay cả Bạch Thần Phong đều là nghe đủ, Tiêu Thần nhưng như cũ như lúc ban đầu, không dừng ngủ đêm, không ngừng mà rèn luyện cái này thủ khúc đàn. Thời gian dần trôi qua trên người Tiêu Thần độ lên một tầng quang huy. Quang huy kia dường như ánh trăng, tản ra lưu ly hóng ánh bạch quang, nhu hòa lại lộ ra phủ lên tình cảm lực lượng, xung quanh cơ thể Tiêu Thần lưu động, vờn quanh, cái kia trạng thái phảng phất là thể lỏng như nước chảy, mười phần chân thực, giống như thực chất. Mà tiếng đàn cũng càng phát thâm thúy, dễ nghe. Mỗi một âm phủ bên trong đều là lộ ra biến hóa, tiếng đàn luyện chuyển, trong đó tình cảm trở nên trầm thấp, đau thương, ưu hoán, phẫn hận, cái này mỗi một loại cảm xúc cũng là có thể tạo nên cường đại ý cảnh. Vô cùng kinh khủng, tiên lực của Tiêu Thần cũng là đang điên cuồng lưu động, tùy thời tùy chỗ đều biết bắn ra. Trình độ như vậy, khiến Bạch Thần Phong không thể không chú mục. Mặc dù hắn không hiểu cầm đạo, nhưng nhìn dáng vẻ Tiêu Thần tất nhiên cũng là thành công. Đã triệt để khống chế cái này một bài khúc đàn. Tiểu gia hỏa này, căn cốt thiên phú đều là vô cùng kinh người, xem ra lão phu có thể muốn chứng kiến nhất đại truyền kỳ quật khởi. Bạch Thần Phong vừa cười vừa nói. Đối với Tiêu Thần, trong lòng Bạch Thần Phong có lớn lao chấn động. Tiêu Thần đoạn đường này, mười phần không dễ, long đong tử sinh. Nhưng dứt khoát, hắn nhìn thấy Tiêu Thần cũng không gượng dậy nổi, ngược lại hắn muốn so với thường nhân đều là kiên cường, chấp niệm trong lòng càng vô cùng mãnh liệt, hắn biết Tiêu Thần trong lòng mang phục hưng niềm tin của Thiên Hoang chiến tộc. Nhưng hắn đồng dạng biết, đây không phải là toàn bộ. Hắn chấp niệm, càng nhiều hơn chính là đến từ một phương diện khác. Chanh chanh. Tiếng đàn giai điệu đột nhiên cường hành, Tiêu Thần ba động dây đàn ở giữa, thiên địa rung động, mãnh liệt thế công oanh sát mà ra, toàn bộ Thiên Hoang Thánh địa đại địa đều là hung hăng run rẩy một chút, tiếng đàn tại thiên địa vang minh, thật lâu không tiêu tan. Con ngươi Tiêu Thần chậm rãi mở ra. Lúc này, hai con mắt của hắn bên trong lộ ra chính là vô cùng cường đại ý niệm. Tiên tổ, bao lâu? Một tháng đã qua ba ngày. Bạch Thần Phong trả lời Tiêu Thần. Tiêu Thần gật đầu. Thời gian một tháng tu thành một khúc, đáng giá. Còn lại trong khoảng thời gian này, Tiêu Thần chuẩn bị bắt đầu tu hành võ đạo. Mà nhìn chăm chú Tiêu Thần, con ngươi Bạch Thần Phong đều là lộ ra vẻ động dung. Đoạn thời gian này Tiêu Thần ngày đêm không ngớt, đem thể xác tinh thần đều là vùi đầu vào tu hành. Đây là Bạch Thần Phong rất ít gặp đến tình hình. Liên ở Tiêu Thần chuẩn bị tu hành, Bạch Thần Phong đi tới. Hắn nhìn Tiêu Thần, đưa tay ngăn cản. Nghỉ ngơi một chút đi. Bạch Thần Phong lên tiếng nói, trong mắt của hắn lộ ra hiền hòa vẻ mặt, phảng phất tại nhìn mình hậu bối. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Tiên tổ, ta đã nghỉ ngơi thời gian 3 ngày, đầy đủ. Tiêu Thần chỉ là một lần kia tinh thần lực hao hết một lần kia. Hán, ngủ mê 3 ngày. Con ngươi Bạch Thần Phong lộ ra thâm thúy, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi tại e ngại cái gì? Con ngươi Tiêu Thần cũng tại hơi chớp động, nhìn Bạch Thần Phong, con ngươi Tiêu Thần chậm rãi dịch ra, nhẹ giọng nói, tiên tổ, ta không phải sợ thần tử thái cổ chi chiến thất bại, một trận chiến này ta còn là có lòng tin, ta sợ hãi chính là. Lời của hắn, Bạch Thần Phong có thể nghe ra ý ở ngoài lời. Thần nhi, ta biết đặt ở trên vai ngươi gánh quá nặng, áp lực của ngươi rất lớn, nhưng hết thảy đó đều là mệnh trung chú định, không cách nào thay đổi. Trong âm thanh của Bạch Thần Phong nhiều hơn mấy phần an ủi cảm xúc. Tiêu Thần nhẹ nhàng gật đầu. Yên tâm đi, tiên tổ, ta chịu đựng được. Chính là đoạn thời gian gần nhất có chút kiềm chế, nguyên bản trong thập phương thánh quốc kiếm thần thánh quốc trấn áp cửu phương, nhưng xuất hiện trong thánh quốc đều là sinh ra tiên đế, ưu thế ban đầu không còn sót lại chút gì. Tiêu Thần chậm rãi lên tiếng, chỉ là thánh quốc đã không thể khinh thường, cái kia thế lực chí cao phải làm như vậy hủy diệt. Câu nói của Tiêu Thần khiến Bạch Thần Phong trầm mặc. Quả thực, cái này gánh đối với Tiêu Thần không công bằng. Hắn tử lẻ loi một mình xông ra bây giờ hiển hách một phương thánh quốc đã 10 phần không sai, mặc dù hết thảy đó cũng có hắn tại trợ giúp, nhưng phần lớn nguyên nhân đều trên người Tiêu Thần, hắn là đương đại thánh chủ của Thiên Hoang chiến tộc, hắn mới là mấu chốt. Mà Tiêu Thần cũng có khiến hắn thất vọng. Cùng nhau đi tới, khiến hắn nhìn thấy hy vọng càng ngày càng tới. Chỉ cần ngày khác Tiêu Thần bước vào tiên đế chi cảnh, như vậy phục hưng Thiên Hoang chiến tộc chính là ở trong tầm tay. Cho nên bây giờ tu hành có thể làm cho ta có cảm giác an toàn. Tiêu Thần nhìn Bạch Thần Phong, chậm rãi nói. Bạch Thần Phong nhìn Tiêu Thần, không thể không có chút run sợ, đôi mắt Tiêu Thần nhìn là vô cùng kiên định, nhưng xuyên thấu qua cái kia kiên định, Bạch Thần Phong nhìn thấy lại là Tiêu Thần e ngại, trận này tương lai đánh bạc quá lớn, hắn sợ hắn thua không nổi. Hắn thắng, đó chính là huy hoàng muôn đời. Nhưng nếu bị thua, đó chính là thất bại thảm hại, vĩnh viễn không xoay người. Chương 851, không biết theo đuổi con gái. Đều hơn một tháng, ca làm sao một điểm động tĩnh đều không có à, có phải hay không ở bên trong lười biếng ngủ ngon đâu? Lưu Tiên Cư, ánh mắt Tần Bảo Bảo nhìn lướt qua Tiêu Thần bế quan gian phòng, lên tiếng nói. Con người hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là chớp động lên ý cười. Nếu như người khác, có lẽ đáng giá như thế hoài nghi, nhưng câu nói của Tiêu Thần, liền sẽ không, bởi vì các nàng đều là 10 phần hiểu rõ Tiêu Thần, thêm biết trên người Tiêu Thần có chút quá nhiều ẩn hình gánh nặng đặt ở trên người hắn. Cho nên, hắn không biết lười biếng, cũng không có khả năng lười biếng. Các nàng cũng biết Tần Bảo Bảo là đang nói đùa, bởi vì nàng còn không biết trong thân thể Tiêu Thần huyền bí, đừng nói là Tần Bảo Bảo, coi như là Lạc Thiên Vũ đều là không biết, chỉ có Thẩm Lệ cùng Tiểu Khả ai biết. Đó chính là Tiêu Thần Thiên Hoang Thánh Địa. Ở đâu là tu hành thánh địa, có thể chậm lại thời gian tốc độ chạy. Ngoại giới một ngày, bên trong thì tương đương với thời gian 3 ngày. Dạng này nghịch thiên địa phương, Tiêu Thần làm sao có thể hoang phế không cần. Đây không phải là tính cách Tiêu Thần. Mà bên người Tần Bảo Bảo thần lệ lại trong miệng ngậm một cây dâm dạ, nhìn thoáng qua Tần Bảo Bảo, cười nói, "Bảo Nhi tỷ, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi một chút ta, tu hành sẽ lười biếng." T. Dứt tiếng, sắc mặt thần lệ thay đổi. Bên hông đau đớn khiến hắn không thể không hít một hơi lãnh khí. Tần Bảo Bảo mắt to trừng đến tròn trịa, nhìn thần lệ, hừ một tiếng, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, cũng không biết là ai, tu hành thời điểm ngủ ngon, không biết xấu hổ, thoáng qua hơi." Thần lệ phản bác, "Ta đó là tu hành." Tần Bảo Bảo nói, "Ngươi đi ngủ đều là tu hành." Ngươi kia dựa vào cái gì nói ta? Thần lệ, ta. Nhìn Tần Bảo Bảo cùng thần lệ đấu võ mồm, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ không thể không cười ra tiếng, bộ dáng của bọn hắn thật cực kỳ giống lúc ấy bọn họ cùng Tiêu Thần mến nhau, thiếu nam thiếu nữ mới biết yêu, nhất là mỹ hảo. Một truy đuổi, một chạy. Dấu chân đạp biến tốt đẹp sân hà. Hai người Tần Bảo Bảo cùng thần lệ mỗi ngày đều là sẽ đấu võ mồm, cái này đã để Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ phơ phất cho rằng thường, liền ngay cả Bạch Trạch đều là nhìn lắm thành quen. Hai người giống như là nhỏ tên dở hơi. Nhưng không thể hoài nghi chính là quan hệ của hai người rất tốt. Thần lệ chiều theo Tần Bảo Bảo, mà Tần Bảo Bảo có lúc cũng thông cảm một chút thần lệ. Dạng này ở chung khiến bọn họ rất dễ chịu. Mỗi ngày thần lệ trên mặt đều là lộ ra nụ cười, bởi vì trong lòng mỗi ngày người kia đều có chuyện nói không hết đề, nhao nhao không hết đỡ, có thể bảo vệ tại bên cạnh nàng, thần lệ đã cảm thấy rất khá. Hắn muốn chậm rãi đi vào cuộc sống của nàng, mà không phải thẳng tiếp cắm vào. Hắn muốn để nàng trong lúc vô tình tiếp nhận hắn. Cho nên, hắn dự định một mực bảo vệ tại bên người Tần Bảo Bảo. Nhìn Tần Bảo Bảo đi dạo trong Lưu Tiên Cư, thần lệ không thể không sóng vai đi tới, Tần Bảo Bảo nhìn hắn một cái, không nói chuyện, thần lệ cũng không nói chuyện, cứ như vậy theo nàng đi tới chỗ nào, thần lệ cũng theo tới chỗ đó. Đột nhiên, Tần Bảo Bảo ngừng, quay đầu nhìn thần lệ, mắt to lộ ra hơi cáu. Thần lệ ngẩng đầu nhìn Tần Bảo Bảo, cười nói, "Thế nào Bảo Nhi tỷ?" Tần Bảo Bảo dậm chân, cắn răng nghiến lợi nói, "Ta đi vệ sinh ngươi cũng muốn đi theo vào." Thần lệ lập tức ngộng, trắng non gương mặt nổi lên đường đỏ. Sau đó vội vàng xoay người. có lỗi với Bảo Nhi tỷ. Nói chính là chạy trối chết, quá mất mặt. Mà nhìn bóng lưng Thần Lệ, Tần Bảo Bảo không thể không cười ra tiếng. Đồ đần, hừ. Trước viện nhìn Thần Lệ đỏ mặt chạy tới, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ không thể nín được cười. Thần Lệ, làm sao vậy, đỏ mặt, cãi nhau. Thần Lệ đi tới, tử kim sắc trong mắt to có chút ngượng ngùng. Không có. Thẩm Lệ sờ lên đầu của hắn, trên mặt nụ cười hiền hòa. Có phải hay không có yêu mến nữ hải tử? Nghe vậy, Thần Lệ nhẹ nhàng gật đầu. Ừm. Đối với Thẩm Lệ, từ đầu đến cuối Thần Lệ đều là tiểu khả ái kia, không có chút nào giữ lại, trong mắt hắn Thẩm Lệ chính là tỷ tỷ của hắn, từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, hắn đương nhiên sẽ không lừa gạt Thẩm Lệ. Mà điểm này, Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ đều là cười một tiếng. Các nàng đã sớm nhìn ra, Thần Lệ tâm tư thuần túy, cũng không biết che giấu tình cảm, chỉ sợ không nhìn ra cũng chỉ còn lại có cái kia giống như hắn thuần túy nữ hài tử. Ta muốn một mực bảo vệ nàng. Thần Lệ vừa cười vừa nói, nụ cười kia vô cùng sạch sẽ. Thẩm Lệ cười nói, ngốc đệ đệ, theo đuổi con gái không phải là ngươi dạng này. Thần Lệ nhìn Thẩm Lệ, tử kim sắc mắt to chớp động ánh sáng. Một bên, Lạc Thiên Vũ lên tiếng nói, luận theo đuổi con gái, Tiêu Thần hiểu được rất nhiều à, chờ Tiêu Thần tu hành sau khi kết thúc, ngươi đi hảo hảo hỏi một chút hắn, có lẽ sẽ có trợ giúp nha. Thần Lệ gật đầu. Nhưng trong lòng thì nhà rãnh, chính là Tiêu Thần ngăn đón hắn. Thần Lệ cùng Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ hàn huyên một hồi liền rời đi, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ nhìn nhau cười một tiếng, không nói gì. Người khác tình cảm, các nàng không dễ làm dự. Nhưng các nàng lại có thể nhìn thấy nội tâm Thần Lệ thuần túy. Cùng Thần Lệ so sánh, Tiêu Thần thật là quá hư. Lạc Thiên Vũ nói, đối với cái này, Thẩm Lệ rất là tán thành. Mà rời đi Thần Lệ lại ở trong lòng tự lẩm bẩm. Theo đuổi con gái không phải như vậy sao? Là, ta không dám để cho nàng biết. Con ngươi Thần Lệ chớp động lên sáng ngời. Hắn mặc kệ người khác làm sao theo đuổi nữ hài tử, dù sao hắn chính là muốn bảo vệ tại bên cạnh nàng, cho dù là cuối cùng nàng vẫn như cũ cảm giác không thấy. Tình cảm, không phải là như vậy hay sao? Thời gian là đi qua mấy ngày, trong Thiên Hoang Thánh Địa, lúc này Tiêu Thần tiên lực trên người vô cùng cường thịnh, bay thẳng trên bầu trời, phá vỡ thương khung, hai tay của hắn phía trên có sáng chói lực lượng tại bao phủ. Xuy suy, tiên quang phảng phất hồ quang đồng dạng tại lưu động. Tiêu Thần tại tu hành Bạch Thần Phong cho hắn võ kỹ, Càn Khôn Chỉ. Đoạn thời gian này, Tiêu Thần đắm chìm trong võ đạo bên trong. Hắn vừa phá cảnh không lâu, bước vào cấp độ Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên, đang suy nghĩ trong thời gian ngắn đột phá là không thể nào, cho nên Tiêu Thần dự định tại võ kỹ phía trên bỏ công sức, toàn bộ thừa dịp đoạn thời gian này đem Bạch Thần Phong cho hắn võ kỹ hảo hảo tu hành, tôi luyện. Bạch. Tiêu Thần một chỉ điểm ra, vạch phá thương khung chi đỉnh. Cái kia lực đạo phảng phất là có người một chỉ cắt đứt thiên khung, đem bầu trời một phân thành hai, võ kỹ 10 phần bá đạo. Nhìn lên bầu trời vết rách, đáy mắt Tiêu Thần lộ ra phân chấn chi sắc. Càn Khôn Chỉ, lực lượng thật là bá đạo. Một bên, Bạch Thần Phong gật đầu, thời gian ngắn như vậy chính là có thể tu luyện thành công, rất tốt, nhưng cũng vẹn vẹn sơ khuy môn kính. Không tệ, thời gian ngắn có thể làm đến bước này, đã rất tốt. Bạch Thần Phong cười nói, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn tu hành đạo này võ kỹ là được, ngươi bây giờ còn vẹn vẹn sơ khuy môn kính, muốn đạt đến đại thành tình trạng, còn rất xa cách. Tiêu Thần gật đầu. Tiên tổ, ta cảm thấy ta đã làm rất khá, chẳng lẽ lại cái này Càn Khôn Chỉ còn có khác huyền bí hay sao? Bạch Thần Phong cười nói, đương nhiên, bằng không thì như thế nào xứng đáng làm thánh giai võ kỹ. Chương 852, Càn Khôn Chỉ. Đương nhiên là có, bằng không thì cũng không xứng đáng là thánh giai võ kỹ. Bạch Thần Phong nhìn Tiêu Thần, trong giọng nói lộ ra một ngạo nghễ, công pháp thánh giai cùng võ kỹ đồng dạng cường đại, cho dù võ kỹ không có công pháp toàn diện nhưng đồng dạng có sức mạnh cực lớn. Vừa rồi Tiêu Thần cái kia một chỉ nhiều nhất cũng chính là phát huy 1/10 lực lượng, còn có rất nhiều lực bộc phát Tiêu Thần không có bày ra. Tiêu Thần nhìn Bạch Thần Phong, con ngươi chớp động lên một ánh sáng. Lực lượng Càn Khôn Chỉ rất cường đại, có thể có chỉ lực phá thương không mạnh, vô cùng bá đạo, cương mãnh lộ tuyến Tiêu Thần cũng đúng lúc có thể khống chế. Nhưng ảo diệu trong đó chưa nhìn trộm, cho nên hiện tại hắn đang chờ Bạch Thần Phong vì hắn giảng giải. Lúc này hắn cần một lão sư. Bạch Thần Phong tự nhiên hiểu ý của Tiêu Thần, mở miệng nói: vừa rồi ngươi Càn Khôn chỉ phát ra một chỉ, vậy nếu như ta cho ngươi biết cực hạn của Càn Khôn Chỉ là 9 ngón, ngươi suy nghĩ lại một chút uy lực sẽ là như thế nào? T. Tiêu Thần không thể không hít một hơi lãnh khí. Ngay cả trong lòng đều là tại rung động. Hắn vừa rồi cái kia một chỉ đã đầy đủ cường đại, tại thiên không bên trong hoạch xuất ra một vết nứt, mặc dù không phải thật sự đem thương khung xé nát, nhưng cũng đầy đủ kinh khủng. Là, bây giờ, Bạch Thần Phong vậy mà nói với hắn vẹn vẹn phát huy ra 1/10 lực lượng, Tiêu Thần làm sao có thể không khiếp sợ. Càn Khôn Chỉ có thể bộc phát 9 ngón lực lượng. Chỉ là ngấp lại, đã cảm thấy rung động. Tiên tổ, vì cái gì không phải là 10 ngón? Tiêu Thần lên tiếng hỏi, nếu là Càn Khôn Chỉ, vì sao chỉ có thể có 9 ngón? Cái kia còn sót lại một chỉ đâu. Số 9 là số lớn nhất. Bạch Thần Phong nói từ từ. Bây giờ, ngươi xem trọng, ta đánh một lần cho ngươi xem một chút, có thể lĩnh hội bao nhiêu liền xem chính ngươi. Dứt tiếng, Bạch Thần Phong quần áo phiêu động. Trong Thiên Hoang Thánh Địa, hắn có thể huyễn hóa chân thân, đồng dạng có thể điều động tiên lực, cái kia kinh khủng tiên đế uy áp trong khoảnh khắc chính là giáng lâm, Tiêu Thần lập tức cảm giác được một luồng cảm giác ngạt thở đập vào mặt. Tiêu Thần cảm thấy toàn thân đều đang tình trạng giới bị, có một luồng đứng trước đại địch cảm thấy. Đây là tu sĩ võ đạo cảnh giới tâm tính, Tiêu Thần lui lại trăm trượng, luồng uy áp kia mới giảm bớt một chút, chẳng qua vẫn tồn tại như cũ, phảng phất toàn bộ Thiên Hoang Thánh Địa đều là ở Bạch Thần Phong tiên đế uy áp bao phủ phía dưới. Ông ngoong, tiên lực trên người Bạch Thần Phong vần quanh. Cái kia cường hành trình độ, Tiêu Thần chưa từng gặp qua có người nào tiên đế có thể so sánh cùng nhau, cho dù cái kia một thần kiếm tông tiên đế cũng không thể bằng được. Bạch Thần Phong là đứng đầu tiên đế. Ầm ầm. Bạch Thần Phong đưa tay ở giữa chính là có thiên lôi cuồn cuộn, bá đạo như vậy uy lực phảng phất là đạt đến thế gian võ đạo cực hạn, con ngươi Tiêu Thần chớp động lên vẻ chấn động. Đây mới là cường giả. Trong lúc phất tay có thể đủ để hủy thiên diệt địa uy lực kinh khủng. Hắn cách một bước này còn rất xa. Tiên lực sáng chói che kín ngón tay Bạch Thần Phong, chỉ trông thấy ngón tay Bạch Thần Phong vạch, lập tức, thiên địa run rẩy, Tiêu Thần chỉ cảm thấy dưới chân đại địa đang không ngừng chấn động, phảng phất lúc nào cũng có thể đổ sụp, luôn hãm, ngay cả thiên khung đều là biến đổi lớn. Cửu thiên run rẩy, tinh thần ảm đạm. Một bộ cảnh tượng diệt thế trước mặt Tiêu Thần hiện lên. Oanh! Bạch Thần Phong mỗi một lần xuất thủ, đều là long trời lở đất, thiên khung bị xé nát, đến lúc cuối cùng một chỉ thời điểm giữa thiên địa phảng phất có được một vệt ánh sáng vắt ngang giữa thiên địa, đem thiên khung chém vỡ, đem đại địa xé rách. Cửu Thiên tinh thần đều là nhịn không được rủ xuống. Tiêu Thần ở phía xa đã chấn kinh. Chín ngón, đủ để hủy diệt càn khôn, băng diệt thiên đạo. Bá đạo như vậy lực lượng, không hổ là công pháp thánh giai. Quả nhiên, kinh khủng như vậy. Bạch Thần Phong thu hồi tiên lực, quần áo tại gió nhẹ quét đi xuống từng trận phiêu động, tiên phong đạo cốt, hắn nhìn Tiêu Thần, cười nói, nhưng từng thấy rõ. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó mở miệng, nhưng tiên tổ, ta bây giờ còn xa xa không đạt được ngươi loại kia trình độ, cảnh giới là một mặt nguyên nhân, thánh giai võ kỹ muốn tại gần 2 tháng triệt để hiểu thấu đáo, chỉ sợ không dễ dàng. Nhìn Tiêu Thần, Bạch Thần Phong nở nụ cười. Làm sao? Trước ngươi tu đan đạo và cầm đạo thời điểm không phải là hăng hái hay sao? Làm sao đến chủ tu võ đạo nơi này sẽ không có cái kia cố sức lực rồi? Nghe vậy, Tiêu Thần lắc đầu cười khổ. Tiên tổ, cái này không giống. Trong mắt của ta đều như thế. Bạch Thần Phong đứng chắp tay, chậm rãi mà nói, võ đạo tu hành tại căn cốt, ở thiên phú, tại nghị lực, tại bền lòng, bốn người thiếu một thứ cũng không được, mà cái này bốn loại ngươi đều là có. Làm sao không có thể hiểu thấu đáo? Trên người ngươi công pháp của thánh giai con ít. Vì cái gì ngươi cũng có thể tu hành, mà còn càng chạy càng xa, hết lần này tới lần khác một đạo võ kỹ của thánh giai ngươi không cách nào hiểu thấu đáo, thời gian tuy là một không thể tránh được vấn đề, nhưng nếu là ngươi dụng tâm lĩnh ngộ, chưa hẳn không thể thành sự, cho dù không thành, cũng rất có ích lợi. Sắc mặt Tiêu Thần chấn động, như thể hồ quán đỉnh. Sau đó cười nói, đà tạ tiên tổ. Một câu của Bạch Thần Phong, khiến Tiêu Thần triệt để dứt bỏ tạp niệm. Vừa rồi Tiêu Thần là rung động tại Bạch Thần Phong thi triển càn khôn chỉ chín ngón uy lực, trong lòng đem thánh giai võ kỹ định nghĩa vì khó khăn, thời gian ngắn không cách nào hiểu thấu đáo. Nhưng cẩn thận hồi tưởng, trong thân thể của mình công pháp thánh giai cái kia một loại không phải là rất khó tu hành, loại kia không phải là rất khó hiểu thấu đáo, cho nên chỉ là thánh giai võ kỹ là có thể tính là cái gì đâu. Nó không cột được bước chân Tiêu Thần. Chính là tại khó tu hành đồ vật, Tiêu Thần cũng muốn đem hắn san bằng. Nhìn Tiêu Thần, Bạch Thần Phong chậm rãi gật đầu. Nhìn dáng vẻ Tiêu Thần, Bạch Thần Phong biết Tiêu Thần đã nghe hiểu hắn trong lời nói ý tứ, chính là đi tới một bên khoan thai đi uống trà, đem tu hành không gian lưu cho Tiêu Thần. Mà có trước Bạch Thần Phong biểu thị, Tiêu Thần cảm thấy trong lòng càn khôn chỉ đã có tu hành môn đạo, thậm chí đã linh ngộ. Sau đó, hắn muốn ngộ đạo. Sau đó tu hành. Còn có không đến gần 2 tháng, hắn hy vọng có thể đem càn khôn chỉ tu hành cấp độ làm sâu sắc, cho dù không thể tu thành chín ngón, ta không biết dậm chân tại chỗ. Lúc này Tiêu Thần ngồi xếp bằng. Trong óc công pháp càn khôn chỉ tại trước mắt của hắn vần quanh. Trên người Tiêu Thần có tiên quang lưu động, sáng chói tựa như thiên khung tinh thần, đem nó bao phủ, toàn bộ Thiên Hoang Thánh Địa đều là tràn ngập đầy trời tiên quang. Tiêu Thần bây giờ trong lòng không ngừng mà đem trước Bạch Thần Phong càn khôn chín ngón ấn tượng làm sâu sắc, mỗi một chỉ đều là long trời lở đất, mỗi một chỉ đều là hủy thiên diệt địa. Thời gian dần trôi qua, trên người Tiêu Thần tiên lực trở nên càng phát cứng mãnh. Đó là lực lượng càn khôn chỉ. Trên người Tiêu Thần, cơ bắp tại cổ động, phảng phất tràn ngập nổ tung lực, tại trong người hắn có kinh long chi ý lưu động. Phảng phất tại biểu thị công khai lấy lúc Tiêu Thần mở mắt, chính là long trời lở đất, rồng liệm cửu thiên thời điểm. Ông ngoong, tiên lực lưu động ở giữa, Tiêu Thần dần dần nhập định, ở trong ý thức, Tiêu Thần bắt đầu hàng trăm hàng ngàn lần diễn luyện, không ngừng mà lục lọi càn khôn chỉ huyền bí. Càn khôn chỉ, thật chỉ có thể chín ngón hay sao? Chương 853, Phong Vân Tế Hội. Đông Thánh Thành, lúc này cách thần tử thái cổ chi chiến gần, vô số thiên kiêu nhao nhao tới, đương nhiên tự nhiên vẫn lấy người thập phương thánh quốc làm chủ. Dù sao, một trận chiến này chỉ có người thánh quốc có thể tham gia, chính là thập phương thế lực trí cao cộng đồng định ra, cái khác đến đây cường giả đều là mở này quan chiến, nói trắng ra là chính là tham gia náo nhiệt. Mỗi một giới thần tử thái cổ chi chiến đều là như vậy. Cho nên, không làm lúc này, Đông Thắng Thành đều sẽ chưa từng có náo nhiệt. Các ngươi nói lần này thần tử Thái Cổ sẽ ra từ cái này một thánh quốc. Có người đang sôi nổi nghị luận, suy đoán lần này người thần tử Thái Cổ chọn. Không biết, nhìn mới biết được. Nghe nói Thái tử Thiên Yêu Thánh Quốc lãnh thành bằng trời sinh thần lực, chính là khóa trước tiên nhân chuyển thế, thực lực phi phàm, có thống ngự yêu thú chi lực, ta cảm thấy lần này thần tử Thái Cổ hắn bởi vì nên có thể đoạt giải nhất. Có một người vừa cười vừa nói. Mà đối diện người cũng là vừa cười vừa nói, ta nghe Thái tử Tạ Quảng Côn của Càn Khôn Thánh Quốc trời sinh binh người, từ nhỏ là đấm máu sa trường. Thái tử của hắn chi vị chính là chiến công hiển hách đổi lấy, từ nhỏ là trong quân đội rèn luyện, sức chiến đấu kinh khủng, hai tay có tứ tượng chẳng qua chi lực, chính là chiến thần chi tư. Thái tử Hàn Động Thiên của Triệt Thiên Thánh Quốc, danh xưng Kim Thương vô địch, 30 tuổi ra mặt đã là thực lực tiên vương cảnh cửu trọng thiên, nghe đồn hắn thời kỳ thiếu niên lấy thực lực tiên vương cảnh lục trọng thiên lực chiến hai vị cường giả tiên vương cảnh bắt trọng thiên hơn trăm hiệp mà không bại, chính là Triệt Thiên Thánh Quốc đứng đầu thiên tiêu. Thái tử Doan Thiên Tuyết của Phong Tuyết Thánh Quốc có thể khống chế thiên tượng, bị Phong Tuyết Thánh Quốc ca tụng là thiên tuyển chi tử. Ta cảm thấy Tiêu Thần của Kiếm Thần Thánh Quốc rất có thể trở thành thần tử Thái Cổ, nghe đồn hắn trong Kiếm Thần Thánh Quốc thế lực đệ tử, nhưng bởi vì người thương là vị hôn thê của thái tử, rời đi 2 năm cường thế trở về, hủy diệt đã từng hoàng thất Kiếm Thần Thánh Quốc, đổi nước họ Tiêu, còn chiếm được thượng giới thế lực trí cao tán thành, thành hôn này, say rượu chiến thiên tiêu, thiên tiêu Cựu Phương Thánh Quốc không một là đối thủ của hắn, coi như là bây giờ Triệt Thiên Thánh Quốc vị. Kia tuổi trẻ tiên đế đều là đã từng bại vào tay hắn. Nếu thật là vào đây, Tiêu Thần kia thật có thể trở thành thần tử Thái Cổ. Mọi người nghị luận xôn xao, riêng phần mình cho rằng trong lòng thần tử Thái Cổ. Sau đó quần chúng chung quy là quần chúng, không phải chân chính quyết các người, cho dù bọn họ cho rằng cho dù tốt cũng sẽ không trở thành hiện thực, chẳng qua là trà dư tiểu hậu đàm tiếu thôi. Lúc này, trong Trích Tinh lâu lại có mấy người vào ở. Bọn họ đến từ Cựu Đại Thánh Quốc, chính là người hoàng thất của Thánh Quốc. Tới đây, tham gia thần tử Thái Cổ chi chiến. Trong lúc nhất thời, Trích Tinh lâu trở thành chạm tay có thể bỏng khu vực, bởi vì ở nơi đó trước chỉ có đám người Tiêu Thần của Kiếm Thần Thánh Quốc ở. Bây giờ, cái khác mấy hoàng thất của Đại Thánh Quốc nhân vật thái tử cũng tụ tập ở nơi đó, tự nhiên đặc biệt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Dù sao, bọn họ là thần tử Thái Cổ chi chiến nhân vật chính. Khổng Thiên Tường cùng hai người Khổng Dục sóng vai mà đi, khi hắn nhìn thấy trước người nam tử thời điểm không thể không mở miệng cười nói, Doan Huynh, chờ ta một chút. Doan Thiên Tuyết quay đầu nhìn lại, trên mặt đồng dạng hiện lên nụ cười. Không nghĩ tới lại có thể đụng tới Khổng Huynh, thật là chuyện may mắn. Tại bên cạnh Doan Thiên Tuyết đứng lặng lại Phong Tuyết Thánh Quốc cường giả Tiên Đế Đạm Đại Uyên. Người này ở Phong Tuyết Thánh Quốc là hoàng thất cung phụng, thực lực siêu cường, trước đây không lâu tấn thăng cường giả tiên đế, tọa trấn Phong Tuyết Thánh Quốc, bây giờ thần tử Thái Cổ chi chiến, phụ mệnh bảo vệ thái tử Doan Thiên Tuyết. Liền ngay cả Doan Thiên Tuyết đều muốn kêu một tiếng nguyên ra ra, kính sợ ba phần. Hai người trò chuyện, ánh mắt Doan Thiên Tuyết nhìn về phía bên người Khổng Thiên Tường Khổng Dục, lên tiếng cười nói, thực lực Khổng huynh đây là để cho chúng ta hâm mộ, ngoài 30 liền bước vào cảnh giới tiên đế, nếu như Triệt Thiên Thánh Quốc trận chiến này là Khổng huynh xuất chiến mà không phải thiên tượng, sợ không có chúng ta chuyện gì. Nghe vậy, Khổng Thiên Tường mỉm cười không nói. Đều là thái tử thánh quốc nhân vật, trong lòng tự nhiên có đổi núi. Mặc dù nghe câu nói của Doãn Thiên Tuyết không có bất cứ vấn đề gì, tán dương Triệt Thiên Thánh Quốc sinh ra tiên đế, vẫn là ca ca của hắn, nhưng lại là hơn nữa hắn không bằng Khổng Dục, thái tử của Triệt Thiên Thánh Quốc bởi vì nên ca ca của hắn. Điểm này vẫn luôn là trong lòng của hắn gai. Lúc trước phụ hoàng muốn sắc phong ca ca Khổng Dục là thái tử, nhưng Khổng Dục cự tuyệt, mới đến phiên trên đầu của hắn, nhưng hắn có thể nhìn ra, phụ hoàng đối với hắn kém xa tít tắp đối với Khổng Dục tốt. Cho dù Khổng Thiên Tường hắn mới là thái tử, tương lai thánh quốc hoàng chữ. Đối với câu nói của Doãn Thiên Tuyết, sắc mặt Khổng Dục không thay đổi. Đệ đệ ta là thái tử, ta sẽ bảo vệ hắn. Một câu nói kia khiến trái tim Khổng Thiên Tường vô cùng yên ổn, chẳng lẽ ca ca liền hướng mà nói, hắn vô ý tại thái tử chi vị, sẽ hết lòng phụ tá chính mình. Doãn Thiên Tuyết vô đầu, câu môi cười một tiếng. Là ta lắm mồm, Thiên Tường chớ trách, ta tự phạt một chén. Nói, Doãn Thiên Tuyết nâng chén uống một hơi cạn sạch. Khổng Thiên Tường cũng là mỉm cười liền nâng chén. Không nói gì. Bây giờ bọn họ là lẫn nhau đối thủ. Bởi vì thần tử Thái Cổ chi chiến bên trong, bọn họ tất nhiên sẽ đụng phải. Cho nên, bây giờ nói chuyện hoàn toàn đều là tại lẫn nhau thăm dò mà thôi. Doãn huynh, đối với lần này, nhưng có tự tin. Khổng Thiên Tường cười nhìn Doãn Thiên Tuyết đối diện, giọng nói của hắn thủy chung là nghe không ra hỉ nộ, đây cũng là một loại ẩn tàng thủ đoạn. Mà Doãn Thiên Tuyết trầm ngâm một lát. Nói thật, không nắm chắc, nhưng cũng muốn ra sức một hồi a. Lưu Tiên Cơ, cách thần tử Thái Cổ chi chiến thời gian càng ngày càng gần. Tiêu Thần còn chưa xuất quan, nhưng lại có người ngồi không yên, thần lệ ra ngoài đã đi một vòng trở về, đối với Bạch Trạch cùng bốn người thẩm lệ nói, cái khác người thánh quốc cũng đều vào ở Trích Tinh lâu, ta vừa rồi nhìn thấy thái tử Doãn Thiên Tuyết của Phong Tuyết Thánh Quốc cùng thái tử Khổng Thiên Tường của Triệt Thiên Thánh Quốc trò chuyện vui vẻ. Trong khi nói chuyện, lông mày thần lệ hơi nhíu lên. Lúc trước Tiêu Thần thành hôn, bọn họ chính là làm mưu ma trước quỷ. Bây giờ, khó tránh khỏi không biết tính toán. Thẩm lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng là ngưng mắt, Tần Bảo lại nói khẽ. Bọn họ không phải là đang tính kế ca ca đi. Thẩm lệ lắc đầu. Ta cảm thấy bởi vì sẽ không phải, nếu là thần tử thái cổ chi chiến, bọn họ kia cũng sẽ là lẫn nhau đối thủ, bọn họ Úc còn không mang nổi mình Úc, đâu còn có tâm cơ tính toán tiêu thần, khả năng tất cả đều là trùng hợp đi. Nhưng để phòng tâm vẫn phải có. Lạc Thiên Vũ nói. Mọi người gật đầu. Tất cả, còn phải đợi tiêu thần xuất quan hơn nữa. Trong thiên hoang thánh địa, hai con ngươi của tiêu thần đột nhiên mở ra, mắt vận thần quang, trên người tiên lực bành trướng mà ra, phảng phất là vạn mã buôn đẳng, vô cùng cuồng bạo, trong tay tiêu thần tiên lực đầy trời, một chỉ hoành ra, thiên địa run rẩy, chấn động thiên địa. Sau đó là thứ hai chỉ, thứ ba chỉ, thứ tư chỉ. Trong đó thần vận mười phần, uy lực càng cường hành, bạch thần phong nhìn đều là nhao nhao gật đầu, thần sắc trong mắt lộ ra tán thưởng, xem ra tiêu thần là hiểu thấu đáo huyền cơ trong đó, bằng không thì sẽ không tiến bước nhanh như vậy. Ầm ầm, thiên địa không ngừng nổ vang, đất rung núi chuyển. Xong, tiêu thần lại là thu tay lại, nhìn trước mắt cường hành uy lực, tiêu thần không thể không thở dài một tiếng, chỉ có thể phát ra lục chỉ hay sao. Chương 854, hai ta luyện một chút, có thể đánh ra lục chỉ đã rất tốt. Nhìn tiêu thần hơi có chút thần sắc thất vọng, bạch thần phong vừa cười vừa nói, hắn đương nhiên sẽ không nói cho tiêu thần, năm đó nhưng hắn là dùng gần thời gian 4 tháng mới có thể đánh ra lục chỉ, đã tính được là kỳ tài ngút trời. Bây giờ, tiêu thần chỉ dùng 2 tháng. Trình độ như vậy đã tương đương không tệ, mà còn tiêu thần khống chế cũng tương đối vững chắc. Coi là làm gì chắc đó bên trong thiên tài. Tiêu thần thu thức, nhìn bạch thần phong chăm chú hỏi, tiên tổ, năm đó ngươi dùng bao nhiêu thời gian? Bạch thần phong nheo mắt, không có lên tiếng. Tiêu thần tiếp tục nói, ta biết ta điểm ấy cấp độ tất nhiên không bằng tiên tổ thiên tư lỡ như, ta chính là muốn có một mục tiêu, nhìn mình cùng tiên tổ có bao xa chênh lệch, cũng được vì thế cố gắng không phải là. Trong lòng bạch thần phong thầm nghĩ, trang bức đều chứa vào nơi này rồi. Không đề cập tới cũng được. Bạch thần phong chậm rãi nói, sắc mặt vẻ mặt đều là không thay đổi. Nhưng lúc này trong lòng đã bắt đầu có chút tâm tình, hắn nhìn thoáng qua tiêu thần, nói với giọng thản nhiên, bây giờ 2 tháng kỳ hạn đã gần đến, ngươi nên đi ra, thần tử thái cổ chi chiến sắp bắt đầu. Tiêu thần gật đầu. Sau đó nói, tiên tổ, vậy ta hỏi lại một vấn đề cuối cùng. Bạch thần phong nhìn hắn, vấn đề gì? Ngài, rốt cuộc dùng bao nhiêu thời gian tu thành càn khôn chỉ, tất nhiên nhanh hơn ta rất nhiều đi. Lúc này bạch thần phong hận không thể đá chết tiêu thần. Nhưng hắn chính là nhất đại tông sư, đứng đầu tiên đế, tự nhiên phải có phong độ. Thế là nhẹ nhàng gật đầu. Ừm, nhanh hơn ngươi một chút, nhưng cũng không cần nhục trí, đợi một thời gian, ngươi tất thành đại khí, tin tưởng mình. Đáy mắt tiêu thần lộ ra nụ cười cùng kiên định. Ta hiểu rồi. Tiêu thần đi ra thiên hoang thánh địa, bạch thần phong mặt mo đỏ ửng. Nghiệp chướng A, hơn 1 vạn tuổi người, còn gạt người. Thật là đều luyện A, lão phu đường đường đứng đầu tiên đế, đan đế cường giả, lại còn phải dùng hoang ngôn giữ gìn mặt mũi, thật là mất mặt. Là người, những lời này, tiêu thần nghe không được. Hắn đi ra thiên hoang thánh địa, đẩy cửa phòng ra, lúc này chính là giữa trưa 10 phần, ánh nắng tươi sáng, không nóng không khô, gió nhẹ nhẹ phẩy, vô cùng thoải mái dễ chịu, mà nhìn thấy tiêu thần đi ra, ánh mắt mọi người đều là tập trung sang đây. Đáy mắt Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ thoảng qua ý cười. May mắn ngươi đi ra kịp thời, nếu không chính là bỏ qua thần tử thái cổ chi chiến. Thanh âm Thẩm Lệ bên trong lộ ra hơi cáu. Tiêu thần hỏi, thế nào, đã tới gần? Lạc Thiên Vũ nói, ngày mai chúng ta muốn đi phong thánh đài, hôm nay có cường giả thần kiếm tông đã tới. Nghe vậy, đáy mắt tiêu thần nụ cười cuối cùng là thu lại. Nhìn mọi người, lên tiếng hỏi, thần kiếm tông? Bọn họ nói cái gì? Thanh âm tiêu thần hơi khẩn trương chi sắc. Hắn cùng thần kiếm tông cũng không phải rất quen. Trong đó cũng vô tướng biết người, duy nhất thấy chính là vị kia đã từng đến đây tiên đế cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong Liêu Phi Vũ, nhưng hai người cũng không phải rất quen, vẹn vẹn gặp mặt một lần mà thôi. Bạch Trạch nói, không nói gì thêm, lần này tới không phải là Liêu Phi Vũ, chúng ta cũng không biết tên của hắn, gặp ngươi bế quan tu hành chính là quay người rời đi, nhưng trước khi đi ta có thể cảm giác được, hắn muốn thăm dò ta. Một câu, vẻ mặt tiêu thần trở nên có chút thâm thúy. Bạch Trạch, bây giờ là kiếm thần thánh quốc đệ nhất cường giả, cấp độ tiên đế cảnh nhị trọng thiên. So với trước cảnh giới Liêu Phi Vũ còn phải cao hơn rất nhiều, thần kiếm tông không có khả năng không biết kiếm thần thánh quốc có cường giả tiên đế a, nhưng nếu biết vì sao còn muốn xuất thủ thăm dò. Trong chốc lát tiêu thần cũng có chút làm không rõ ràng. Nhưng, xong việc vẫn là cẩn thận là hơn. Hắn thăm dò đi ra thực lực của ngươi. Tiêu thần nhìn Bạch Trạch hỏi. Bạch Trạch khẽ gật đầu. Ừm, hai ta thực lực tương tự, đều đang 2 trọng thiên cảnh giới. Con ngươi tiêu thần giữ kín như bưng. Trong lòng thậm chí có chút không tốt dự định. Hắn nếu xuất thủ thăm dò Bạch Trạch, vậy rất có thể không phải là chạy mình tới, có lẽ hắn mục đích tới nơi này chính là vì nhìn kiếm thần thánh quốc đi ra vị này thực lực tiên đế rốt cuộc như thế nào. Trong lòng tiêu thần hơi chấn động một chút. Chẳng lẽ lại, hắn muốn cho Bạch Trạch vào thần kiếm tông hay sao? Nếu quả như thật là như vậy, vậy thì có chút phiền toái. Bây giờ, còn không phải lúc trở mặt. Thực lực của bọn họ trên lệnh cách còn rất xa. Trong lúc nhất thời trong lòng tiêu thần có chút loạn, cái này thật đúng là không cho hắn một điểm cơ hội thở dốc ra, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Chủ thượng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Bạch Trạch cười nhìn tiêu thần, chậm rãi lên tiếng, Tiêu Thần khẽ gật đầu. Tạm thời chỉ có thể như vậy. Có lẽ chưa chắc là mình nghĩ như vậy, đi một bước nhìn một bước, đang từ từ mưu đồ. Đúng rồi, Thần Lệ và Bảo Bảo đâu? Tiêu Thần đi ra cái này sau, phát hiện hai người không ở, không thể không lên tiếng hỏi, trả lời hắn là Thẩm Lệ. Bảo Bảo tham ăn, Thần Lệ theo nàng ăn cái gì đi. Tiêu Thần không thể không bật cười một tiếng, Thần Lệ ra hỏa này đến chết không đổi, lại còn dám thông đồng muội muội ta, xem ra trở về còn phải luận bàn một chút ta. Bên ngoài, nhìn Tần Bảo Bảo ăn vui vẻ, Thần Lệ hắt xì hơi một cái. Tần Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn hắn, thế nào? Thần Lệ cười cười, không có việc gì, hình như có người nói ta nói xấu. Tần Bảo Bảo không lắm để ý, tiếp tục hưởng thụ mỹ thực, Thần Lệ cũng là không có để trong lòng, bởi vì hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đều là ở trước mắt lương nhân trên người, không bỏ được đem ánh mắt rời đi. Hắn phi thường chân quý hai người một chỗ, mỗi một lần đều biết mang nàng dạo phố, ăn cái gì, mà hai loại cũng vừa vặn là Tần Bảo Bảo yêu nhất, cho nên, mỗi một lần Thần Lệ cũng là có thể mang nàng đi ra. Sau đó nhìn nàng tại mỹ thực trước mặt thỏa mãn dáng vẻ, trong lòng cũng của hắn rất vui vẻ. Hắn cảm thấy Tần Bảo Bảo rất tốt, rất dễ dàng thỏa mãn. Tâm tư đơn thuần, lương thiện nhiệt tâm, đáng giá hắn đi bảo vệ. Bất chi bất giác đã là vào đêm, Thần Lệ mang theo lúc Tần Bảo Bảo trở về, Tiêu Thần đang ngồi ở nơi đó chờ bọn hắn, nhìn hai người trở về, Tiêu Thần cười nói, Bảo Bảo, ngươi trở về phòng đi ngủ, ta có lời nói với Tiểu Khả Ái. Tần Bảo Bảo gật đầu. Thần Lệ, chúng ta lần sau lại đi ăn có được hay không? Thần Lệ cười nói, được. Tần Bảo Bảo trở về phòng, Thần Lệ nhìn Tiêu Thần, cảm thấy phía sau rét run, không thể không cười nói, Tiêu Thần, chuyện gì? Tiêu Thần lại cười nói, không có việc gì, chính là tìm ngươi luyện một chút. Nghe xong, Thần Lệ nhanh chân liền chạy, cùng Tiêu Thần luyện. Cái kia cùng muốn chết có gì khác biệt? Quả quyết nhận sợ. Tiêu Thần cười ra tiếng, nhìn thoáng qua ánh trăng, cảm thán nói, ngày mai, phong thánh đài, thần tử thái cổ chi chiến. Sau đó, quay người trở về phòng, đêm đẹp khổ ngắn, tự nhiên chân quý. Trong viện, trên bầu trời, trăng sáng treo cao, hết sức sáng tỏ, nếu có người nâng rượu ngắm trăng tất nhiên là một phen chuyện tốt, một đêm này có rất nhiều người đều là không ngủ, bởi vì ngày mai sẽ là một trận rầm rộ. Nhưng cũng có người không tim không phổi hưởng thụ sinh hoạt. Ví dụ như, Tiêu Thần. Chương 855, Thương Sơn phong thánh đài. Thương Sơn, Đông Thánh Thần Châu Thần Sơn, được vinh dự tổ mạch, kéo dài vào năm. Thời kỳ cổ, có cường giả đại năng tại trên Thương Sơn truyền đạo, lập đạo thống, khai tông lập phái, chấn nhiếp toàn bộ Đông Thánh Thần Châu, lưu truyền đến nay, mặc dù tiên nhân kia đã qua đời, tông môn cũng là tiêu tán trở thành mây khói, nhưng vẫn như cũ Đông Thánh Châu ca tụng. Mà Thương Sơn Phong Thánh Đài chính là năm đó tông môn kia lấy di chỉ. Thập phương thế lực chí cao truyền xuống thần dụ, đem nó cải thành chiến đài, có thể tan nạp trên vạn người số, khai sáng thế lực chí cao sứ giả, thần tử thái cổ, lấy thập phương thánh quốc hoàng thất thái tử là tuyển chọn, người mạnh nhất, đại biểu thập phương thế lực chí cao, quyền lợi vô hạn. Thêm có thể thu hoạch được vô số cơ duyên. Ảo diệu bên trong khiến người ta hâm mộ, nhưng lại là không cách nào nhìn trộm. Một ngày này, sáng sớm, Tiêu Thần chậm rãi ra khỏi phòng, duỗi cái lưng mệt mỏi, trên mặt mang nụ cười, sảng khoái, toàn thân thông suốt. Mà hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lại sắc mặt từng hồng, lộ ra hoán nghiệm. Chắc hẳn, cái nào một đêm, được không ít ủy khuất. Mà những người khác cũng thật sớm nổi lên, sáu người nếm qua sớm một chút về sau chính là chậm rãi bước ra Lưu Tiên Cư. Hôm nay là tiến về Thương Sơn Phong Thánh Đài thời gian, cũng là thần tử thái cổ chi chiến bắt đầu, tự nhiên không thể tới trễ. Mà vừa ra cửa, chính là đụng phải thái tử Tạ Quảng Côn của Càn Khôn Thánh Quốc. Nhìn đám người Tiêu Thần, trên mặt Tạ Quảng Côn hiện lên nụ cười chi sắc, "Tiêu huynh, sớm, chắc là đi Thương Sơn Phong Thánh Đài đi, không bằng chúng ta một đạo đồng hành, ngươi thấy có được không?" Tiêu Thần nhìn hắn một cái. "Không tốt." Một câu, khiến sắc mặt Tạ Quảng Côn cứng lại ở đó. Nụ cười cũng là đình trệ. Nhưng Tiêu Thần lại không có để ý tới, hắn bây giờ lười nhác cùng bọn hắn khách sáo, bởi vì hôm nay bọn họ muốn khai chiến, lẫn nhau đối thủ. Tiêu Thần bây giờ không có cái kia tâm tình cùng bọn hắn hư lấy ngụy gián. Theo đối thủ của mình khuôn mặt tươi cười đón lấy, một bộ hảo huynh đệ dáng vẻ, Tiêu Thần ngẫm lại đã cảm thấy buồn nôn. Đương nhiên sẽ không đi kết giao. Nguyên bản hắn cho rằng thái tử Lãnh Thành Bằng của Thiên Yêu Thánh Quốc có thể kết giao, bởi vì Thiên Yêu Thánh Quốc cùng Yêu Thần Sơn là duy nhất không có ra tay với Thiên Hoang chiến tộc một phương thế lực, nhưng cũng bởi vì La Sát Phạm Thiên Liên tranh đoạt mà Chu Sát hoàng tử Thiên Yêu Thánh Quốc Lãnh Như Huy mà thất bại, cho nên Kiếm Thần Thánh Quốc tứ phía đều địch. Điểm này Tiêu Thần cũng sớm đã liệu đến, nhưng hắn vẫn như cũ có lực lượng. Cho dù chống lại Cửu Quốc thì tính sao? Dù sao một ngày này sẽ tới rất nhanh, cái này thần tử thái cổ chi chiến chính là ngòi nổ. Điểm này, Tiêu Thần tâm như gương sáng. "Chúng ta đi." Tiêu Thần nói một tiếng, chính là mang theo đám người Thẩm Lệ thẳng tiếp rời đi, sau lưng sắc mặt Tạ Quảng Côn vô cùng khó coi. Không biết tốt xấu đồ vật. Tạ Quảng Côn mắng, hắn hảo ý nguyện cùng Tiêu Thần kết bạn. Không nghĩ tới Tiêu Thần vậy mà không chút nào cho hắn mặt mũi. Đơn giản khinh người quá đáng. Sau đó một đạo tiếng cười chính là truyền đến, Tạ Quảng Côn quay đầu nhìn lại, chỉ trông thấy thái tử Lãnh Thành Bằng của Thiên Yêu Thánh Quốc đi tới, đã đi đến bên người Tạ Quảng Côn, nói: "Tiêu Thần đích thật là không biết điều, Tạ huynh làm gì tức giận? Hừ. Tạ Quảng Côn hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Lệnh Trình Bằng nhìn Tạ Quảng Côn, mở miệng nói, Tạ huynh đường đường thái tử Càn Khôn Thánh Quốc, bây giờ bị Tiêu Thần làm nhục như vậy, ngươi cam tâm? Tự nhiên không cam lòng. Lệnh Thành Bằng cười nói, đã như vậy, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào? Mặc kệ ngươi ta thời điểm về trở thành đối thủ, trước đào thải Tiêu Thần, không biết Tạ huynh ý như thế nào. Nghe vậy, hai mắt Tạ Quảng Côn nhắm lại nhìn Lệnh Thành Bằng. Hắn đương nhiên biết ý của Lệnh Thành Bằng, nhưng không thể không nói, tâm hắn động, Tiêu Thần cho hắn khuất nhục, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói hiểu một chút. Trong lòng Lệnh Thành Bằng cười thầm, hắn nhìn ra Tạ Quảng Côn động lòng. Bằng không thì không biết hỏi thăm. Thần tử thái cổ chi chiến, người ta liên thủ, tại ngay từ đầu liền đem Tiêu Thần trọng thương, khiến hắn rời khỏi thần tử thái cổ đến tranh đoạt chiến, dạng này người ta đều là thiếu một cái uy hiếp, còn có thể vì ngươi ra một hơi, Tiêu Thần bại một lần, người ta hợp tác liền đến này kết thúc, tiếp xuống người ta tương đối, cũng không cần hạ thủ lưu tình, đều xem bản sự của mình. Tạ Quảng Côn gật đầu, vẻ mặt tâm trầm. Được. Tiêu Thần, đắc tội ta, không có quả ngon để ăn ăn. Đông Thánh Châu, lúc này, bầu trời tiên quang vô số, vô tận hoành không, bọn họ đều là hướng phía Thương Sơn Phong Thánh Đài đi, Tiêu Thần 6 người cũng tại trong đó, hôm nay chính là thần tử thái cổ chi chiến. Thương Sơn, ở vào Đông Thánh Châu trung bộ bên trong dãy núi. Đông Thánh Châu địa vực kỳ lạ, trung ương chính là vạn trượng dãy núi, mà bốn phía mới là châu phủ Đông Thánh Châu chính là vờn quanh Thương Sơn xây lên, cho nên, một ngày này, vô số thế lực cùng trời kiêu đều là tề tụ Thương Sơn. Đám người Tiêu Thần đến thời điểm, nơi này đã có hơn 1000 người. Thật náo nhiệt. Tân Bảo Bảo không thể không lên tiếng nói. Bên cạnh Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cùng Thần Lệ cũng là vô cùng rung động, xem ra, nhân số sẽ còn không ngừng gia tăng. Tiêu Thần nhàn nhạt cười, mang theo bọn họ đi lên đỉnh núi, đi đến cái kia Phong Thánh Đài trong truyền thuyết. Phong Thánh Đài, Đông Thánh Châu Thánh Địa. Khi đó phạm vi một dặm hình chiến đài, xung quanh có bản lòng cột đá vờn quanh, cột đá phía trên điêu khắc minh văn, chính là trận pháp khắc đá. Thần tử thái cổ chi chiến thời điểm cột đá sẽ tự động nở rộ tiên đế kết giới, đem nó bao phủ, phòng ngừa tác động đến. Lúc này, đám người Tiêu Thần đứng ở dưới bậc thang, quan sát từ đằng xa, đã 10 phần rung động, Phong Thánh Đài chính là năm đó cường giả đại năng khai sáng đạo thống địa phương, tuy nhiên đã biến mất ngàn năm thời gian, nhưng đạp vào trong đó, vẫn như cũ có thể cảm giác được cái kia cố lực lượng mạnh mẽ đang lưu động. Trong lòng Tiêu Thần cảm thán, cỡ nào lực lượng có thể đủ số ngàn năm không tiêu tan. Cường giả kia, thực lực chỉ sợ cũng là cực kỳ cường đại tồn tại đi. Thời gian nửa nén hương trôi qua, Phong Thánh Đài hội tụ vào người. Kín người hết chỗ, âm thanh chấn thiên. Mà đúng lúc này, trong hư không có 10 đạo thần long lôi kéo thần xa bay tới, từng hồi rồng gầm, long uy hạo đãng, trong lúc nhất thời vạn người vậy mà cùng nhau lặng ngắt như tờ, ngẩng đầu nhìn lên trời, vẻ mặt rung động, lại trang nghiêm. Bởi vì, thập phương thế lực chí cao tới. Mặc dù Đông Thánh Châu không về thập phương thế lực quản hạt, nhưng người tới đều là tiên đế, trong lòng bọn họ tự nhiên rung động, tiên đế đây chính là đứng ở võ đạo đỉnh phong cường giả siêu cấp. Người người tồn kính lại hướng tới. Con ngươi Tiêu Thần dừng lại ở trong đó một phương. Chỉ trông thấy trong đó vừa đến long xa phía sau là vạn kiếm tử sinh, nở rộ tiên uy. Tuyệt thế kiếm uy. Một kiếm, có thể hủy diệt tất cả tồn tại. Tiêu Thần tu kiếm, còn có ý chí kiếm đạo tồn tại. Nhưng tại kiếm kia uy phía dưới, cảm giác của Tiêu Thần là bất lực. Cái kia cũ cảm giác bất lực phảng phất trong kiếm chí tôn giáng lâm. Hai con ngươi của Tiêu Thần hơi chớp động. Thần kiếm tông hay sao? Ngang. Thần long xe dừng ở hư không, chấn động không gì sánh nổi. Trong đó có vài chục đạo nhân ảnh đạp không mà xuống, đứng ở trên Phong Thánh Đài, nhìn dưới đài vạn người, trên mặt bọn họ đều là lộ ra nụ cười chi sắc. Mà vạn người lại hít một hơi lãnh khí. Trên đài đứng đấy 30 người, thập phương thế lực chí cao cường giả. Bọn họ đều là cường giả tiên đế. Chương 856, thứ một quan. 30 vị cường giả tiên đế, đây là dạng gì hình ảnh? Cho dù Đông Thánh Châu danh xưng giao làm tiên đế chỉ sợ cũng không thể so với bây giờ chiến trận nhiều hơn bao nhiêu. Dù sao có thể có cường giả tiên đế chấn giữ hoặc là thế gia đứng đầu, hoặc là tông môn đứng đầu, hoặc là thế lực đứng đầu, cái khác kém hơn một chút cũng sẽ không có cường giả tiên đế chấn thủ. Bởi vì, bọn họ còn không nội tình như vậy. Mà càng lớn nguyên nhân chính là Đông Thắng Châu tiên đế đại bộ phận đều là đi ra nơi này, tự thành một phương cự phách, hoặc là gia nhập thập phương thế lực, còn lại mới có thể lựa chọn lưu lại trở thành thế gia tông môn hoặc là thế lực nội tình tồn tại. Phải biết, bây giờ đến 30 vị tiên đế còn không phải thập phương thế lực chí cao nội tình. Bởi vì mỗi một phe thế lực chí cao chí ít có cường giả 5 vị tiên đế mới có thể xưng là thế lực chí cao. Mà muốn tính như vậy mà nói, thập phương thế lực chính là có 50 vị trở lên cường giả tiên đế. Đây là kinh khủng bực nào một con số. 50 vị tiên đế, đây chính là có thể phá vỡ tiên vực tồn tại. Mà tại thập phương thế lực chí cao giáng lâm, có một vị ba vị ông lão mặc áo trắng nhanh nhẹn mà tới, nhìn thấy bọn họ giáng lâm, người Đông Thánh Châu vẻ mặt đều là sáng lên, một vị ba vị này cường giả tiên đế đến từ Đông Thánh Châu, thân phận tôn sùng. Ba vị này tiên đế cùng thập phương thế lực chí cao tiên đế lẫn nhau hành lễ, sau đó liền mặt hướng mọi người, Tiêu Thần đám người đã gần đã đoán được thân phận của bọn hắn, bởi vì nên chỉ một lần thần tử thái cổ chi chiến tài quyết giả. Quả nhiên, ba vị tiên đế nhìn vẻ mặt mọi người trang nghiêm. Ba người chúng ta đến từ Đông Thánh Châu, chính là thần tử thái cổ chi chiến trọng tài, phụ trách tài quyết lần này thần tử thái cổ. Dứt tiếng, dưới đài vạn người reo hò. Chờ mong đã lâu rầm rộ rốt cuộc giáng lâm, trong lòng bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Con người Tiêu Thần cũng là xẹt qua ánh sáng. Vốn cho rằng tài quyết giả sẽ là thập phương thế lực trí cao bên trong cường giả tiên đế, nhưng không nghĩ tới, tài quyết giả vậy mà đến từ Đông Thắng Châu, dạng này trong đó cũng được, dù sao thập phương thế lực trí cao thống ngự thập phương thánh quốc, mà thần tử thái cổ lại muốn trong thập phương thánh quốc sinh ra, bất kỳ bên nào thế lực trí cao làm tài quyết giả đều có thiên vị hiểm nghi. Mà tài quyết giả đến từ Đông Thắng Châu người tiên đế vật, dạng này đã mang lại tránh hiểm nghi, cũng có thể khiến thần tử thái cổ tranh đoạt chiến đạt tới công bằng công chính trạng thái. Điểm này, trong lòng Tiêu Thần vẫn tương đối tán đồng. Bây giờ, mời thái tử thập phương thánh quốc lên đài, những người còn lại lui ra phía sau, không được ồn ào. Đông Thắng Châu một vị tiên đế mở miệng nói ra, có người lên đài, Tiêu Thần quay đầu về Thẩm Lệ. O người cười nói, không cần phải lo lắng, chờ ta là tốt rồi. Đám người Thẩm Lệ đều là cười gật đầu. Đối với Tiêu Thần, mỗi một người bọn hắn đều là có cực lớn lòng tin. Tiêu Thần chưa từng có khiến bọn họ thất vọng qua. Trong mắt bọn họ, Tiêu Thần chính là bất bại tồn tại. Ca, cố lên. Tân Bảo Bảo cơ tay nhỏ, là Tiêu Thần động viên. Thần Lệ lại cười nói, cầm thần tử thái cổ trở về. Đáy mắt Tiêu Thần cũng là lộ ra ý cười. Tự nhiên, thần tử thái cổ danh ngạch ta đã dự định, chạy không được. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ không nói gì, cười nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần đối với hai người bọn họ gật đầu, tình cảm của bọn hắn đã không cần đang nói gì, tất cả đều có thể tại không nói bên trong. Tiêu Thần quay người, leo lên phong thánh đài. Mười người đầu tiên đối với ba vị tài quyết giả hành lễ, sau đó lại đối với riêng phần mình thống ngự thế lực hành lễ, chính là lặng lặng đứng ở chỗ đó, chờ đợi tài quyết giả mở miệng tuyên bố thần tử thái cổ chi chiến quy tắc. Tiêu Thần nhìn thoáng qua 9 người khác, trong mắt bọn họ lộ ra lửa nóng cùng sáng tỏ. Xem ra đối với thần tử thái cổ chi chiến đã không thể chờ đợi. Đây là Tiêu Thần tiếp nhận thập phương thánh quốc bắt đầu lần thứ nhất thập phương thánh quốc chân chính đọ sức. Nói thật, Tiêu Thần cũng có chút chờ mong. Một trận chiến này, rốt cuộc sẽ có dạng gì kết cục? Cuối cùng, ai có thể đoạt được thần tử thái cổ? Mà cái này khảo hạch của thần tử thái cổ lại sẽ là cái gì? Hết thảy đó tất cả đều là tại trong lòng Tiêu Thần tính toán cùng quanh quẩn. Thời gian dần trôi qua, trong mắt Tiêu Thần cũng là lộ ra ánh sáng lóa mắt màu. Mười người trước mắt ba vị cường giả tiên đế, nhìn mọi người, trung ương vị kia cường giả tiên đế mở miệng cười, nói, thần tử thái cổ chi chiến, chia làm ba bộ phận, Lao Phu chủ trưởng cửa thứ nhất, thực chiến, cũng chính là các ngươi thay nhau chiến đấu, tuyển ra người mạnh nhất, sau đó theo thứ tự xếp hạng, ba cửa ải qua đi lấy tổng hợp xếp hạng định thần tử thái cổ. Một câu, mười người Tiêu Thần trong lòng chấn động. Không nghĩ tới thần tử thái cổ tranh đoạt lại là ba cửa ải, mà cửa thứ nhất chính là thực chiến. Tiêu Thần lặng lặng đứng ở chỗ đó, mặt không biểu tình. Mà ở cách đó không xa Tạ Quảng Côn nhìn trong con ngươi của Tiêu Thần đã chớp động lên che lớp hào quang, "Tiêu Thần thực chiến cửa này, ta sẽ để ngươi thất bại thảm hại, chờ lấy đi, các loại tội kết quả của ta rất thảm." "Rất nhanh, ngươi sẽ biết rồi." Cửa thứ nhất dùng rút thăm phương thức, lẫn nhau rút chúng người là cửa thứ nhất vòng thứ nhất chiến đấu giả, trong quá trình chiến đấu không được tổn thương tính mệnh, nhận thua về sau không được tiếp tục công kích, nếu không coi là phạm quy, hủy bỏ xếp hạng, nghe hiểu? Câu nói của Bạch Tỷ Liễu Tiên Đế. Mười người nhao nhao gật đầu. Hiểu. Tiên đế kia chậm rãi gật đầu, sau đó phất tay háo vung lên, ở phía sau hắn có một mở đục cái dương, mọi người tự nhiên biết, bọn hắn đối thủ khi trong dương quyển trục ở trong, thế là mười người đều là đi ra phía trước, nhận lấy quyển trục, Tiêu Thần không tranh không đoạt, xếp tại cuối cùng, mà vào tay quyển trục người cũng không thể lẫn nhau quan sát, đây là tranh tài quy tắc, đến Tiêu Thần trong dương chỉ còn lại người cuối cùng quyển trục, Tiêu Thần cười đem ra. Hắn đang chờ mong, đối thủ của mình là ai? Bạch Hổ. Đó là Tiêu Thần quyển trục phía trên chữ, Tiêu Thần thì thào nói. Xem ra đối thủ của hắn là cùng hắn đồng dạng rút đến Bạch Hổ quyển trục người đâu. Mười người rút thăm xong, Bạch Y Tiên Đế đi đến trước mặt mọi người, nhìn mười người này, chậm rãi đến miệng, Đông Phương Thanh Long Tổ, hai người, giao ra quyển trục, đứng chung một chỗ, các ngươi sẽ là đối thủ, vị thứ nhất chờ đợi tranh tài. Dứt tiếng, Doãn Thiên Tuyết cùng hai người Hàn Động Thiên đồng thời đi ra. Hàn huynh, không nghĩ tới đối thủ của ta lại là ngươi. Doãn Thiên Tuyết nhìn Hàn Động Thiên, mỉm cười. Mà đáy mắt Hàn Động Thiên cũng có ý cười. Đúng vậy à, thật là không nghĩ tới, bản tại đã sớm muốn cùng Doãn huynh luận bàn một phen, bây giờ rốt cuộc chờ đợi cơ hội này, một trận chiến này, nhìn ta cùng Doãn huynh chênh lệch có bao nhiêu. Doãn Thiên Tuyết mỉm cười, không dám, mong rằng Hàn huynh hạ thủ lưu tình mới là. Không dám. Hai người lui xuống, đứng ở một bên, chờ đợi xuất chiến. Thanh Long Tổ vừa ra, tiếp xuống là Nam Phương Chu Tức Tổ, là thái tử Tạ Quảng Côn của Càn Khôn Thánh Quốc cùng thái tử Khổng Thiên Tường của Triệt Thiên Thánh Quốc. Hai người cũng là lệnh tự một phen tại rút lui, trong lòng Tiêu Thần cười lạnh, những người này thật đúng là hư giả hung ác, bất quá bọn hắn chính là mê một bộ này. Tổ thứ ba, Phương Tây Bạch Hổ Tổ, giao ra quyển trục. Tiêu Thần câu môi cười một tiếng, đi ra ngoài. Chương 857, Thanh Long Tổ, Chiến. Tiêu Thần dậm chân mà ra, cùng Tiêu Thần đồng hành là Thái tử Viêm Long Thánh Quốc, Long Huyền Cơ. Hai người vẹn vẹn liếc nhau, không còn gì khác. Long Huyền Cơ không có mở miệng, Tiêu Thần cũng giống như thế. Tổ thứ tư phía Bắc Huyền Vũ Tổ là Thượng Thanh Thái tử Thánh Quốc Mạnh Thương Hải cùng Thái tử Vạn Triều Thánh Quốc Vạn Tổ Ngọc. Tổ thứ năm bên trong mới Kỳ Lân Tổ là Thái tử Thiên Yêu Thánh Quốc Lanh Thành Bằng cùng Thái tử Càn Vũ Thánh Quốc Vũ Yêu. Mười người năm tổ, cửa thứ nhất vòng thứ nhất bắt đầu. Lên trước nhất trận chính là Thanh Long Tổ Doãn Thiên Tuyết cùng Hàn Động Thiên, tám người khác nhau nhau lui ở một bên đem toàn bộ sân bãi tặng cho hai người bọn họ, giữa hai người kéo tới 100 mét cách, xa xa tương đối. Quy tắc tranh tài, không được tổn thương đối phương tính mệnh, nhận thua đủ không được tại chiến đấu. Hai người đều là lẫn nhau gật đầu. Hàn huynh, ra tay đi. Doãn Thiên Tuyết nhìn Hàn Động Thiên, trên thân ẩn ẩn có tiên quang đang lưu động, vô cùng cường đại, cảnh giới tiên vương cảnh cửu trọng thiên, hai tay liền trắng loáng thông thấu, giống như cổ ngọc. Mà đối diện, trên người Hàn Động Thiên nở rộ ngập trời chiến ý. Cưỡng. Một thanh âm thanh thúy vang lên, trong tay Hàn Động Thiên một đạo đầu hổ kim thương nổi lên, trên kim thương phảng phất có được thần hổ chi uy, chấn nhiếp thiên địa, trong nháy mắt toàn bộ trên chiến đài đều là có mãnh hổ tiếng gầm, phấn chấn lòng người. Trận chiến đầu tiên muốn bắt đầu. Tất cả mọi người là nín hơi, hai mắt trợn tròn lên, không nguyện ý bỏ lỡ bất luận cái gì một màn, thậm chí bây giờ đã có người bắt đầu ở suy đoán Doãn Thiên Tuyết cùng trận chiến này của Hàn Động Thiên cuối cùng ai sẽ thắng ra. Đám người Tiêu Thần đứng ở một bên, vẻ mặt bình thản, nhìn chiến trường. Một trận chiến này, mặc dù không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng sớm muộn sẽ đụng phải đối phương, hơn. Trường nắm một điểm thực lực của đối phương và át chủ bài, tóm lại là không có chỗ xấu, Tiêu Thần cũng nghĩ như vậy, cho nên tám người khác đều là nhao nhao chú ý đến chiến đài. Dưới đài, Tân Bảo Bảo có chút không hứng lắm. Người không nhìn. Thần Lệ lên tiếng hỏi. Tân Bảo Bảo nhếch miệng, nói, thôi đi, đánh nhau có gì đáng xem. Thần Lệ cười nói, đó là bởi vì Tiêu Thần còn không đăng tràng đi. Nếu Tiêu Thần ra sân ngươi chỉ sợ cũng sẽ không như thế nói. Tân Bảo Bảo trừng mắt liếc Thần Lệ. Ngươi đây không phải nói nhảm sao, ca ca đăng tràng ngươi không nhìn a? Nhìn a? Cái kia chẳng phải xong. Nhưng là cái kia không giống a, Thần Lệ phản bác. Nhưng bị Tân Bảo Bảo tranh luận một điểm tính tình cũng không có, nhìn hai người đấu võ mồm, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là không thể không cười một tiếng. Hai người bọn họ thật đúng là hoan hỉ hoan ra. Mặc kệ chuyện gì cũng là có thể mới ầm ĩ lên, còn quên cả trời đất. Bạch Trạch lại đứng ở một bên bốn người người thủ hộ. Đồng thời cũng đem ánh mắt rơi vào trên chiến đài, nhìn hai người tranh tài, hắn cũng có chút hiếu kỳ, hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là thực lực bọn hắn cường đại, vẫn là thực lực chủ thượng mạnh một chút. Doan huynh, cẩn thận. Hàn Động Thiên nói một tiếng chính là vào tới, cường đại mũi thương xé gió mang theo từng đạo cương phong, phảng phất mãnh hổ hạ sơn, cường hoành đến cực điểm, thương ra như rồng, hổ hổ sinh uy, một thương điểm ra, vậy mà mang theo mấy chục đạo tàn ảnh. Khiến người ta thấy không rõ, rốt cuộc cái kia một đạo là chân chính thương mang. Vừa ra tay, chính là cường thế một kích. Vô số người sợ hãi thán phục, thái tử một phương thánh quốc, quả nhiên thực lực phi phàm. Mà Doãn Thiên Tuyết ở Hàn Động Thiên xuất thủ một khắc này cũng tương tự xuất thủ, hai tay của hắn hóa thành xanh ngọc, trong hai tay nhiệt độ đều là tại cấp tốc hạ xuống, trong nháy mắt hai tay của hắn có hàn băng ngưng kết, sau đó hai tay oanh sát mà ra, vậy mà thẳng tiếp lấy hai tay đón đỡ thương của Hàn Động Thiên mang. Xuy suy, cưỡng. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, tiên lực bị lật tung. Hai tay Doãn Thiên Tuyết cùng Hàn Động Thiên đầu hổ kim thương đụng vào mà lên, mặc dù nhìn như là rất nhỏ một kích, nhưng trong đó uy lực là to lớn, nếu như thực lực cường đại người thậm chí có thể nhìn thấy thương của Hàn Động Thiên nhọn tại hơi run rẩy, phát ra nhàn nhạt thanh âm vụ vụ. Về phần hai tay Doãn Thiên Tuyết, hàn băng vỡ vụn, hai tay hoàn hảo không chút tổn hại. Một màn này khiến Tiêu Thần vì thế mà kinh ngạc. Là nhục thân của Doãn Thiên Tuyết thực lực mạnh mẽ sao? Ngạnh bính thần binh vậy mà lông tóc không thương, vẹn vẹn bảo hộ ở tay bên ngoài hàn băng bị chấn nát, thực lực như vậy đích thật là mạnh mẽ, nhưng đối phương là Hàn Động Thiên, một nước thái tử, cảnh giới tiên vương cảnh cửu trọng thiên. Thực lực tự nhiên cường hành vô cùng, cho dù hai người cảnh giới giống nhau, lấy nục thân đụng vào thần binh, cũng không có khả năng lông tóc không thương a. Tình huống như vậy chỉ có hai loại khả năng. Một chính là thực lực Doãn Thiên Tuyết mạnh hơn Hàn Động Thiên rất nhiều, hai chính là hắn tu hành một loại nào đó cường đại công pháp, có thể làm được như vậy. Ngẫm lại, đoán chừng loại thứ hai khả năng tương đối lớn. Quả nhiên, Hàn Động Thiên nhìn Doãn Thiên Tuyết, cười nói, Doãn huynh Huyền Băng Thiên Ngọc thủ quả thật cường đại, đao thương bất nhập, thủy hỏa không xâm, hàn mộ thật là thấy được. Đối với cái này, Doãn Thiên Tuyết cũng là mỉm cười mở miệng. Hàn huynh thương thuật cũng rất lại cường đại, ta suýt chút nữa liền không chịu nổi. Lời của hai người đều là lẫn nhau khách sáo. Dù sao cũng là vừa giao thủ, làm sao chịu có thể chống đỡ không được. Nhưng cũng chính là dạng này một lần đối bính, khiến trái tim vô số người đều là kích động, đối với hai người những trận chiến đấu tiếp theo sinh ra cường đại hứng thú. Thượng tọa phía trên cường giả của thế lực trí cao Phong Tuyết Điện nhìn Doãn Thiên Tuyết, trong con ngươi hơi hiện lên một dị sắc. Doãn Thiên Tuyết này, thực lực phi phàm, thiên phú tuyệt hảo. Mà thống ngự Thanh Thiên Thánh Quốc Ngọc Thanh Tông đối với Hàn Động Thiên cũng là có chút tán thưởng. Một thương kia, rất có bệ nghệ thiên hạ chi ý. Một trận chiến này, hai người kỳ phùng địch thủ, thắng bại khó liệu a. Hàn huynh, chúng ta tại tới qua. Doãn Thiên Tuyết vọt thẳng hướng Hàn Đậu Thiên, trong hai tay tiên lực tung hành, bành trướng tựa như biển cả như đại dương mênh mông, chút xuống, Hàn Đậu Thiên tự nhiên không sợ, kim thương trong tay chấn động chính là trùng sát mà ra, uy lực đảo thiên. Ầm ầm. Nổ vang không ngừng kinh thiên mà lên, tiên lực tung hành. Tiên lực gợn sóng trong kết giới tầng tầng nhộn nhạo, phảng phất là bình tĩnh mặt nước bị cục đá nhộn nhạo lên gợn sóng, thời gian dần trôi qua đang khuyết đại. Trong một chớp mắt, hai người giao thủ không dưới mấy chục lần, mỗi lần đều là có lực lượng cường đại đang lưu động, biểu thị công khai lấy một trận chiến này cuồng bạo. Phong Tuyết. Thanh âm Doãn Thiên Tuyết chậm rãi truyền ra, tại xung quanh thân thể của hắn, có tiên lực màu trắng chậm chậm lưu động mà ra, vờn quanh xung quanh cơ thể Doãn Thiên Tuyết, nhưng lúc này toàn bộ trong kết giới, trên chiến đài, cuồng phong gào thét, bông tuyết đầy trời, tràn ngập toàn bộ chiến đài, phảng phất giờ khắc này, Doãn Thiên Tuyết hóa thân thiên tuyển chi tử, có thể khống chế thiên tượng, vì hắn trợ chiến. Một màn này, rung động tất cả mọi người. Mà Hàn Động Thiên đứng tại chỗ, tiên lực trên người đánh sơ xác rơi vào trên người Hàn Tuyết, hắn đầu hổ kim thương vụ vụ không ngừng, thương chi ý chí đang lưu động, sau đó, ở phía sau hắn có một đầu mãnh hổ ngựa mặt lên trời thét dài, khi đó thương của Hàn Động Thiên hồn. Lúc này, bị Hàn Động Thiên phóng thích. Doãn Thiên Tuyết có thể triệu hoán thiên tượng, cái kia Hàn Động Thiên hắn cũng có thể triệu hoán thương hồn. Hai người đối chọi gay gắt, thiên uy đang không ngừng va đập vào. Thiên Hổ Thần Huyền Thương. Chương 858, bại. Thần hổ tại trong gió tuyết tung hành, gào thét chấn thiên. Thần cương đại lực phía dưới, ngay cả toàn bộ tiên đế kết giới đều là theo chấn động, thần thân hổ bên trên hổ màu lông màu lộng lẫy, sườn sinh hai cánh, hổ trảo đập đất, toàn bộ chiến đài đều là theo lay động, giống như sắp sụp đổ. Mà Doãn Thiên Tuyết vẫn như cũ thờ ơ, cho dù trước mắt của hắn chính là thần hổ, hắn vẫn như cũ không sợ hãi. Trong mắt của hắn lộ ra nụ cười chi sắc, khóe miệng cũng là hơi rát, phong tuyết gào thét, hóa thành lòng quyển phong thẳng tiếp đem thần hổ vây quanh trong đó, cường đại rào sát bên trong nháy mắt bộc phát ra, kinh khủng đến cực điểm. Xuy suy, ngao, xé rách âm thanh cùng tiếng hổ gầm không ngừng truyền ra. Tiên lực thẳng tiếp thôn vệ, ai cũng thấy không rõ trong đó tình hình, nhưng nghe thanh âm, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Giao hưởng không ngừng bên tai. Rất nhanh, tiên quang tiêu tán, thần hổ bị rào sát, nhưng phong tuyết cũng đã tiêu tán. Hai người lại một lần nữa cân sức ngang tài. Cùng là cảnh giới tiên vương cảnh cửu trọng thiên, lại thực lực gần như cùng cấp dưới tình huống, hai người bất phân thắng bại, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ trăm hiệp bên trong cũng không thể phân ra thắng bại đến. Hàn Động Thiên nhìn Doãn Thiên Tuyết cười nói, Doãn huynh, ngươi ta cũng không cần đang tiêu hao, thời gian ngắn ngươi ta không cách nào phân ra thắng bại, huống hồ còn có 5 cuộc chiến đấu, có thể bớt thì bớt, không như nghe ta một câu như thế nào. Nghe vậy, Doãn Thiên Tuyết đứng chắp tay, nhìn Hàn Động Thiên. Hàn huynh mời nói. Hàn Động Thiên cười nói, ngươi ta riêng phần mình xuất thủ toàn lực, một chiêu phân thắng thua. Doãn Thiên Tuyết gật đầu đáp ứng. Tốt, liền một chiêu phân thắng thua. Dứt tiếng, Doãn Thiên Tuyết một chỉ điểm ra, phảng phất có thể phá vỡ tất cả, không có kẽ hở, mà thương của Hàn Động Thiên cũng đã đánh tới, tung hoành vô cùng. Doãn Thiên Tuyết ngón tay chỉ tại trên mũi thương của Hàn Động Thiên. Oeng! Một tiếng nổ vang, truyền khắp chiến đài. Hai người riêng phần mình chân sau mấy chục bước, hai tay Hàn Động Thiên đều là đang run rẩy, cầm đầu hổ tay kim thương đều là bị vừa rồi vậy cái kia một kích thật đang run rẩy, mà Doãn Thiên Tuyết đối diện tay lại rủ xuống tới. Nhỏ dọn. Ngón tay của hắn phía trên có máu tươi nhỏ xuống. Trận này, ta nhận thua. Doãn Thiên Tuyết nhìn Hàn Động Thiên, cười nói, nhìn vô cùng thoải mái. Nhưng Doãn Thiên Tuyết trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, một trận chiến này, hắn hoàn toàn chắc chắn bại Hàn Động Thiên, nhưng lại tất nhiên sẽ tiết lộ lá bài tẩy của mình, hắn còn không nghĩ là nhanh như thế liền bạo lộ. Cho nên, hắn chủ động nhận thua. Hắn muốn đem thực lực bảo tồn lại, ứng đối những trận chiến đấu tiếp theo. Dù sao, trận chiến đầu tiên không tính là gì. Hàn Động Thiên nhìn Doãn Thiên Tuyết kim thương trong tay thu hồi, đối với Doãn Thiên Tuyết hơi chắp tay, cười nói, "Doãn huynh, đã nhường." Hai người lui ra đến chiến đài. Dưới đài, có người reo hò lên tiếng. Một trận chiến này, mặc dù không phải là rất kịch liệt, nhưng lại rất có đáng xem. Doãn Thiên Tuyết có thể một đôi tay chống lại thần binh, mà Hàn Động Thiên thần binh bên trong vậy mà ẩn chứa binh hồn, hóa thân thần thú chiến đấu. Trận chiến đầu tiên hai người đều là không muốn bại lộ, tất cả mọi người là nhìn ra, nhưng tiếp những trận chiến đấu tiếp theo tất nhiên sẽ thêm kịch liệt, bởi vì bọn hắn ai cũng không muốn thua rơi tranh tài. Thanh Long Tổ, là Chu Tức Tổ. Hai người xuất chiến là Thái tử Tạ Quảng Côn của Càn Khôn Thánh Quốc cùng Thái tử Khổng Thiên Tường của Triệt Thiên Thánh Quốc. Hai người cũng là nụ cười mang trên mặt. Chúng ta cũng nghĩ hai người bọn họ như thế nào. Khổng Thiên Tường nhìn Tạ Quảng Côn này, vừa cười vừa nói, Tạ Quảng Côn lại lắc đầu, chậm rãi mở miệng, không cần, trận chiến đấu này rất nhanh liền có thể kết thúc. Một câu, khiến Khổng Thiên Tường không thể không bật cười một tiếng. Nhìn Tạ Quảng Côn, trong con mắt của hắn chớp động lên một nhỏ bé không thể nhận ra phong mang. Tạ huynh không khỏi quá tự tin. Tự tin, nguồn gốc từ thực lực. Hai người trò chuyện vài câu, chính là bắt đầu chiến đấu. Sau lưng Tạ Quảng Côn có tiên quang sáng chói nở rộ. Tại cái kia trong tiên quang có kim sĩ đại bằng điểu dương cánh bay ra, đứng ngạo nghễ hư không, thân thể ngàn trượng, hào quang sáng chói, giống như tinh thần, giờ khác này Tạ Quảng Côn phảng phất chính là kim sĩ đại bằng, cao ngạo không ai bị nổi. Mà đối diện, sau lưng Khổng Thiên Tường lại có kim long xoay quanh. Thân thể thần long phía trên mỗi một đạo lân phiến đều là chớp động lên sáng chói tiên lực của vô biên, phảng phất thần long này chính là trời địa tiên lực tạo ra đồng dạng, chiếm cứ trong hư không, râu rồng bay lên, dương nhanh múa vút, thần uy hạo đãng. Tại dưới thần long, Khổng Thiên Tường dường như long thần, tư thế vô thượng. Hai người tương đối, trong hư không kim sĩ đại bằng điệu cùng thần long lẫn nhau tranh phong, vẹn vẹn ngay từ đầu, chính là bác đủ mọi người ánh mắt, so ra mà nói trước Doãn Thiên Tuyết cùng một trận chiến của Hàn Động Thiên cũng có chút không đáng chú ý. Tiểu, ngang, kim sĩ đại bằng cùng thần long thét dài cửu thiên, chém giết ở cùng nhau, kim sĩ đại bằng điệu đánh giết mà ra, cánh chim dương cánh như đám mây che trời, có thể chém giết tất cả, ngay cả hư không cũng là có thể cắt chém vỡ nát, mà thần long bãi vĩ, quét ngang tất cả, tiên lực vô tận. Oeng, một lần va chạm, hư không chấn động, không gian đổ sụp. Phía dưới, Tạ Quảng Côn cùng Khổng Thiên Tường chiến đấu ở cùng nhau, hai người xuất thủ đều là cực kỳ cường đại, kinh khủng, nổ tung lực chiến đấu khiến mọi người thẳng reo hò tốt hơn, chiến đấu như vậy mới xứng gọi là chiến đấu. Nổ vang không ngừng, đinh tai nhức óc. Hai người chém giết mấy chục cái hiệp, Khổng Thiên Tường bắt đầu rơi vào hạ phòng, Kim Sĩ Đại Bằng cũng bắt đầu nghiền ép thần long, tại thời cổ, Kim Sĩ Đại Bằng hung ác vô cùng, mỗi ngày lấy rồng làm thức ăn, tính toán ra, Tạ Quảng Côn vô luận thực lực còn nói công pháp đều là khắc chế Khổng Thiên Tường. Suy suy, Kim Sĩ Đại Bằng thôn vệ thần long, Khổng Thiên Tường cũng là bị một quyền Tạ Quảng Côn đánh lui, khóe miệng chảy máu, sắc mặt hơi có hệ chút khó coi. Nhìn Khổng Thiên Tường, Tạ Quảng Côn lạnh lùng cười một tiếng. Thắng bại đã phân. Đúng vậy, thắng bại đã phân ra, thực lực Khổng Thiên Tường không bằng Tạ Quảng Côn, tiếp tục đánh xuống cũng là kết quả như vậy, cho nên Khổng Thiên Tường lựa chọn nhận thua, kết thúc trận tranh tài thứ hai. Bạch Y Di Tiên Đế mở miệng tuyên bố. Trận thứ hai, Chu Tức Tổ, Tạ Quảng Côn thắng. Âm thanh rơi xuống, bên ngoài sân cho nên người đều là hò hét reo hò, một trận chiến này nhìn phân chấn lòng người, tim của mỗi người bên trong đều là vô cùng kích động, đây mới thật sự là chiến đấu. Thần Lệ nhìn một màn này, vẻ mặt hơi có chút nghiêm nghị. Tạ Quảng Côn này vậy mà mạnh như thế. Trong lúc nhất thời, hắn không thể không là Tiêu Thần cảm giác được lo lắng. Bởi vì, hắn cảm thấy, Tạ Quảng Côn rất có thể sẽ nhằm vào Tiêu Thần sao, nếu như hai người đối đầu mà nói, Tiêu Thần có thể sẽ rất khó giải quyết. Bởi vì, hắn là chiến bại Khổng Thiên Tường. Lấy thực lực đánh bại, là rất mạnh, thực lực bởi vì nên tại Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Bạch Trạch lên tiếng nói, Thẩm Lệ các loại ánh mắt của bốn người đều là nhìn về phía Bạch Trạch, Thẩm Lệ trầm ngâm một khắc, mở miệng hỏi thăm, nếu như Tiêu Thần cùng hắn chiến đấu, ai sẽ thắng? Nghe vậy, con ngươi Bạch Trạch chớp động lên. Hoan Hoan trả lời Thẩm Lệ, chủ thượng sẽ thắng, nhưng không dễ dàng. Trả lời như vậy, khiến sắc mặt bốn người đều là hơi nặng nề, cửa thứ nhất này là đánh luân phiên, nói cách khác Tiêu Thần cuối cùng sẽ đụng phải Tạ Quảng Côn, điểm này tránh cũng không thể tránh. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Thần thời điểm không thể không khẽ giật mình. Chương 859, cầm đạo S võ đạo. Tiêu Thần đang nhìn trận chiến này của Tạ Quảng Côn cùng Khổng Thiên Tường, thậm chí có thể nói ánh mắt Tiêu Thần từ đầu đến cuối đều là không hề rời đi qua chiến đài, không hề rời đi qua hai người cái kia một trận chiến đấu. Nhưng, vẻ mặt Tiêu Thần lại không có biến hóa gì, thậm chí có thể nói là mười phần lạnh nhạt. Cái này khiến đám người Thẩm Lệ con ngươi không thể không nổi lên gợn sóng, Tiêu Thần chẳng lẽ không thèm quan tâm hay sao? Tạ Quảng Côn này là cực mạnh tồn tại a. Trên thực tế, các nàng suy nghĩ cũng là Tiêu Thần suy nghĩ. Đối với Tạ Quảng Côn, Tiêu Thần đúng là không có quá mức quan tâm. Mặc dù hắn bại Khổng Thiên Tường, nhìn thực lực rất mạnh mẽ, nhưng đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi, rất nhiều người át chủ bài cũng đều không có bạo lộ ra, hơn nữa Khổng Thiên Tường, đường đường một nước hoàng tử, chẳng lẽ như vậy không chịu nổi một kích. Tiêu Thần không tin. Nhưng, Khổng Thiên Tường vẫn bại. Điểm này là sự thật không thể chối cãi, không cho thay đổi. Nhưng Tiêu Thần cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy, Khổng Thiên Tường rất có thể là cố ý chiến bại, vì chính là ẩn giấu thực lực chờ cơ hội, cho đối thủ một kích chí mạng, leo lên thần tử thái cổ chi vị. Cái thứ hai khả năng chính là hai người đã sớm thông đồng tốt. Có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Điểm này cũng không thể triệt để bài trừ khả năng này, dù sao Tiêu Thần cùng bọn hắn quan hệ không tốt, không rõ ràng lắm, nhưng mặc kệ là một phương diện nào nguyên nhân, đều là không cách nào ảnh hưởng đến Tiêu Thần, bởi vì việc không liên quan đến mình. Hắn chỉ cần quản tốt mình tranh tài là tốt rồi. Tạ Quảng Côn, tạm thời còn cùng mình kéo không lên quan hệ thế nào, đối thủ của hắn là Thái tử Viêm Long Thánh Quốc, Long Huyền Cơ. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần không thể không quay đầu nhìn hắn một cái. Người này có chút thần bí. Nhìn rất ít nói, ngày đó mình đại hôn, cái khác Thái tử Cửu Phương Thánh Quốc giá lâm, Long Huyền Cơ tự nhiên cũng tại, nhưng người cảm thấy trước hết là không hợp nhau, khiến người ta nhìn không thấu, dạng này nếu không phải khác loại, nếu không phải là tồn tại cực kỳ khủng bố. Chỉ là không biết, hắn là loại kia. Trong lòng Tiêu Thần âm thầm suy đoán. Bây giờ Thanh Long Tổ một trận chiến, Hàn Động Thiên chiến thắng, Chu Tước Tổ Tạ Quảng Côn nghiền ép Khổng Thiên Tường thắng được, thanh âm Bạch Y Tiên Đế lại một lần nữa truyền ra, phương Tây Bạch Hổ Tổ, xuất chiến. Rốt cuộc đến mình sao? Tiêu Thần cười dậm chân đi lên chiến đài vị trí trung ương. Đột nhiên, hắn cảm giác được dưới đài ánh mắt, không thể không quay đầu nhìn, chỉ trông thấy Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ còn có Tần Bảo Bảo tam nữ ánh mắt đều là nhìn chòng chọc vào phương hướng của mình, vẻ mặt lộ ra khẩn trương. Trên mặt Bạch Trạch hơi mỉm cười, Thần Lệ đối với hắn cơ cơ quả đấm. Không người đều là lại cho mình cố lên. Trên mặt Tiêu Thần cũng là lộ ra nụ cười, sau đó về cho bọn hắn một an tâm vẻ mặt, khiến bọn họ không cần lo lắng. Sau đó, hắn nhìn Long Huyền Cơ cũng đi tới. Tuổi của Long Huyền Cơ cùng Tiêu Thần tương tự, 30 tuổi, tuổi như vậy trong mắt người bình thường đã tính được là trắng niên, nhưng tại võ đạo trong mắt tu sĩ, tuổi như vậy chính là thiếu niên. Võ đạo thông thần, thọ nguyên nghịch tiên. Cường giả tiên đế thọ nguyên có mấy ngàn năm lâu, trên tiên đế cảnh giới thậm chí có thể có vạn năm tuổi thọ, bởi vậy có thể thấy được võ đạo sự mạnh mẽ của tu sĩ, coi như là tiên vương cảnh đám người Tiêu Thần lúc này tuổi thọ chí ít tại 1000 tuổi khoảng chừng, cảnh giới càng cao, thọ nguyên liền càng lâu. Mà Tiêu Thần xem ra cũng chính là hơn 20 tuổi. Đây là hắn bước vào trước tiên cảnh bộ dáng, chỉ cần không phải có thể thay đổi, Tiêu Thần cho dù ngàn tuổi niên kỷ khuôn mặt cũng sẽ là như vậy, mà cái kia chút giả mua cường giả ra là tự thân nguyên nhân bên ngoài chính là ở đâu cái niên kỷ mới có thành tựu. Mà đối diện, Long Huyền Cơ một thân hồng y, trên mặt quần áo tú khắc viêm long, dương nhanh múa đuốt, sinh động như thật, phảng phất thật sự có đầu này hỏa long ở trên người hắn quay quanh. Thực lực của hắn cũng 10 phần mạnh mẽ. Tiên vương cảnh cựu trọng thiên sơ kỳ, cùng Tiêu Thần cảnh giới. Tính toán ra, hai người cùng cảnh, bởi vì nên xê xích không nhiều tồn tại. Tiêu Thần nhìn Long Huyền Cơ không nói gì, mà Long Huyền Cơ đồng dạng nhìn Tiêu Thần, hắn vốn là trầm mặc ít nói, không thích giao lưu, hai người cứ như vậy đứng lặng lặng, liền lời khách sáo đều là lười nói, cứ như vậy lặng lặng đứng ở chỗ đó, chờ đợi Bạch Tỷ Tiên Đế tuyên bố bắt đầu tranh tài. Nhìn hai người, cái khác người Thánh Quốc đều là không thể không cười ra tiếng. Lần này, có đáng xem rồi. Hàn Động Thiên cười nói, nhìn Tiêu Thần có thắng hay không Long Huyền Cơ, tên kia là ngạo không được chứ, bọn họ lần này còn phân ở cùng nhau, thật là có ý tứ. Hy vọng Tiêu Thần đừng thua quá thảm, ta còn muốn hôn tay ngược hắn. Nói chuyện chính là Tạ Quảng Côn, lúc này hắn nhìn trận chiến của Tiêu Thần cùng Long Huyền Cơ, chậm rãi lên tiếng nói, không ngược Tiêu Thần, hắn khó tiêu trong lòng vẫn. Những người khác là mỉm cười không nói. Long Huyền Cơ người này, làm người trầm mặc, nhưng thực lực tuyệt đối kinh khủng. Tiêu Thần chưa từng gặp qua hắn xuất thủ, nhưng không có nghĩa là bọn họ chưa từng thấy, vẹn vẹn một lần liền đầy đủ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cho nên, trong mắt bọn họ, Tiêu Thần thất bại. Bạch Di Tiên Đế nhìn hai người, âm thanh chậm rãi truyền ra, khai bắt đầu. Trên mặt Tiêu Thần hiện lên nụ cười, hắn thẳng tiếp ngồi ở trên chiến đài, một màn này tất cả mọi người đều là rất là chấn kinh, không thi đấu vậy mà ngồi trên mặt đất, có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại là nhận thua không đánh? Thật là bất tức a. Dưới đài, có âm thanh truyền ra, đây chính là Tiêu Thần. Xem ra có chút nói không hợp thực đi. Chính là a, nhìn tốt sợ dáng vẻ. Không phải là truyền ngôn hắn bại tận cửu quốc thiên tiêu. Làm sao bây giờ không dám chiến, chẳng lẽ lại truyền ngôn là giả? Mọi người nghị luận ở giữa, Tiêu Thần lấy ra cổ cầm, vào hư không bên trong bày ra. Một màn này, sắc mặt đám người Doãn Thiên Tuyết biến đổi. Tiêu Thần một trận chiến này muốn lấy tiếng đàn mà chiến. Tiêu Thần am hiểu đàn thuật, điểm này bọn họ đều là biết đến. Nhưng bọn họ nhưng như cũng không coi trọng Tiêu Thần. Võ đạo đều chưa hẳn có thể thắng được Long Huyền Cơ, cầm đạo có thể như thế nào? Bắt ngựa sao? Long Huyền Cơ nhìn Tiêu Thần, rốt cuộc mở miệng, ngươi có ý tứ gì? Hai tay Tiêu Thần đặt ở trên dây đàn, nhìn Long Huyền Cơ, cười nói, ngươi tự nhiên là nhìn qua ta đàn thuật, một trận chiến này, ta liền lấy cầm đạo đến chiến ngươi võ đạo. Ngươi kia tất thua không thể nghi ngờ. Long Huyền Cơ lạnh lùng mở miệng. Nghe vậy, Tiêu Thần lại không quan tâm. Có đúng không, ngươi kia chờ lấy bị đánh mặt đi. Câu nói của Tiêu Thần, khiến người xem dưới đài đều là thở dài một hơi. Hóa ra không phải là không dám chiến, mà lấy tiếng đàn đến chiến đối phương võ đạo a. Như thế hết sức tân kỳ. Cho nên, thanh âm của mọi người nhỏ xuống, đem ánh mắt đều là rơi vào trên người Tiêu Thần, bọn họ cũng muốn nhìn một chút Tiêu Thần rốt cuộc là như thế nào lấy cầm đạo đến chiến thắng Long Huyền Cơ võ đạo. Cong. Tay Tiêu Thần tại trên dây đàn kích động, phát ra một đạo tiếng đàn. Sau đó, Tiêu Thần chính là túi đầu tự mình đánh đàn, tiếng đàn truyền ra, dễ nghe êm tai, giống như tiếng trời, tất cả mọi người là say mê trong đó. Khí chất của Tiêu Thần cũng tại giờ khắc này phát sinh thay đổi. Dáng vẻ bây giờ của Tiêu Thần giống như là trích tiên, không ăn khói lửa. Chương 860, bước lui. Khí chất của Tiêu Thần vô song, tiếng đàn siêu nhiên. Hai con ngươi của tất cả mọi người đều là lộ ra say mê chi sắc, phảng phất đắm chìm trong Tiêu Thần tiếng đàn ý cảnh, ngay cả trên đài quan chiến thập phương thế lực trí cao cường giả tiên đế trong ánh mắt đều là xẹt qua thần sắc khác thường. Cường giả Thần Kiếm Tông nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Thần này, phảng phất rất am hiểu cầm đạo. Mà hắn khí chất nói cho bọn hắn, Tiêu Thần cũng không phải là đang chuyện cười, mà có nắm chắc. Bọn họ cũng chính là lặng lặng nhìn tranh tài, cũng không làm lời bình, bởi vì bây giờ lời bình không có tác dụng gì, đối với sau cùng thần tử thái cổ không có ảnh hưởng, mấu chốt vẫn phải xem so tài kết quả. Bọn họ thích cầm kết quả nói chuyện. Đây mới là thế lực trí cao, cường giả tiên đế phong phạm. Lúc này, tiếng đàn lượn lờ, ở trong hư không quanh quẩn, tiên nhạc âm thanh tràn ngập tất cả mọi người màng nhĩ, khiến người vô cùng hưởng thụ, tiếng đàn vui sướng, hào phóng không bị trói buộc, có tiên lực tại bên người tiêu thần vần quanh, tiêu thần nghiễm nhiên chính là tiên gia phong phạm. Tăng thêm tiêu thần tướng mạo tuấn mỹ, khí chất siêu phàm. Trong lúc nhất thời vậy mà khiến rất nhiều hai mắt nữ tử không cách nào từ trên người hắn dịch chuyển khỏi. Tiêu thần, rất đẹp trai a. Nếu người ta thích cũng đánh đàn thì tốt rồi. Khí chất kia thật tốt hấp dẫn người, không phải nhân gian khói lửa tiên nhân. Ta rất muốn có chút thích hắn nữa nha. Ta cảm thấy tiêu thần sẽ thắng. Nghe lấy thiếu nữ thanh âm, sắc mặt hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ không thể không lộ ra ý cười. Hai người bọn họ năm đó phảng phất cũng là bị khí chất của tiêu thần hấp dẫn đây này, sau đó trở thành tình lữ, gả cho hắn. Nhưng không thầm nghĩ, gia hỏa này càng ngày càng hấp dẫn người. Đây cũng không phải là tốt tình hình. Nhưng hai người đều là không có an dấm tâm tư. Bởi vì, trên đài, cái kia xuất chúng người đàn ông, là người yêu của các nàng. Lệ Nhi tỷ tỷ, ta cảm thấy về sau chỉ làm cho tên kia chúng ta đánh đàn, quá làm náo động, ngươi nhìn đem đám kia tiểu cô nương mê. Lạc Thiên Vũ cười lên tiếng nói, Thẩm Lệ cười gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Hai nữ ý nghĩ đạt thành nhất trí. Bạch Trạch sau lưng mỉm cười không nói, chủ nhân xuất chúng khiến chủ mâu ăn dấm. Một bên, trong mắt Tần Bảo Bảo đồng dạng ngậm lấy nụ cười. Ca ca quả thực rất đẹp trai. Con ngươi màu tím vàng của Thần Lệ hơi chớp động, hừ một tiếng, thì thào nói, ta so với Tiêu Thần đẹp trai. Mặc dù âm thanh nhỏ, nhưng bên cạnh Tần Bảo Bảo vẫn là nghe được. Mặc dù là nhìn Tiêu Thần tranh tài, nhưng nàng đến khỏe miệng vẫn là dắt một đẹp mắt đường cong. Thần Lệ đưa tay thọc Tần Bảo Bảo. Tần Bảo Bảo quay đầu, chỉ trông thấy Thần Lệ 10% chăm chú nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, ta đẹp trai không? Tần Bảo Bảo khẽ giật mình, sau đó cười khúc khích. Đẹp trai, ngươi đẹp trai nhất. Con mắt Thần Lệ bên trong phảng phất có tinh quang đang nhấp nháy, vô cùng sáng chói. Tiêu Thần, đã nghe chưa, ta đẹp trai nhất. Mọi người thấy Tiêu Thần tranh tài, còn có thể hưởng thụ tiếng đàn, trận đấu này thấy gọi là một dễ chịu, mà lúc này Long Huyền Cơ cũng xuất thủ, trên người hắn có vô tận tiên lực tại bộc phát ra, sau lưng tiên lực hóa thành một biển lửa, cước bộ của hắn đạp mạnh, vọt thẳng hướng Tiêu Thần, một chương oanh sát mà ra, long trời lở đất, uy lực lớn kinh người, trong mắt hắn, Tiêu Thần cầm đạo căn bản không địch lại hắn võ đạo. Một chương xuống dưới, bởi vì nên liền kết thúc đi. Nhìn vọt tới Long Huyền Cơ, Tiêu Thần không thêm để ý tới, tiếp tục đánh đàn. Suy suy, tiên lực tại trên tay Long Huyền Cơ lưu động. Hắn một trường nổ vang Tiêu Thần, khi nói có người đều cho rằng Tiêu Thần sẽ bị một trường miểu sát thời điểm, kỳ tích phát sinh, kinh hai tất cả mọi người là không thể không mở to hai mắt nhìn, không thể tin được trước mắt một màn kia. Tiêu Thần không xuất thủ, nhưng lại đánh bay Long Huyền Cơ. Đúng vậy, Long Huyền Cơ bị đánh bay. Một trường kia vánh sát mà ra, Long Huyền Cơ không có nương tay, nhưng trước người Tiêu Thần phảng phất có được một đạo bình chướng vô hình, không những hóa giải Long Huyền Cơ một trường kia, còn đem lực lượng bắn ngược cho Long Huyền Cơ, đem hắn đánh bay ra ngoài. Đương nhiên tất cả mọi người là có thể nhìn thấy Long Huyền Cơ bị đánh bay, nhưng lực lượng bắn ngược cho đám người Long Huyền Cơ là không biết. Điểm này, chỉ có Long Huyền Cơ tự mình biết. Mặc dù nhìn Long Huyền Cơ lông tóc không thương, vẹn vẹn bị đẩy lui, nhưng hắn con qua đi tay lại là đang run rẩy nhẹ nhẹ, khi đó lực lượng của hắn mang đến cho hắn tổn thương, mặc dù không có vết thương, nhưng tay lại là nhói nhói. Mà trái lại Tiêu Thần, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Thật giống như cuộc chiến đấu này đều là không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là một nhạc công tại một mình đàn tấu khúc đàn. Cái này khiến cường giả Thần Kiếm Tông trên mặt hiện lên nụ cười. Tiêu Thần này, không đơn giản, võ đạo tiên vương cảnh cửu trọng thiên, thực lực cầm đạo cũng như thế mạnh, như hắn không phải là thánh hoàng của Kiếm Thần Thánh Quốc, ta đều muốn đem hắn đưa vào trong Thần Kiếm Tông tu hành. Thần Kiếm Tông một vị tiên đế cường giả nhìn thiên phú của Tiêu Thần, nổi lên lòng yêu tài. Ngay cả mấy người khác đều là nghĩ như vậy. Mà Liêu Phi Vũ lại lắc đầu, nói, Tiêu Thần hắn không thích hợp ở Thần Kiếm Tông tu hành, không nên quên trên người hắn là gánh vác hai vị này trưởng lao tính mệnh, mặc dù bây giờ Thần Kiếm Tông thừa nhận thân phận của hắn, nhưng nếu như hắn vào Thần Kiếm Tông, không những đường không dễ đi, rất có thể sẽ còn lại mà nói Liêu Phi Vũ chưa hề nói, nhưng những người khác hiểu, chỉ là bọn họ cũng sẽ không chỉ ra. Dù sao bọn họ là tiên đế của Thần Kiếm Tông. Ánh mắt tiếp tục rơi vào trong trận chiến của Tiêu Thần cùng Long Huyền Cơ, mặc dù tiếng đàn của Tiêu Thần đang thay đổi, nhưng lại từ đầu đến cuối vui sướng, cực kỳ giống một người thiên chân vô tả đang hưởng thụ cái kia nhiệt liệt tràn ngập ánh nắng nhân sinh. Tuy có người trước mắt cùng một thời gian xuất hiện dạng này đến hình ảnh, mà Long Huyền Cơ một kích bị đẩy lui, mặt của hắn sắc vẫn không có biến hóa quá lớn. Hiện tại hắn mới biết được, hóa ra hắn thật đánh giá thấp thực lực Tiêu Thần. Nếu Tiêu Thần dám lấy cầm đạo đến cùng hắn chiến đấu, như thế nào lại không chịu nổi một kích? Cho nên là hắn chủ quan. Bây giờ Long Huyền Cơ đối với Tiêu Thần không ở coi thường, trong đôi mắt viết đầy coi trọng. Tiêu Thần đối thủ như vậy mới là hắn muốn đối thủ. Nếu là đối thủ chính là muốn chiến đấu kịch liệt, một chiêu phân thắng thua không có gì hay. Tiêu Thần, ta ngược lại muốn xem tiếng đàn của ngươi, có hay không bị quấy nhiễu. Long Huyền Cơ đã nghĩ đến biện pháp, tiếng đàn của Tiêu Thần chính là hắn bình chướng, có thể đem hắn bảo hộ ở trong đó, cái kia đã như vậy chỉ cần làm rối loạn tiếng đàn của Tiêu Thần, như vậy đàn của hắn nói cũng tự nhiên là tự sụp đổ. Nghĩ đến đây, trong mắt Long Huyền Cơ có ý cười lưu động. Ngang. Một tiếng long ngâm trên người Long Huyền Cơ truyền ra, chấn động cửu thiên, tất cả mọi người màng nhĩ đều là gai đau, bởi vì rồng kia tiếng rên quá mức mãnh liệt, thậm chí lấn át Tiêu Thần tiếng đàn, vẻ mặt tất cả mọi người nhìn về phía Long Huyền Cơ. Chỉ trông thấy khiến trên người hắn có liệt diễm tại bốc lên, phảng phất hóa thân một hỏa nhân, tại áo quần hắn phía trên thêu thủa hai mắt hỏa long đang chớp động ánh sáng vàng, tựa như tùy thời đều có thể xuống tới. Tất cả mọi người là vì kinh ngạc. Chẳng lẽ lại, cái kia thêu thủa hỏa long là vật sống hay sao? Chương 861, cầm đạo trấn áp. Người tất cả mọi người đều đang nhìn Long Huyền Cơ, nhìn áo quần hắn phía trên viêm long, vẻ mặt đều đang chớp động, cái kia trên mặt quần áo viêm hai con ngươi rồng chớp động ánh sáng vàng, chẳng lẽ lại có thể sống sang đây hay sao? Vốn là một câu nói đùa, nhưng lúc này lại trở thành hiện thực. Long Huyền Cơ trên mặt quần áo tiếng long ngâm càng phát mãnh liệt, sau một khắc, trên bầu trời sấm sét vang dội, phảng phất tại nên đón long thần, hai con ngươi của Long Huyền Cơ có lưu quang đang nhấp nháy, viêm long bay thẳng ra, từ quần áo của hắn phía trên bay ra, chân đạp hỏa vân, đàng không mà lên. T. Tất cả mọi người là không thể không hít một hơi lanh khí. Trong lúc nhất thời nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Tình huống như thế nào? Trên quần áo tiêu thùa, vậy mà sống. Biến thành hỏa long chân chính, tại trao liệm cửu thiên, hóa ra trước tiếng long ngâm chính là quần áo Long Huyền Cơ phía trên viêm long đang gầm thét. Hỏa long bay lên không, vẻ mặt Tiêu Thần hơi đổi. Xem ra một trận chiến này, Long Huyền Cơ đã bắt đầu chăm chú, cái kia đã như vậy hắn cũng phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự, bằng không, muốn thắng được mà nói đúng là không phải là đơn giản như vậy. Không nghĩ tới Long Huyền Cơ này vẫn rất mạnh. Cái nào bộ y phục chắc là một bảo bối tốt, lại có thể chất chứa long hồn ở trong đó bảo vệ Long Huyền Cơ. Nghĩ đến bởi vì nên Viêm Long Thánh Quốc Thánh Hoàng ban cho hắn. Nhìn trên hư không viêm long, trên người Tiêu Thần tiên lực phun trào cường thịnh hơn, trong đó khúc đàn cũng là đổi một phong cách, Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, phượng này về cố hương, ngao du tứ hải cầu hoàng, phượng hoàng xuất hiện. Một tiếng ca hát, trong thân thể Tiêu Thần có thần thú chi uy nở rộ. Trời long đất lở, chấn nhiếp chư thiên. Trong lúc nhất thời vẻ mặt tất cả mọi người đều là vì rung động. Trước Long Huyền Cơ triệu hồi ra Viêm Long chi hồn, bay lên không cửu thiên, hiệp trợ tác chiến, bây giờ Tiêu Thần một câu ca hát, vậy mà trên người có thần thú chi uy phun trào, nháy mắt sau đó, một đạo to rõ tiếng phượng hót truyền ra, sau lưng Tiêu Thần biển lửa đắm mình trong kim quang, Phượng Hoàng thần điểu dương cánh vào hư không, cùng Viêm Long xa xa tương đối. Một trận long phượng chi tranh liền triển khai như vậy. Trước Tiêu Thần khúc đàn bị bây giờ Phượng Cầu Hoàng chỗ sách thay thế. Nhưng khúc đàn chuyển đổi lại là thiên ý liễu vô phùng. Âm thanh du dương, lực lượng Phượng Hoàng thế nào không ngừng tăng cường, sau lưng Tiêu Thần hỏa diễm cũng là càng phát cường thịnh, phảng phất có thể thôn phệ tất cả, vô cùng kinh khủng dọa người. Thần thú sau lưng Phượng Hoàng chín đạo dài linh đang múa may, ung dung hoa quý, phảng phất là trong thần thú vương giả. Một màn này, tuy có người đều là nhìn ra, sự cường thế của Phượng Hoàng muốn áp chế Viêm Long một đầu, nhưng thần thú tranh phong còn chưa có bắt đầu, ai cũng không biết kết quả. Còn ngươi Long Huyền Cơ không thể không sâu sâu. Hắn chơi đùa không nghĩ tới Tiêu Thần lại có thể triệu hoán thần điểu Phượng Hoàng đến cùng hắn Viêm Long chống lại. Phượng Hoàng làm sao có thể cùng Long đấu? Hắn nhìn Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng nói. Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần nhìn Long Huyền Cơ, âm thanh rơi xuống, thái tử kia lại như thế nào có thể cùng Thánh Hoàng đấu? Một câu, Long Huyền Cơ không lời nào để nói. Tiêu Thần một câu nói kia, coi như là mấy vị khác nhân vật thái tử đều là không cách nào phản bác, Tiêu Thần là Thánh Hoàng của Kiếm Thần Thánh Quốc, mà bọn họ lại thái tử, Thánh Quốc hoàng chữ, còn không phải Thánh Hoàng. Tiêu Thần ở địa vị phía trên chính là đè ép bọn họ một đầu. Nhìn không cách nào phản bác Long Huyền Cơ, Tiêu Thần câu môi cười một tiếng. Đấu võ mồm, hắn còn không thua qua. Phượng Hoàng, giết. Tiêu Thần lấy tiếng đàn chỉ điểm Phượng Hoàng, trong hư không, thần thú miệng Phượng Hoàng phun Phượng Hoàng thánh diễm thẳng hướng Viêm Long, mà cái kia Viêm Long vốn là long tộc cao cao tại thượng, long uy lọt vào khiêu khích tự nhiên không thể chịu đựng, thế là ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sôi trào đối kháng với thần điểu Phượng Hoàng. Trong chốc lát, hư không biển lửa thôn phệ thương thiên. Mà phía dưới, Long Huyền Cơ lại một lần nữa đối với Tiêu Thần phát động thế công, hai tay của hắn bên trong ẩn ẩn có long tượng chi lực, thần long bàn giống như, chính là lực lượng chi cực, không gì sánh kịp, điểm này Tiêu Thần tự nhiên rõ ràng, thế là đàn của hắn âm từ vui sướng thẳng tiếp chuyển biến thành trở thành bá đạo. Tiếng đàn bệ nghệ thiên hạ, tung hoành vô cùng. Mà trên người Tiêu Thần khí chất cũng từ trước trích tiên hóa thành đế vương. Tiếng đàn phía dưới, phản phất một vị đế vương mang theo thiên quân vạn mã, trăm vạn hùng binh tại trà đạp sơn hà, đẫm máu chiến trường, những nơi đi qua, sơn hà vỡ vụn, tàn sát thương sinh. Trên không có lôi đỉnh đang nhấp nháy, gió lốc tại Tiêu Thần thân thể bao quanh. Long Huyền Cơ còn vì đi đến bên người Tiêu Thần, chính là bị lôi đỉnh cách trở. Tiêu Thần mỗi một đạo tiếng đàn đều là lôi đỉnh chi lực, tại đối với Long Huyền Cơ điên cuồng công kích, cho dù Long Huyền Cơ thực lực tiên vương cảnh cựu trọng thiên cũng không cách nào tới gần Tiêu Thần. Tiếng đàn dưới, Tiêu Thần tóc dài bay lên, quần áo phiêu động, tuyệt thế vô song. Trong mắt của hắn chớp động tinh thần quang huy, nhìn thẳng Long Huyền Cơ. Trong biển lôi, Long Huyền Cơ phát ra gầm thét. Hắn đã có chút phẫn nộ. Hắn hiện tại phảng phất như là một cái con khỉ, đang bị Tiêu Thần trêu đùa. Chiến đấu đến bây giờ, hắn cũng không từng đụng phải Tiêu Thần. Một trận chiến này, hắn uất ức. Nhưng cái này lại có thể như thế nào? Tiêu Thần tiếng đàn phía dưới, lôi hải bốc lên, phảng phất mắt có thiên la địa vong đem hắn một mực vây khốn, trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát, mà dạng này thế cục, khiến đám người Doãn Thiên Tuyết hai mắt đều là không thể không chớp động lên vẻ kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Thực lực Tiêu Thần lúc nào mạnh như vậy? Một trận chiến này, bọn họ có thể thấy, Long Huyền Cơ không có nương tay, chỉ có điều không có nở rộ át chủ bài mà thôi, nhưng lúc này lại bị Tiêu Thần tiếng đàn vây khốn, không được tránh thoát, cái này có chút kinh khủng. Vẹn vẹn đàn thuật cứ như vậy mạnh. Cái kia thực lực bây giờ của Tiêu Thần rốt cuộc khủng bố cỡ nào? Trong lòng bọn họ có chút nặng nề. Xem ra Tiêu Thần tiến bộ càng lúc càng lớn. So với lúc ấy thành hôn lúc thực lực còn muốn cường hoành hơn. Liền ngay cả Long Huyền Cơ đều là bị hắn vây khốn, vốn cho rằng một trận chiến này Long Huyền Cơ có thể giết Tiêu Thần nhuệ khí, nhưng bây giờ xem ra, tình hình không phải là rất tốt, Long Huyền Cơ có chiến bại khả năng. Mà tình huống như vậy là Thần Kiếm Tông thích xem đến. Tiêu Thần nắm chắc thắng lợi trong tay a. Liêu Phi Vũ cười nói, những người khác cũng là khẽ gật đầu. Một trận chiến này, Tiêu Thần biểu hiện không tệ. Mà Phi Long Bảo Cường giả Tiên Đế lại sắc mặt bình tĩnh, bọn họ thống ngự Thánh Quốc chính là Viêm Long Thánh Quốc, nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu mà thôi, cho dù Long Huyền Cơ bại cũng nói không là cái gì. Vừa mới bắt đầu chiến đấu, ai sẽ lấy ra át chủ bài? Cho nên, một trận chiến này, nhiều nhất là lẫn nhau thăm dò mà thôi. Chiến đấu chân chính còn đang đằng sau. Huống hồ, thực lực Long Huyền Cơ, bọn họ có chút nghe thấy, thực lực mạnh mẽ, thiếu niên thiên kiêu, tin tưởng sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Ầm ầm. Lôi đình vẫn như cũ, ở toàn bộ chiến đài lan tràn. Tiêu Thần ngồi ngay ngắn một bên, nhắm mắt đánh đàn, vô cùng thanh thản. Mà Long Huyền Cơ lại ở trong biển lôi dãy rủa, một trận chiến này, ai mạnh ai yếu đã là lập tức phân cao thấp, dưới đài tất cả mọi người là sôi trào lên, tất cả mọi người nhìn cái này ánh mắt Tiêu Thần đều là lộ ra hào quang. Bại Cửu Quốc Thiên Kiêu Tiêu Thần, quả nhiên cường đại. Trong lòng của tất cả mọi người đều như vậy nghĩ đến, một trận chiến này cũng quả thực đặc sắc. Nhìn Tiêu Thần này cuộc chiến đấu này, đám người Thẩm Lệ trong mắt cũng là tràn đầy ý cười. Một trận chiến này, Tiêu Thần thắng chắc. Chương 862, bại Long Huyền Cơ. Trong lòng đám người Thẩm Lệ Lạc Thiên Vũ đều là đang chấn động, Tiêu Thần bế quan gần 2 tháng, thực lực tăng lên vậy mà như thế nhiều, liền ngay cả Thần Lệ đều nói, Tiêu Thần so với trước kia không phải là mạnh một chút điểm, mà bay vọt về chất. Điểm này kích thích Thần Lệ. Nhìn trận chiến của Tiêu Thần, Thần Lệ lên tiếng nói, thần tử thái cổ chi chiến, ta cũng muốn bế quan tu hành, tranh thủ sớm ngày bước vào cảnh giới tiên đế. Nghe vậy, Tân Bảo Bảo không thể không lên tiếng. Ngươi bế quan, vậy ai mang ta đi ăn được ăn, đi chơi? Nhìn Tân Bảo Bảo cái kia bộ dáng nghiêm túc, nụ cười trên mặt Thần Lệ trở nên càng phát sáng lạ, xem ra bây giờ Bảo Nhi tỷ đã thích đứng mình tại bên cạnh nàng, cảm thấy đây là một khởi đầu tốt. Trong lòng Thần Lệ nói, Bảo Nhi tỷ, ta thật muốn tu hành, bằng không Tiêu Thần càng ngày càng mạnh, ta không chiến thắng hắn liền không cách nào chân chính theo đuổi ngươi, ta nhất định sẽ cố gắng đem ngươi bảo vệ tại bên cạnh ta. Nhất định, đương nhiên vẫn là ta à? Thần Lệ cười nói, chỉ có ta biết ngươi thích ăn cái gì, mê cái gì, ta sẽ tại đoạn thời gian này mang ngươi ở Đông Thánh Thành ăn đủ, khiến sau chờ trở lại Kiếm Thần Thánh Quốc, ta muốn bắt đầu bế quan xung kích cảnh giới. Tân Bảo Bảo cười gật đầu. Chuyện tu hành là tu sĩ võ đạo con được bắt buộc, nàng tự nhiên không quay về ngăn cản Thần Lệ. Tương phản, lúc này nàng cũng tại nghĩ, sau khi trở về, có phải hay không cũng muốn hảo hảo tu hành, dù sao chơi lâu như vậy, quay đầu ngẫm lại mà nói, hình như đoạn thời gian này từ khi bước vào cảnh giới Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên, khi không tu hành qua, là nên hảo hảo kiềm chế lại nữa nha. Đã như vậy, vậy cùng Thần Lệ cùng một chỗ bế quan đi. Hưng hực. Trên chiến đài, sau lưng Thần Điểu Phượng Hoàng Phượng Hoàng Thánh Diễm thẳng tiếp đem Viêm Long Hỏa Diễm thôn phệ, viêm thân thể rồng đều là trở nên có chút tối nhạt, Viêm Long Hỏa Diễm mặc dù cường đại, nhưng trước mặt Tổ Hỏa vẫn như cũ kém. Tổ Hỏa, Vạn Hỏa Tổ, có thể thôn phệ thế gian tất cả hỏa diễm. Phượng Hoàng Thánh Diễm, đối với Phượng Hoàng nhất tộc mà nói là sinh chi hỏa diễm, nhưng đối với cái khác ngoại giới mà nói chính là hủy diệt. Bởi vì, nếu thiêu đốt, hàng cổ không diệt. Đây chính là chỗ bá đạo của Phượng Hoàng Thánh Diễm. Viêm Long liên tục bại lui, Phượng Hoàng Thần Điểu chiếm cư ưu thế tuyệt đối, thần niệm dương cánh, bay lên không vạn giảm, há miệng thôn tính, vậy mà thẳng tiếp đem Viêm Long nuốt vào trong bụng, luyện hóa, trong chốc lát hỏa diễm trên người Phượng Hoàng thêm sáng một chút. Đó là thôn phệ viêm tác dụng của rồng. Viêm Long biến mất, Phượng Hoàng Thần Điểu trở lại bên người Tiêu Thần. Nhìn nó, Tiêu Thần cười gật đầu. Làm không tệ, ta bên này cũng sắp kết thúc rồi. Nói, Phượng Hoàng Thần Điểu bay vào trong thân thể Tiêu Thần, Tiêu Thần khúc đàn chuyển biến, lần này, khúc đàn vô song, chưa từng có cường thịnh, tiên lực của Tiêu Thần cũng là càng phát sáng chói, lôi hải biến mất, Long Huyền Cơ đi ra. Hắn thậm chí hơi kinh ngạc, Tiêu Thần tại sao lại khiển lui lôi hải? Rõ ràng hắn đã bị nhốt rồi. Chỉ cần đang chờ đợi, mình sẽ bại. Tiêu Thần tại sao lại từ bỏ cơ hội này? Nhưng sau một khắc sau lưng Tiêu Thần có tiên lực hóa thành đế vương đi ra, thẳng đến Long Huyền Cơ đi, hắn chính là triệt để hiểu, đế vương vô cùng cường hành, cầm Phương Thiên Họa kích trong tay, vung vậy ở giữa, thiên đạo sụp đổ. Cường hành chi lực, không ai bị nổi. Sắc mặt Long Huyền Cơ đại biến, một kích toàn lực, vậy mà không địch lại bị đế vương đánh lui, sau đó liền bị nghiền ép, thẳng tiếp quanh ra chiến đài, giờ khắc này vạn người reo hò, tiếng người huyên náo. Thái tử Viêm Long Thánh Quốc chiến bại, trên đài chỉ còn lại một người. Tiêu Thần. Lúc này, tiếng đàn của Tiêu Thần dần ngừng lại, cổ cầm bị thu hồi, Tiêu Thần chậm rãi đứng dậy, bạch y liễu phong hoa, không nhiễm trần thế, mà đánh rơi xuống chiến đài sắc mặt Long Huyền Cơ hơi trắng bệnh, quần áo tóc đều là có chút lộn xộn. Từ một điểm này, chính là có thể nhìn ra chênh lệch. Mặc dù Long Huyền Cơ không có sử dụng át chủ bài, nhưng đây là nói rõ một điểm, tại song phương không sử dụng lá bài tẩy dưới tình huống, thực lực Tiêu Thần mạnh hơn Long Huyền Cơ. Một trận chiến này, khiến mọi người đại báo có lộc ăn. Nhao nhao gọi tốt. Cuộc chiến thứ 3, Bạch Hổ Tổ, Tiêu Thần thắng. Bạch Y Di Tiên Đế mở miệng tuyên bố tranh tài kết quả, Tiêu Thần cười đi xuống, mà dưới đài trên mặt 5 người đều là lộ ra nụ cười chi sắc, trận này, thực lực Long Huyền Cơ không thể so với trước thái tử Tạ Quảng Côn của Càn Khôn Thánh Quốc chính lệnh, nhưng kết quả cuối cùng là Tiêu Thần chiến thắng Long Huyền Cơ, như vậy nói rõ cách khác Tiêu Thần cho dù đối mặt Tạ Quảng Côn cũng sẽ không có nguy hiểm. Tin tức như vậy, đối với Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ mà nói là yên ổn tệ. Trước kia trận chiến của Tiêu Thần bọn họ chưa hề đều là có lòng tin không lo lắng, nhưng theo đường càng chạy càng xa, thực lực càng ngày càng cường đại, các nàng vẫn như cũ đối với Tiêu Thần có lòng tin, nhưng lại nhiều hơn một phần lo lắng. Bởi vì thực lực càng mạnh, liền đại biểu cho càng nguy hiểm. Ba trận chiến đều kết thúc, chính là đến phiên tổ thứ tư, phía Bắc Huyền Vũ Tổ. Tổ này tuyển thủ là Thượng Thanh Thái tử Thánh Quốc Mạnh Thương Hải cùng Thái tử Vạn Triều Thánh Quốc Vạn Tổ Ngọc, hai người đạp vào chiến đài, lệnh tự vài câu, ở Bạch Tỷ Tiên Đế khẩu lệnh phía dưới triển khai chiến đấu. Vâng. Hai người mở màn chính là đối mặt một quyền, nổ vang đứt hai. Trong lúc nhất thời hai người đồng thời lui nhanh. Thượng Thanh Thái tử Thánh Quốc Mạnh Thương Hải tu nhục thần, cho nên một quyền này hắn không có chút nào tổn thương, hoàn hảo không chút tổn hại, mà Vạn Triều Thánh Quốc đối diện Thái tử Vạn Tổ Ngọc lại võ đạo lực mạnh, nhục thân khiếm khuyết, cho nên một quyền phía dưới, nắm đấm của hắn phía trên hiện ra hồng quang. Vẻ mặt đều là chớp động lên vẻ mặt nghiêm trọng. Tốt lực lượng. Vạn Tổ Ngọc tán thưởng một tiếng, nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Mà đối diện, Mạnh Thương Hải, chớp chớp tóc trên trán, cười nói, có thể tiếp được ta một quyền, ngươi cũng không đơn giản, Vạn huynh, tiếp xuống nhưng ta muốn xuất thủ toàn lực, ngươi cẩn thận. Lời nói chưa dứt, quyền đã tới. Tiên lực tại hư không nổ vang, Vạn Tổ Ngọc thân pháp cực nhanh, thân thể cùng nắm đấm Mạnh Thương Hải gần mà qua, uy lực cường hoành quả thực là quét ngang rơi mất Vạn Tổ Ngọc một túm sợi tóc, trên người Vạn Tổ Ngọc tiên lực trở nên cuồng bạo. Liền trước mắt xem ra, hắn rơi vào hạ phong. Dạng này thế cục là không hề tốt đẹp gì, có chiến bại khả năng. Ông. Hai tay Vạn Tổ Ngọc đang bay nhanh kết ấn. Sau một khắc trong hư không tinh thần chi lực vậy mà được hắn triệu hoán mà rủ xuống, thẳng tiếp giáng lâm ở trên người hắn, giờ khắc này, trên người Vạn Tổ Ngọc phảng phất phủ thêm tinh thần áo giáp, vô cùng sáng chói mắt. Tinh thần ấn, giết. Một tiếng khắc nghiệt âm thanh từ trong miệng Vạn Tổ Ngọc truyền ra. Lập tức, tại trước người hắn, có vô tận tinh thần quang huy ngưng kết mà thành tiên lực hóa thành một phương tiên ấn, bạo sát mà ra, hướng thẳng đến Mạnh Thương Hải giết ra, vô cùng kinh khủng, phía kia tiên ấn phảng phất có thể trấn áp tất cả. Tiên ấn đánh tới, con ngươi Mạnh Thương Hải hiện lên nghiêm nghị. Hai chân của hắn đạp đất, trên hai tay dần dần có từng mảnh nặng nề lân giáp nổi lên, trong lúc nhất thời, hai cánh tay của hắn phóng to gấp đôi nhiều, hai tay cũng là hóa thành lợi chảo, hắn một trường vô ra, đại địa đều là sinh ra vết rách, hư không chấn động. Toái hư chảo. Một chảo này, có thể chấn vỡ tất cả, khiến người ta kinh hãi. Chương 863, Ba kiếm chi uy. Lực lượng toái hư chảo tại hư không tung hành, cái kia phảng phất là thượng thương chi thủ, là thần linh ý chí, uy lực cường hoành đến cực hạn, lực lượng kia ngay ngắn có thể không nhìn tất cả. Thẳng tiếp nghiền nát Vạn Tổ Ngọc tiên ấn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Vạn Tổ Ngọc lui nhanh. Dưới chân của hắn cũng là hoạch xuất ra hai đạo tàn ảnh, vừa rồi một kích kia nếu như không phải là hắn né nhanh mà nói, chỉ sợ cái kia một chảo đã gần đến ở trên người hắn lưu lại dấu vết, đây mới là trận đấu thứ nhất mà thôi, hắn còn không muốn bị thương nặng, ảnh hưởng tiếp xuống tranh tài. Hai mắt Vạn Tổ Ngọc nhắm lại. Hắn có chút nhìn không thấu ý nghĩ của Mạnh Thương Hải. Trận chiến đầu tiên, giống như này ra sức, chẳng lẽ lại hắn không muốn ẩn giấu thực lực sao? Vừa ra tay chính là lôi đỉnh một kích. Nhưng nhìn vẻ mặt Mạnh Thương Hải, vô cùng lạnh nhạt, hai con ngươi bên trong hoàn toàn không có chút nào lo lắng chi sắc, có, chính là một lời chiến ý. Mặc dù là trận chiến đầu tiên, nhưng lại muốn bại hoàn toàn địch nhân. Một chảo vỡ vụn Vạn Tổ Ngọc tiên ấn, Mạnh Thương Hải không có chút dừng lại, bóng người nhanh đến mức cực hạn, thẳng tiếp tại trên chiến đài phát lôi ra đến một chuỗi tàn ảnh dài, tốc độ như vậy, nếu như chỉ là bằng vào cảnh giới là làm không được, đó chỉ có thể nói Mạnh Thương Hải tu hành một loại cực kỳ cường đại thân pháp võ kỹ. Đem hắn tốc độ thật to tăng lên. Vạn Tổ Ngọc đồng dạng chỗ ở cảnh giới Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên, nhưng đối với tốc độ của Mạnh Thương Hải hắn lại có chút lực có thua, trong điện quang hỏa thạch Mạnh Thương Hải đã đi tới hắn trước mặt, trên hai tay lân giáp đều là hơi chẳng ra, rủ xuống trời mà xuống, con ngươi Vạn Tổ Ngọc hơi co rụt lại. Oeng. Hắn song quyền chống cự, nhưng lại bị chấn động đến quỳ một chân trên đất, chiến đài nổ vang. Bên ngoài sân, tất cả mọi người là cảm thán Mạnh Thương Hải cường hãn. Một trảo nghiền nát tinh thần tiên ấn, bây giờ có việc cường thế áp chế Vạn Tổ Ngọc. Một trận chiến này, vừa mở trận, Vạn Tổ Ngọc chính là đã rơi vào hạ phòng, cực kỳ khó mà vãn hồi. Bang bang. Trong hai tay Vạn Tổ Ngọc có một đạo cự kiếm hiện lên, thẳng tiếp chém ra Mạnh Thương Hải, hắn cùng Mạnh Giải Biển đây là lần đầu tiên trong đời giao thủ, hắn rốt cuộc biết đối thủ của hắn là mạnh mẽ như vậy, hai tay giao long chảo đào thương bất nhập, cực kỳ cứng hãn. Không sử dụng thần binh, hắn sợ rằng sẽ bị một mực áp chế. Mạnh Thương Hải bị ngắn ngủi bước lui, cùng một chỗ lần trùng sát tới, long chảo đánh đâu thắng đó vậy mà có thể cùng thần binh chống lại, mỗi một lần giao phong đều là chớp động hỏa hoa, phát ra tiếng vang ầm ầm, dạng này đối bính nhất là có thể điều động cảm xúc. Dưới đài, đã không ít người cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Nhìn Mạnh Thương Hải sức chiến đấu kinh khủng, vô số người đàn ông chịu hâm mộ. Một đôi long chảo mà có thể chống lại tất cả. Đem Vạn Tổ Ngọc ép không thể không vận dụng thần binh mới có thể tới chiến đấu, đây là cỡ nào lực lượng, là thực lực như thế nào? Thái tử Huyền Dạ Thánh Quốc, quả nhiên dũng mãnh. Lại có mấy lần giao phong, hai con ngươi của Vạn Tổ Ngọc cũng là bắt đầu chớp động lên phong mang chi sắc, trải qua giao thủ đều là bị Mạnh Thương Hải hung hăng áp chế, trong lòng cũng của hắn là có hỏa khí. Mạnh Thương Hải là một nước thái tử, hắn chẳng lẽ cũng không phải là? Mạnh Thương Hải là thiên chi tiêu tử, hắn Vạn Tổ Ngọc đồng dạng cũng là. Nếu như thế, vì sao hắn muốn bị áp chế? Một trận chiến này, hắn muốn thắng. Oanh! Trên người Vạn Tổ Ngọc bắn ra sáng chói tiên lực, cái kia tiên lực phảng phất cửu thiên chi thượng tinh thần chi lực, hóa thành tiên lực dung hợp tại hắn trên người, sau đó, trên tay hắn cự kiếm đều là bắt đầu vù vù, giống như là cảm giác được cái gì trở nên phấn khởi, ngay cả tay Vạn Tổ Ngọc đều là đang run rẩy, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Mạnh Thương Hải, nói với giọng lạnh lùng, kiếm của ta, kiếm ra tất nhuốm máu. Cưỡng! Dứt tiếng, Vạn Tổ Ngọc xuất thủ. Tốc độ của hắn không nhanh, mắt thường cũng là có thể nhìn rõ ràng, nhưng chính là không hiểu cho người ta một loại rung động cảm giác, một câu kia kiếm của ta ra, tất nhuốm máu, là một loại cực lớn tự tin. Chỉ là đối thủ của hắn là Mạnh Thương Hải. Một mực bị áp chế Vạn Tổ Ngọc, có thể để cho Mạnh Thương Hải nhuốm máu mà về. Có thật nhiều người đều đang chất vấn. Dưới đài, ánh mắt Tiêu Thần cũng là nhìn chiến đài, nhìn trận này tranh tài, nói thật, Tiêu Thần cũng không phải rất xem trọng Vạn Tổ Ngọc có thể chiến thắng. Nhưng từ khi thấy được Vạn Tổ Ngọc có thể lấy Cửu Thiên Tinh Thần chi lực tẩy luyện cự kiếm một khắc này, trái tim Tiêu Thần bị xúc động. Tình cảnh như vậy Tiêu Thần đặc biệt khắc sâu, bởi vì kiếm đạo của Tiêu Thần trong đó một loại cũng là dẫn động tinh thần chi lực. Điểm này, hai người không như mà hòa. Nhìn cầm trong tay cự kiếm Vạn Tổ Ngọc, Tiêu Thần phảng phất như là thấy được năm đó mình, vào lúc ấy mình cũng là như vậy, cầm Khai Thiên trong tay trọng kiếm, dẫn động Cửu Tiêu Tinh Thần chi lực giáng lâm, chiến các vị thiên kiêu mà không bại. Cho nên, giờ khắc này Tiêu Thần có chút dao động. Có lẽ Vạn Tổ Ngọc có thể bại Mạnh Thương Hải. Vù vù, kiếm của Vạn Tổ Ngọc đại khai đại hợp, thẳng tiếp thẳng hướng Mạnh Thương Hải, mà Mạnh Dài Biển Long Trảo đã hiện đầy tiên lực, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, nhìn hướng phía tới mình cự kiếm, rồng của hắn trảo thẳng tiếp giết ra ngoài, cùng cự kiếm chống lại. Oanh! Lần này khiến người vô cùng chấn kinh. Vẫn luôn là ở vào thượng phong ưu thế Mạnh Thương Hải lại bị tung bay. Một kiếm tung bay Mạnh Thương Hải. Dạng này lớn đảo ngược trong lúc nhất thời có người không tiếp thụ được. Nhưng sự thật chính là như vậy. Sắc mặt Mạnh Thương Hải cũng là khẽ biến, nhìn vẻ mặt Vạn Tổ Ngọc hơi đóng băng. Song, Vạn Tổ Ngọc vẫn như cũ trung sát. Kiếm thứ hai. Oanh! Kiếm đạo thần uy theo nhau mà tới, thẳng đến tung bay Mạnh Thương Hải. Hai đạo công kích không chút nào cho Mạnh Dài Biển cơ hội thở dốc. Vạn Tổ Ngọc muốn áp chế tuyệt đối. Áp chế Mạnh Thương Hải, đem hắn chiến bại, bước ra chiến đài. Hắn muốn lấy được một trận chiến này thắng lợi. Lúc này Mạnh Thương Hải có chút ngây dại, ưu thế ban đầu không còn sót lại chút gì, bây giờ bị Vạn Tổ Ngọc một kiếm đánh bay. Bây giờ còn có kiếm thứ hai truy sát tới, mắt thấy là phải đến trước mắt của mình, Mạnh Thương Hải đột nhiên xoay người hai chân đạp đất, bàn tay lớn vung lên, long chảo đánh ra, tay hắn bị chấn động đến run lên, mà một kiếm kia của Vạn Tổ Ngọc cũng bị chấn lệch. Nhìn hai người chiến đấu, tất cả mọi người là cảm giác được kinh tâm động phách. Thậm chí đã có người bắt đầu ở dưới đài đặt cược. Cực hai người ai có thể thắng được? Kiếm thứ hai bị chấn lệch, trong con ngươi của Vạn Tổ Ngọc chớp động lên kiếm mang, phảng phất là lôi xà đồng dạng tại trong con ngươi du tẩu. Mỗi giờ mỗi khắc không phải là lộ ra khí tức nguy hiểm, cánh tay Mạnh Thương Hải run nhẹ nhẹ. Cái này hai kiếm, chấn động đến cánh tay hắn nhói nhói. Trong mắt của hắn vô cùng nghiêm nghị. Nếu không phải hắn có vảy rồng bảo vệ, chỉ sợ hắn tay đã bị chém đứt. Là mặc dù là như thế, hắn vẫn như cũ không dễ chịu. Mà Vạn Tổ Ngọc kiếm thứ ba đã đến gần, trong mắt Mạnh Thương Hải lộ ra một khát máu chi sắc, long chảo phía trên có tiếng long ngâm đang vang vọng, từ xa nhìn lại, phảng phất trên cánh tay của hắn có dao long tại lượn vòng lấy. Trong tay rồng, chiến kiếm đạo của Vạn Tổ Ngọc cuối cùng liều mạng. Một kiếm này, Vạn Tổ Ngọc một kích toàn lực, một kích này nếu như không thành mà nói, hắn liền thua, bởi vì kiếm như thế nói, cực hạn của hắn chính là ba kiếm, bất động át chủ bài, hắn đem không chiến đấu chi lực. Oanh! Tiên lực dung chuyển, thôn phệ tất cả. Vô số người đều là mong mỏi cùng trông mong, một trận chiến này, kết quả như thế nào? Chương 864, Thú Thần Chi Môn. Tất cả mọi người là đang suy đoán kết quả của trận chiến này. Nhỏ giọng, có máu tươi nhỏ xuống âm thanh truyền ra. Mặc dù cách rất xa, nhưng tại lần này sau cùng giao phong, vạn người đều là lặng ngắt như tờ, nín hơi chú ý một trận chiến này. Bởi vậy, máu tươi nhỏ xuống âm thanh đặc biệt rõ ràng. Rất nhanh, tiên lực tiêu tán. Chiến trường đúng vậy thành bại, đã rơi vào trong mắt tất cả mọi người. Khi bọn họ nhìn thấy cái kia kết cục, đều là không thể không hít một hơi linh khí. Trên chiến đài, một kiếm kia của Vạn Tổ Ngọc, lật ngược tay mạnh thương hải trên cánh tay vảy rồng, cự kiếm của kiếm phong xẹt qua cánh tay, vảy rồng hiếm có phiến rơi xuống tại trên chiến đài, cái kia máu tươi chính là đến từ mạnh thương hải. Nhưng, kết quả nhưng lại xa xa không chỉ như vậy. Mạnh thương hải đao thương bất nhập tay rồng bị Vạn Tổ Ngọc ba kiếm chém vỡ, nhưng Vạn Tổ Ngọc trước ngực lại là có năm đạo vết cào, vạch phá quần áo, xuyên thấu qua máu và thịt, máu tươi đồng dạng theo quần áo của hắn tại nhỏ xuống. Cái kia máu tươi thanh âm, tức là mạnh thương hải cũng là Vạn Tổ Ngọc. Động tác hai người chính là dừng lại ở nơi nào? Thật lâu không động. Trên người của hai người đều là có tổn thương, nhưng lại cũng không từng ngã xuống. Bởi vậy, thắng bại vi phân. Một trận chiến này, muôn người chú ý, đều là đang mong đợi kết quả của trận chiến này rốt cuộc như thế nào. Người còn có sức tái chiến. Nhìn Vạn Tổ Ngọc, Mạnh Thương Hải chậm rãi mở miệng, cặp mắt của hắn bên trong lộ ra ý cười, hắn nhìn ra, ba kiếm này cực kỳ cường hành, có thể phá vỡ rồng của mình trảo, nhưng Vạn Tổ Ngọc lại không phải không hư hại chút nào. Chính mình đồng dạng làm hắn bị thương nặng. Mà mặt đối với Mạnh Thương Hải mà nói, Vạn Tổ Ngọc câu môi cười một tiếng. Ngươi có thể thử lại lần nữa. Xuy suy. Kiếm của Vạn Tổ Ngọc tại trong tay Mạnh Thương Hải dịch chuyển khỏi, một khắc này, hai tay Mạnh Thương Hải khôi phục bình thường, cái kia một đạo kiếm ngân đặc biệt bắt mắt, mặt của hắn sắc hơi tái nhợt, cánh tay đau nhức kịch liệt, khiến hắn có chút không chịu nổi. Mặc dù chỉ là một đạo vết thương, nhưng trong đó nhưng lại có kiếm đạo lực lượng. Cường giả Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên kiếm đạo chi lực, uy lực cường đại có thể nghĩ. Bây giờ mặc dù Mạnh Thương Hải có thừa lực, nhưng cánh tay của hắn đã không chịu nổi gánh nặng, nếu như tại không đi chữa trị, rất có thể sẽ ảnh hưởng tiếp xuống tranh tài, đây chính là cực kỳ nghiêm trọng. Vạn Tổ Ngọc cự kiếm chống đỡ chiến đài, chống đỡ lấy thân thể. Hắn bị thương, đồng dạng không nhẹ. Nhưng, hắn còn muốn đánh cược một keo, hắn lại cược, Mạnh Thương Hải so với hắn trước nhận thua. Một kiếm kia, ẩn chứa ý chí kiếm đạo. Hắn không tin, chúng mình một kiếm Mạnh Thương Hải không phản ứng chút nào. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng đáng giá. Hai người chính là như vậy giằng co. Ai cũng là không chịu đang xuất thủ. Rất lâu, Mạnh Thương Hải mở miệng, nói, Vạn Tổ Ngọc, ngươi thua, ta biết bây giờ ngươi đã không có sức tái chiến, ta tùy tiện một kích cũng là có thể để ngươi ngã xuống đất. Nói, Mạnh Thương Hải đi về phía Vạn Tổ Ngọc. Hắn một cánh tay tạm thời bất động vận dụng tiên lực, nhưng một cái khác đầu tay lại là có thể, nhìn đến gần Mạnh Thương Hải, Vạn Tổ Ngọc thở dài một hơi, trường kiếm rơi xuống trên mặt đất, nói từ từ, không cần dựng lên, ta thua. Tiếng nói lập xuống, Mạnh Thương Hải câu môi cười một tiếng. Vạn Tổ Ngọc lại cược. Hắn là không phải là không, khi hắn đi về phía Vạn Tổ Ngọc một khắc này, tay đã đau hắn mồ hôi lạnh ứa ra, nếu như khi đó Vạn Tổ Ngọc còn lại chiến chi lực mà nói, hắn sẽ thẳng tiếp nhận thua, nhảy xuống chiến đài. Nhưng, hắn cuối cùng vẫn là thắng. Ở lúc dũng khí phía trên, thực lực của hai người đều là tại một cấp độ, nếu như một trận chiến này là quyết tử đấu tranh mà nói, kết cục của bọn họ chính là lưỡng bại câu thương, hoặc là một chết một trọng thương sắp gặp tử vong. Tục ngữ nói, ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Một câu nói kia dùng trên người Mạnh Thương Hải tại phù hợp cực kỳ. Mà một trận chiến này kết thúc cũng khiến không ít người trên mặt đều là hiện lên nụ cười chi sắc, Mạnh Thương Hải cùng trận chiến này của Vạn Tổ Ngọc thật là quá liều mạng, đều muốn áp chế đối phương, thắng được thắng lợi, dẫn đến tự thân đều là bị thương. Coi như khôi phục, cũng ảnh hưởng chiến đấu sau cùng. Cái này không khác tại trong 10 người, loại bỏ 2 người uy hiếp. Điểm này, tự nhiên là mấy người khác rất được hoan nghênh. Đây chính là quyền ưu. Có thực lực đương nhiên có thể ứng phó toàn lực. Nhưng điều kiện tiên quyết là thực lực của hai người có khoảng cách, giống như là Mạnh Thương Hải cùng hai người Vạn Tổ Ngọc thực lực vốn là cực kỳ tương tự, cái kia đang liều ra một thắng bại, như vậy nhất định nhưng là như vậy kết quả. Lưỡng bại câu thương. Cuối cùng, vẫn là cực thắng. Dạng này chiến cuộc mặc dù nhìn nhiệt huyết sôi trào, nhưng không dùng. Khiến người ta nhìn thấy chỉ là cái dũng của thất phu thôi. Không chút nào làm hậu mặt chuyện cân nhắc, dạng này tâm tính chính là từ hàng bắt đầu bên trên yếu đi người khác một đầu, thần tử thái cổ chi tranh chính là đã rơi vào hạ phong. Không riêng gì Tiêu Thần, ngay cả thập phương thế lực trí cao đều là khẽ lắc đầu. Đối với Vạn Tổ Ngọc cùng trận chiến này của Mạnh Thương Hải, không phải là rất xem trọng và khẳng định, mặc dù có thực lực, nhưng lại phát huy không phải là thời cơ. Ngược lại biến khéo thành vụng. Hai người đi xuống chiến đài, Bạch Y Tiên Đế nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng, nói, hôm nay trận chiến cuối cùng, bên trong mới Kỳ Lân Tổ, xuất chiến. Một ngày này năm cuộc chiến đấu, trận chiến cuối cùng, Kỳ Lân Tổ. Xuất chiến người là Thái tử Thiên Yêu Thánh Quốc Lãnh Thành Bằng cùng Thái tử Càn Vũ Thánh Quốc Vũ Nghiêu. Hai người tại trong tiếng hô lên đài, lẫn nhau đều là ôm quyền thi lễ, sau đó lẫn nhau kéo dài khoảng cách. Hai người ở Bạch Y Tiên Đế khẩu lệnh phía dưới triển khai chiến đấu, sau lưng Lãnh Thành Bằng có sáng chói tiên lực ở trong hư không tung hành, phảng phất có thể xuyên qua toàn bộ hư không, Sau đó tại hắn thân có ba đạo cửa đá nổi lên, cửa đá nở rộ ánh sáng lóa mắt màu, trong đó khí tức cũng là có chút thần bí, mà nhìn biểu hiện của Lãnh Thành Bằng, cường giả tiên đế của Yêu Thần Sơn khẽ gật đầu. Tuổi con nhỏ lấy có thể mở ba đạo thú thần chi môn, không tệ. Đúng vậy à, không hổ là Yêu Thần Sơn ta một mạch dòng chính truyền nhân, xem ra huyết thống tương đối thuần khiết. Có khác một vị tiên đế mở miệng tán thưởng Lãnh Thành Bằng. Mà đổi thành một bên, con ngươi Tiêu Thần lại nhìn chằm chằm Lãnh Thành Bằng. Phía sau hắn cửa đá khiến Tiêu Thần không thể không nhớ tới Tiểu Khả Ái hư không bắt môn thần thông, mặc dù so với Tiểu Khả Ái ít đi rất nhiều, nhưng cho người cảm thấy vẫn như cũ mạnh như vậy hoành. Hơn nữa còn cực kỳ thần bí. Ánh mắt mọi người đều là rơi vào trên người Lãnh Thành Bằng. Cửa đá kia, bọn họ cũng là gặp lần thứ nhất. Vũ Nghiêu Hinh, một trận chiến này chúng ta đều không cần hạ thủ lưu tình, đều bằng bản sự đi. Câu nói của Lãnh Thành Bằng khiến Vũ Nghiêu câu môi cười một tiếng. Đang có ý này. Vâng. Sau lưng Vũ Nghiêu có tiên lực lưu động, phân hóa ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, bảo vệ tại thân thể của hắn xung quanh, cường đại dị thường, ngũ hành tương khắc cũng tương sinh, đủ khả năng sinh ra lực lượng đồng dạng là to lớn, bao quát và tượng. Thú thần chi môn, mở. Thanh âm Lãnh Thành Bằng chậm rãi truyền ra, tại phía sau hắn cửa đá từ từ mở ra, trong nháy mắt đó, có yêu khí cường đại xung ra, che khuất bầu trời, trước mắt mọi người, sau lưng Lãnh Thành Bằng ba đạo trong cửa đá có mấy đạo yêu thú dậm chân mà ra. Chương 865, thịnh đại tình hình chiến đấu. Thú thần chi môn nở rộ, có yêu thú dậm chân mà ra, yêu khí cường đại trong nháy mắt chính là tràn ngập toàn bộ chiến đài, lực lượng cường đại tại thân thể Lãnh Thành Bằng bao quanh, Thiên Yêu Thánh Quốc vốn là một phương yêu quốc, Hoàng Thất Thánh Quốc chính là yêu thú cường đại hóa hình thành người, thống ngự trăm vạn cương vực. Mà Thiên Yêu Thánh Quốc Tổ Sơn chính là Yêu Thần Sơn. Nơi đó là Thiên Yêu Thánh Quốc phát nguyên chi địa, cũng là Thiên Yêu Thánh Quốc thế lực chí cao căn bản vị trí, trong đó yêu thú trăm vạn, hoành hành không sợ, vô cùng cường đại, mặc dù Thiên Yêu Hoàng Thất chính là yêu thú tu hành trưởng thành, nhưng ai cũng không biết Thiên Yêu Hoàng Thất rốt cuộc nói loại nào đại yêu. Yêu thú trà đạp chiến đài, ánh mắt thẳng tiếp khóa chặt Vũ Nghiêu. Mà đúng lúc này, dưới đài con ngươi thần lệ đột nhiên kịch liệt chấn động, con ngươi màu tím vàng phun ra nuốt vào lấy quang mang mãnh liệt, ngay cả cảm xúc đều là trở nên cực kỳ không ổn định, thở hừng hực. Một màn này, Tân Bảo Bảo trước hết nhất cảm thấy. Nhìn dáng vẻ thần lệ, Tân Bảo Bảo không thể không lên tiếng hỏi thăm, "Thần lệ, ngươi thế nào?" Thần lệ không nói gì, trong hai mắt cảm xúc càng phát tăng vọt. Sắc mặt cũng là khi thì dữ tợn, khi thì bình tĩnh, thời gian dần trôi qua hắn toàn bộ nước da đều là trở nên đỏ lên, có chút dọa người. Tân Bảo Bảo có chút sợ hãi lui lại mấy bước. "Tẩu tẩu, các ngươi mau nhìn thần lệ trở nên thật là dọa người." Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ nhìn lại cũng là khẽ giật mình. Vẻ mặt có không hiểu cùng lo lắng. Vì sao thần lệ lại đột nhiên biến thành cái dạng này? Thẩm Lệ trong mắt to tràn đầy vẻ lo lắng, tình huống như vậy nàng chưa hề đều là chưa từng gặp qua, coi như là tại bình thường thần lệ đều là chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, trong lúc nhất thời hai người bọn họ cũng hù dọa. "Bạch gia gia, ngươi nhìn thần lệ là thế nào?" Tân Bảo Bảo lên tiếng hỏi thăm Bạch Trạch, lúc này trong lòng nàng vô cùng lo lắng. Bạch Trạch nhìn biến hóa của thần lệ, cũng là có chút không hiểu. Nhưng hắn đã cảm thấy lúc này thần lệ dao động, thế là xuất thủ liền muốn đánh bất tỉnh thần lệ, nhưng thần lệ đột nhiên quay đầu, hướng phía Bạch Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, Bạch Trạch lập tức thân thể chấn động, nâng tay lên treo giữa không trung. Cái kia vừa hô, khiến tâm thần Bạch Trạch run rẩy. Đợi lát nữa qua thần tới thời điểm, thần lệ đã chạy ra, Tân Bảo Bảo cùng ba người Thẩm Lệ lại đuổi theo, vẻ mặt Bạch Trạch lại trở nên nghiêm nghị, vừa rồi thần lệ cái kia vừa hô, khiến hắn cảm thấy huyết mạch đáp chế, khiến hắn không dám vọng động. Hắn cùng thần lệ cùng là yêu thú hóa hình thành người, nhưng hắn là tiên đế a, dùng yêu thú xưng hô đó chính là yêu đế cường giả. Có thể nào khiến tiên vương cảnh thần lệ chấn nhiếp? Húng chi Bạch Trạch hắn chính là thượng cổ hung thú, huyết mạch cường đại, ở toàn bộ trong thiên vực gần như không có mấy loại yêu thú có thể chấn áp hắn, so với hắn uy danh cùng huyết mạch càng thêm cường đại. Nhưng hôm nay, thần lệ lại là cho hắn cảm giác như vậy. Hắn gặp qua thần lệ chân thân, nho nhỏ, rất đáng yêu, nhưng như thế yêu thú hình thái hắn cũng chưa từng gặp qua. Về phần, huyết mạch đáp chế. Những ý nghĩ này chỉ là trong nháy mắt chuyện, dáng vẻ bây giờ của thần lệ ba người Thẩm Lệ tuyệt đối áp chế không nổi, hắn vẫn phải đi qua nhìn một chút, bằng không thì thật ra nguy hiểm. Hắn đảm đương không nổi. Bạch. Tốc độ của tiên đế nhanh đến mức cực hạn. Lúc này Tiêu Thần bởi vì quan sát chiến đấu cũng không phát giác, ánh mắt một mực đang trên chiến đài. Yêu thú trên chiến đài hết thảy có hơn 10 đạo, đều là tiên vương ngũ trọng tiên phía trên cấp độ, thực lực mạnh mẽ, mà còn mỗi một loại đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Giao Long Hổ, thân thể dường như giao long, đầu lại là đầu hổ, ẩn chứa thưa thất huyết mạch thần long, có long uy, có thể trấn áp bách thú, khai sơn gấu, thân thể khổng lồ, đứng thẳng mà đi, 5 mét có hơn, giống như một tòa núi nhỏ. Hai tay có vạn quân chi lực, có thể khai sơn phái thạch, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, đàng thiên mãng, có giao long huyết mạch, cự mãng thân hình, nhưng lại sườn sinh hai cánh, có thể đàng vân giá vụ, trên đầu có một cái xúc giác, phảng phất lúc này đã hóa thân, trở thành giao long, cực đoan kinh khủng. Mỗi một loại, đều là trong yêu thú huyết mạch tồn tại cường đại. Một lần triệu hoán cái này nhiều yêu thú hiệp trợ tác chiến, nhìn mọi người nhìn mà than thở, nhao nhao hít một hơi linh khí, mà dưới đài Doãn Thiên Tuyết, đám người Tạ Quảng Côn con ngươi đều là trở nên vô cùng thâm thúy. Thú thần chi môn, bọn họ lần thứ nhất biết Lãnh Thành Bằng có thủ đoạn như vậy. Bọn họ mỗi một người đối đầu đều là cực kỳ khó giải quyết, thậm chí không cần hắn xuất thủ, bọn họ liền sẽ có khả năng bại ở trong tay yêu thú. Đây là một loại như thế nào tồn tại? Trước Tiêu Thần lấy cầm đạo thi triển lực lượng bại Long Huyền Cơ một màn kia bọn họ còn nhớ rõ, mặc dù hai người thi triển hoàn toàn khác biệt, nhưng lại có dị khúc đồng công chi diệu, Tiêu Thần lấy tiếng đàn huyễn hóa bất luận cái gì công kích, mà Lãnh Thành Bằng lại lấy ngự thú năng lực, đem địch nhân tiêu hao chết. Một chiêu này, thật khiến người ta cảm thấy bất lực. Giống. Yêu thú đang gào thét, chấn động đến thiên khung đều là đang run rẩy, tất cả mọi người là trong lòng run sợ, dù sao đây chính là tiên vương cảnh ngũ trọng thiên trở lên cấp đại yêu khác, ai có thể không sợ a? Vũ Miêu huynh, ta cái này ngự thú năng lực như thế nào a? Lãnh Thành Bằng nhìn Vũ Miêu, cười ra tiếng nói, Vũ Miêu đối diện vẻ mặt trở nên một chút nghiêm nghị, sau lưng ngũ hành tiên lực vẫn tại sinh sôi không ngừng lưu động, nhìn như không có cái gì lực lượng, nhưng lại cho người ta một loại chấn nhiếp. Vũ Miêu phản phất lại khống chế tự nhiên chi lực, thời gian tạo ra liền ngũ hành, cùng cái khác thuộc tính va chạm mà thành, xuất hiện trên người Vũ Miêu chính là ẩn chứa ngũ hành lực lượng, mặc dù không có cái khác thuộc tính tiên lực, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường. Đây cũng là ngay từ đầu Lãnh Thành Bằng chính là thẳng tiếp ngự thú nguyên nhân. Một trận chiến đấu, nếu rơi vào hạ phong, chính là không tốt ngực gió, cho dù có thể chuyển bại thành thắng, cũng cực kỳ thảm liệt, ví dụ như trận chiến kia của Mạnh Thương Hải. Lãnh Thành Bằng cũng không muốn giống như hắn. Hắn không muốn ảnh hưởng về sau chiến đấu, không muốn ảnh hưởng hắn tranh đoạt thần tử thái cổ. Rất mạnh, nhưng ta cũng không yếu, lại phóng ngựa sang đây. Thanh âm Vũ Miêu to vô cùng, Lãnh Thành Bằng chỉ một ngón tay, mấy chục con yêu thú trùng sát mà ra. Trường hợp như vậy phảng phất là Lãnh Thành Bằng chế tạo một cỡ nhỏ thú triều, khiến người ta nhìn kích động trong lòng, dạng này cảnh tượng hoành tráng có khả năng nhất câu tâm thần người. Bọn họ đều là bị một trận chiến này hấp dẫn. Ngay cả rất nhiều không thích tranh đoạt nữ tử đều là nhìn say sưa ngon lành. Ông ngoong. Vũ Miêu bàn tay lớn vung lên, kim thuộc tính sau lưng lực lượng trong nháy mắt rủ xuống, thẳng tiếp tại trên chiến đài kiến tạo một đạo thành trì kia toàn thân hoàng kim tạo thành, vững như thành đồng, mặc cho yêu thú hoành tạc cũng là không chút nào cay độc. Lúc này Vũ Nghiêu chính là đứng ở trên cổng thành, lực lượng một người chống lại thú triều. Ông ngoong. Tại trong tay Vũ Nghiêu, ngũ hành ngưng tụ, thời gian dần trôi qua ở trong tay của hắn có từng cái tiểu nhân nổi lên, rất nhanh hoàng kim trên cổng thành chính là có trăm người chiến trận, thanh thế to lớn, tất cả mọi người là bị một màn này chấn động. Trường hợp như vậy vô cùng huy hồng, khổng lồ. Lãnh Thành Bằng ngự thú năng lực phát động thú triều, mà Vũ Nghiêu lại lấy thuộc tính ngũ hành tại trên chiến đài dựng thành trì, lấy lực vô hình ngưng tụ hình người, sáng tạo đội ngũ, chống lại thú triều. Một trận chiến này, có thể xưng năm cuộc chiến đấu bên trong nhất là thịnh đại đánh một trận. Chương 866, biến hóa của thần lệ. Lúc này thần lệ đã chạy ra Thương Sơn, nơi này là dưới chân Thương Sơn, toàn thân thần lệ nóng lên, lặp đi lặp lại bị cái gì kích thích, gần như điên cuồng. Nguyên bản con ngươi màu tím vàng giờ khắc này biến thành màu đỏ tím. Cái kia nguyên bản màu vàng đã bị màu máu che giấu. Cương đại lệ khí từ trên người thần lệ nở rộ, trong nháy mắt đó yêu khí thông thiên, thậm chí có cực kỳ cường hoành sát khí. A! Thần lệ ngửa mặt lên trời gào thét. Cái kia một cái trước mắt, trong Thương Sơn, yêu thú thần phục, cảnh giới thấp một chút yêu thú thậm chí ở thần lệ một tiếng gầm thét này bên trong sợ đến mức bài tiết không kiềm chế, ghé vào thấp giọng không ngừng run rẩy, hai mắt trắng dã. Yêu uy không ngừng tràn ngập, sát khí vô biên. Giống. Gầm nhẹ thanh âm không ngừng từ yết hầu thần lệ bên trong truyền ra, nghe cực kỳ thống khổ. Rất nhanh, Tần Bảo Bảo dẫn đầu đổi tới. Nhìn thấy thần lệ không lưng dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy tà khí, sát khí bức người, con ngươi Tần Bảo Bảo chớp động lên e ngại cùng vẻ lo lắng, sau đó trên người nàng có cái chết của vô biên tức giận nở rộ, tử nhân kinh vận chuyển, Tần Bảo Bảo trở nên lãnh diễm. Trên người nàng tiên lực cũng thay đổi thành màu đỏ như máu, dường như tuyệt thế sát thần. Nhìn thần lệ, trong mắt của nàng hiện lên không đành lòng. Nhưng bây giờ không ngăn lại thần lệ, ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Cho nên, nàng quyết định xuất thủ. Hai người đều là cảnh giới tiên vương cảnh cửu trọng thiên, thực lực không sai biệt nhiều, vốn Tần Bảo Bảo là không bằng thần lệ, nhưng tại tử nhân kinh cùng công pháp thánh giai không diệt tu la đạo gia chỉ dưới, thực lực Tần Bảo Bảo không kém gì thần lệ. Thần lệ, ngươi thế nào? Tần Bảo Bảo lên tiếng hỏi. Thần lệ đột nhiên quay đầu, nhìn Tần Bảo Bảo, tà mị cười một tiếng. Ta muốn giết người. Thần lệ bây giờ giống như là biến thành người khác, âm thanh đều là thay đổi, nghe khiến người ta dùng mình, không rét mà run. Tần Bảo Bảo nhíu mày, nàng chưa hề có gặp qua thần lệ là cái dạng này. Nhưng, bây giờ nàng nhất định phải xuất thủ. Trực giác nói cho hắn biết, bây giờ thần lệ rất nguy hiểm. Không ngăn lại mà nói, xảy ra phiền phải lớn. Bạch. Tần Bảo Bảo vọt lên mạnh hơn. Không diệt tu la đạo cùng tử nhân kinh đồng thời thi triển, lực lượng cường đại đem thần lệ bao phủ trong đó, mà Tần Bảo Bảo xuất thủ thêm khiến thần lệ bắt đầu cuồng bạo, hai người tại chân núi buộc phát đại chiến. Đây không phải tranh tài, nếu như Tần Bảo Bảo thua, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng bây giờ nàng không để ý rất nhiều. Bây giờ cần mau sớm áp chế thần lệ mới được. Ầm ầm. Hai người đại chiến, toàn bộ chân núi đều là một mảnh hỗn độn, nơi này rời xa thành trì cũng rời xa Thương Sơn Phong Thánh Đài, cho nên thanh thế lại lớn cũng kinh động không được hắn người. Hai người chiến đấu từ đầu đến cuối rằng co không xong, nhưng Thần Lệ lại là áp chế Tần Bảo Bảo, mấy chục cái hiệp, trong miệng Tần Bảo Bảo có máu tươi phun ra. Nhìn thấy máu tươi, trong mắt Thần Lệ xẹt qua huyết mang. Mùi máu tươi, thật đúng là tuyệt vời, chờ ta giết, liền hảo hảo nhấm nháp máu của ngươi, khẳng định uống rất ngon, ta đã rất lâu không có uống đến máu tươi. Tần Bảo Bảo nhìn Thần Lệ, không nói gì. Biến hóa của Thần Lệ quá lớn, khiến Tần Bảo Bảo trở nên không ở nhận biết. Cái này đột nhiên biến hóa, khiến nàng trở tay không kịp, thậm chí không thể tin được. Hai người chiến đấu, rất nhanh, Bạch Trạch mang theo Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ chạy đến. Nhìn thấy hai người chiến đấu, hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều hoàn toàn biến sắc, vẻ mặt Bạch Trạch đồng dạng nghiêm nghị, hắn đương nhiên nhìn ra, trận chiến của Tần Bảo Bảo cùng Thần Lệ khắp nơi là sát chiêu, muốn chu sát Tần Bảo Bảo. "Chủ mẫu, các ngươi lui ra phía sau, ta đến xử lý." Bạch Trạch nói một tiếng, hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ gật đầu, lui sang một bên, thực lực bây giờ của các nàng vẹn vẹn cấp độ Tiên Vương cảnh lục trọng thiên, căn bản là giúp không được gì, chỉ có thể lại một bên lo lắng xung. Bạch Trạch đi tới, một thanh tiếp được Tần Bảo Bảo. "Bạch gia gia, mau cứu Thần Lệ, ta áp chế không hắn." Tần Bảo Bảo lên tiếng nói, trong sắc mặt lộ ra mấy phần khẩn cầu chi sắc. Bạch Trạch gật đầu. "Yên tâm đi nha đầu, giao cho ta." Tần Bảo Bảo gật đầu, đẩy lên một bên, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đã đi đến bên người Tần Bảo Bảo, nhìn Tần Bảo Bảo bên miệng vết máu, không thể không lo lắng nói, "Bảo Bảo, ngươi không sao chứ?" Tần Bảo Bảo lắc đầu. "Tẩu tẩu, ta không sao, nhưng Thần Lệ hắn..." Thanh âm Tần Bảo Bảo lộ ra một nhỏ bé không thể nhận ra lo lắng. Thẩm Lệ nói, "Yên tâm đi, có Bạch Trạch tiền bối, không cần lo lắng." Lạc Thiên Vũ cũng là lên tiếng an ủi, nói, "Tin tưởng Bạch Trạch tiền bối, cũng tin tưởng Thần Lệ." Tần Bảo Bảo gật đầu, nhẹ giọng ừ một tiếng. Bạch Trạch đứng trước mặt Thần Lệ, Thần Lệ nhìn Bạch Trạch, con ngươi không thể không nhiễm lên một vẻ mặt ngưng trọng, nhưng con ngươi vẫn như cũ huyết hồng. "Tiên đế." Bạch Trạch không nói gì, thẳng tiếp xuất thủ, một chương chính là đánh bay Thần Lệ, thực lực bây giờ của Thần Lệ há có thể siêu việt Tiên đế, huống chi Bạch Trạch vẫn là cường giả Tiên đế cảnh nhị trọng tiên, một chương đánh bay Thần Lệ, tiên lực vọt thẳng vào thân thể Thần Lệ bên trong. "Ông ngoong." Tiên lực hóa thành vĩ nạn bóng người thẳng tiếp trấn áp Thần Lệ. Hai người chiến đấu, Bạch Trạch hoàn ngược Thần Lệ. Ầm ầm. Thân thể Thần Lệ không ngừng tung bay, máu tươi cuồn cuộn, cuối cùng chống đỡ không nổi, ngất đi. Tam nữ đều là lo lắng nhìn về phía trước. Ông ngoong. Thần Lệ hôn mê, biến trở về chân thân, hóa thân tiểu khả ái, nằm rạp trên mặt đất. Trong tay Bạch Trạch có tiên lực hóa thành một đạo cỡ nhỏ lồng giam đem tiểu khả ái thu ở trong đó, đem nó cầm tù, nhìn trọng thương tiểu khả ái hôn mê, tam nữ đi tới, Thẩm Lệ nhìn Bạch Trạch, lên tiếng nói, "Bạch Trạch tiền bối, bây giờ tiểu khả ái đã hôn mê, cũng không cần nhốt đi." "Đúng vậy a, bây giờ hắn bởi vì nên không sao." Nghe vậy, Bạch Trạch lắc đầu. "Chủ mẫu, trưởng công chúa, tình hình bây giờ của Thần Lệ ai cũng không thể xác định, hắn rốt cuộc vì cái gì nổi điên, lại vì cái gì biến thành dạng này, ta chỉ có thể đem hắn cầm tù, nếu như hắn tỉnh vẫn như cũ dáng vẻ đó, ta không dám hứa chắc còn có thể bắt giữ hắn. Của hắn huyết mạch chi lực tại trên ta, huyết mạch trấn áp, ta chính là không thể ra tay với hắn, cho nên vì lý do an toàn ta bây giờ nhất định phải cầm tù hắn. Chờ trở về Kiếm Thần Thánh Quốc về sau ta tại cùng Lịch Hình Thiên tại bọn họ nghiên cứu một chút Thần Lệ triệu chứng." Câu nói của Bạch Trạch, tam nữ đành phải đồng ý. Dù sao tình hình bây giờ của tiểu khả ái quả thực khiến người ta sợ không tới đầu não. "Vậy chúng ta mang theo tiểu khả ái thưa lưu tiên cư các loại tiêu thần trở về đi, dù sao cũng là trận chiến cuối cùng, tranh tài xong tất tiêu thần tự nhiên sẽ trở về." Thẩm Lệ nói, đám người Bạch Trạch gật đầu, bốn người chính là bay thẳng thưa lưu tiên cư. Trong lưu tiên cư, tiểu khả ái tại lồng giam bên trong ngủ say. Bốn người đều là vây quanh tiểu khả ái, nhìn lúc này dáng vẻ tiểu khả ái, Thẩm Lệ nhịn không được trong mắt có vẻ đau lòng, nàng nhìn tiểu khả ái lớn lên, chưa từng có thấy qua hắn chịu khổ, nhưng bây giờ lại tại trước mắt của mình bị cầm tù. "Tẩu tẩu, Thần Lệ sẽ không sao." Tân Bảo Bảo ôm cánh tay Thẩm Lệ, nhẹ giọng an ủi, nhưng nàng làm sao không đang vì Thần Lệ lo lắng. Bây giờ, các nàng hồi tưởng trước Thần Lệ dáng vẻ, còn cảm thấy nghĩ mà sợ. Chương 867, thế lực ngang nhau. Thương Sơn Phong Thánh Đài, chiến đấu còn đang tiếp tục. Lực lượng Vũ Nghiêu chế tạo Hoàng Kim thành trì, bóp ngũ hành chi lực thành binh, đối kháng Lãnh Thành bằng phát động thú triều, trong lúc nhất thời gây nên hoành động, chiến đấu như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ông ngoong. Trên thành trì, mỗi một sĩ binh cũng là có thể khống chế ngũ hành chi lực. Bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai tay Vũ Nghiêu vung lên, ngũ hành chi lực bên trong hỏa thuộc tính chi lực hiện lên, ở trong tay của hắn xuất hiện từng đạo hỏa cầu thật lớn, sau đó thẳng tiếp vây sát hướng yêu thú trên chiến đài. Mà bên cạnh hắn binh sĩ cũng giống như thế. Trong lúc nhất thời, hỏa cầu đầy trời, dường như thiên hỏa đốt thành. Quý vi trắng quan, chấn động vào người. Vô số người là cuộc chiến đấu này gieo họ, lớn tiếng khen hay. Đặc sắc. Lãnh Thành bằng cùng Vũ Liêu cho bọn hắn một trận chưa từng thấy qua chiến đấu. Mỗi một người bọn hắn trong mắt đều là tỏa ra hào quang, bọn họ nhìn chòng chọc vào chiến đài, một trận chiến này, bọn họ không nguyện ý bỏ lỡ bất kỳ một cái nào trong nháy mắt. Ngao, yêu thú gào thét, binh sĩ hò hét. Một màn này phảng phất không phải là hai người chiến đấu, mà một trận đoàn chiến. Hai người đều là chỉ huy song phương binh đoàn tại trùng sát, ai có thể đem đối phương binh đoàn toàn bộ tiêu diệt, người đó là người thắng cuối cùng, nhưng một trận chiến này hiển nhiên không có vậy đơn giản. Yêu thú lanh thành bằng, đều là đại yêu thực lực cấp bậc cường hãn, mà lực lượng Vũ Nghiêu lại sinh sôi không ngừng. Bây giờ hai người đã gần đến trở nên thế lực ngang nhau, đến trình độ này, cái kia liều liền không còn là binh lực, mà ai tiêu hao chậm, ai tiêu hao nhanh, bọn họ dự định chơi đánh lâu dài, ai tiêu hao nhanh, người đó là kẻ thất bại, trái lại, ai tiêu hao chậm ai có thể thắng được một trận chiến này thắng lợi. Tiêu Thần nhìn trận chiến của bọn họ, vẻ mặt như thường, nhưng trong lòng đã đang bắt đầu tính toán. 10 người thực lực hắn hiện tại cũng đã có chút kiến thức, Doãn Thiên Tuyết có thể khống chế thiên tượng chiến đấu, cùng hắn chiến đấu Hàn Động Thiên lại trời sinh binh người, thương đạo thực lực mạnh Tiêu Thần là đúng này nhìn thấy, cùng thế hệ bên trong không có người có thể so sánh cùng nhau, nhưng cũng cùng các loại Tô sư huynh trưởng thành có thể cùng đánh một trận. Bởi vì, Tô sư huynh nơi đó có hắn công pháp thánh giai. Đợi một thời gian, nếu như hai người đồng thời bước vào cấp độ tiên đế, cảnh giới giống nhau mà nói, như vậy Tiêu Thần có niềm tin tuyệt đối, Tô sư huynh có thể áp chế Hàn Động Thiên, nhưng bây giờ vẫn còn xa xa làm không được. Bởi vì thực lực song phương quá mức cách xa. Sau đó liền Chu Tức Tổ Tạ Quảng Côn cùng Khổng Thiên Tường, hai người nhìn đều là chuyên tu võ đạo, cho nên thực lực cường hãn một chút, nhưng là vẫn Tạ Quảng Côn mạnh hơn, kim sĩ đại bằng của hắn thần lực vô biên, trấn áp Khổng Thiên Tường. Điểm này, Tiêu Thần đến là không sợ. Bởi vì, hắn cũng có thể thi triển kim sĩ đại bằng chi lực, đó chính là yêu thần biến. Nếu như hai người dùng cái này lực lượng đối bính, Tiêu Thần tự tin sẽ không thua hắn. Cái kia so ra mà nói, Khổng Thiên Tường chính là không đáng để lo. Tổ thứ ba đối thủ của mình thực lực Long Huyền Cơ như thế nào Tiêu Thần đã thăm dò, cho nên tạm thời không đi cân nhắc. Tổ thứ tư Huyền Vũ Tổ mạnh Thương Hải tu nhục thân chi lực, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, một đôi long chảo không thể khinh thường, có thể phá diệt tất cả. Mà đối thủ của hắn Vạn Tổ Ngọc lại triển lộ kiếm đạo, vẫn là cùng mình giống nhau tinh thần kiếm nói, điểm này đưa tới Tiêu Thần hứng thú thật lớn. Dù sao hai người kiếm đạo có một bộ phận giống nhau, cho nên Tiêu Thần cũng rất muốn kiến thức một phen. Cuối cùng liền Kỳ Lân trước mắt tổ, Lãnh Thành Bằng còn tại ở Vũ Nghiêu chiến đấu. Một trận chiến này mặc kệ cuối cùng ai có thể thắng được, đều có thể nhìn ra một điểm, thực lực của hai người đều là cực đoan kinh khủng, trong mắt Tiêu Thần, thực lực của hai người bởi vì nên tại mấy người khác phía trên. Lãnh Thành Bằng yêu thú huyết mạch, có thể ngự thú. Vũ Nghiêu thân đều ngũ hành lực lượng, có thể thi triển 5 loại lực lượng thuộc tính. Mỗi một người đều là cực mạnh. Cho nên, Tiêu Thần bây giờ đem ánh mắt rơi vào trên thân hai người bọn họ, về sau chiến đấu đụng phải những người khác còn dễ nói. Nhưng nếu như đụng phải chính là Lãnh Thành Bằng hay là hai người Vũ Nghiêu một người trong đó đều là cực kỳ khó giải quyết. Bởi vì muốn đánh lâu dài. Nghĩ đến đây, con ngươi Tiêu Thần sâu sâu. Thái tử Thập Phương Thánh Quốc, quả nhiên đều không phải là loại lương thiện, mỗi một cái đều là cứng rắn nhân vật, nhưng nghĩ đến đây, Tiêu Thần không thể nín được cười, nếu như không phải là nhân trung long phượng, thực lực siêu cường mà nói, làm sao có thể tranh thần tử thái cổ. Dạng này mới có khiêu chiến. Tiêu Thần nghĩ đến, trên chiến đài chiến đấu đã đến mức độ kịch liệt. Lãnh Thành Bằng thú thần chi môn sau lưng không ngừng có yêu thú xông ra, số lượng càng ngày càng nhiều, nhưng trong đó lại đại thể số đều không phải là cấp độ đại yêu, xem ra thời gian dài tiêu hao đối với Lãnh Thành Bằng mà nói cũng là có ảnh hưởng. Mà thành trì cũng có chút chấn động. Sắc mặt Vũ Nghiêu đồng dạng nghiêm nghị, một người hắn muốn trèo chống 100 người làm chiến, trong đó tiêu hao có thể nghĩ, cho dù Thiên Kiêu Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên cũng có chút ăn không tiêu, đương nhiên, Lãnh Thành Bằng cũng như thế. Yêu thú chết một đợt, lại tới một đợt. Binh sĩ chết một đợt, tái tạo một đợt. Hai người chiến đấu giống như là tại tuần hoàn, không ngừng mà rơi vào giờ phút này. Trên chiến đài, yêu thú là tử thương gối tịch, nhưng cái kia dù sao cũng là triệu hoán đi ra, tại bỏ mình về sau chính là sẽ hóa thành tiên quang bay trở về trong thú thần chi môn, mà cái kia chút bị chu sát ngũ hành chi lực hóa thành binh sĩ, cũng tiêu tán. Ầm ầm, giống giống, nộ vang, thú giống, hò hét, tràn ngập chiến đài, chuyển khắp mây xanh. Một trận chiến này nhất là bền bỉ. Vậy mà trọn vẹn tiêu hao một canh giờ thời gian, rốt cuộc binh sĩ Vũ Nghiêu toàn bộ bị đại yêu xóa bỏ, mà Lãnh Thành Bằng đại yêu cũng tử thương vô số, hai người mới dừng tay. Vù vù, tiên lực biến mất, thú thần chi môn tiêu tán, Hoàng Kim Thành chỉ cũng hóa thành hư vô. Hai người đứng ở đối diện, nhìn nhau cười một tiếng. Vũ Nghiêu huynh thủ đoạn cao cường, ngũ hành lực lượng sinh sôi không ngừng, liên tục không ngừng. Lãnh Thành Bằng lên tiếng tán thưởng, mà Vũ Nghiêu đồng dạng cười nói, chỗ nào, Lãnh huynh ngự thú chi lực mới là để cho ta mở rộng tầm mắt, thiên yêu hoàng thất, quả nhiên danh bất hư truyền. Chúng ta tại dạng này đấu nữa cũng chia không ra thắng bại, không bằng võ đạo giải quyết đi. Tốt. Lời của hai người truyền khắp chiến đài. Bên ngoài sân quan chiến đài, tiếng người sôi trào lên. Luận võ nói hay sao? Tất cả mọi người là chờ mong, hai người đại chiến thật là đặc sắc vạn phần, khiến bọn họ mỗi người đều là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể bọn họ cũng xông đi lên cùng đối thủ đọ sức đọ sức, có cường giả nhìn chiến đấu, trong sắc mặt lộ ra vẻ sùng bái. Thực lực của hai người khiến người ta hướng tới. Tu sĩ võ đạo, tự nhiên mỗi người tôn trọng võ đạo. Bất luận cái gì cường giả, thiên tiêu đều là bị hâm mộ đối tượng, ai cũng muốn trở thành người như vậy, được người kính ngưỡng. Oanh. Hai người chiến đấu bắt đầu, tiên quang dập dờn gợn sóng, nổ vang không ngừng. Huyết mạch của Lãnh Thành bằng chi lực nở rộ, trong nháy mắt đó, giữa thiên địa đều là yêu thú chi lực, đỉnh thiên lập địa, có thể nuốt hết thế gian tất cả, mà đối diện, Vũ Nghiêu không có đức hạnh lực lượng có thể khắc chế tất cả, ngăn cản ăn mòn mà đến đại yêu chi lực. Hai người chiến đấu khó phân thắng bại. Ngũ hành diễn văn vật. Vũ Nghiêu nổi giận gầm lên một tiếng, ngũ hành chi lực nở rộ đến cực hạn. Chương 868, Lãnh Thành bằng thắng được. Thuộc tính ngũ hành trong hư không không ngừng quanh quẩn, phảng phất là giữa thiên địa thuần túy nhất lực lượng, kim thuộc tính cứng rắn vô cùng, phòng ngự cực mạnh. Một thuộc tính tràn ngập vô tận sinh mệnh chi lực, thủy thuộc tính hậu đức tái vận, xung kích buộc phát cực mạnh, hỏa thuộc tính phần thiên luyện địa, trong lúc phất tay thiên hỏa đốt thành, thổ thuộc tính nặng nề vô cùng, chấn áp vạn vật. Đây là ngũ hành, thiên địa tự nhiên pháp tắc. Ngũ hành tương sinh diễn hóa vạn vật, ngũ hành tương khắc thì vạn vật tịch diệt. Đây cũng là ngũ hành lực lượng căn bản. Trong tay Vũ Nghiêu ngũ hành dung hợp, sinh sôi không ngừng, lực lượng cường đại lập tức hướng phía Lãnh Thành bằng đánh tới, vô cùng bá đạo, thế như trẻ tre, không gì không phá, đối mặt như vậy, trong hai con ngươi Lãnh Thành bằng chớp động lên sáng chói yêu mang, trên người yêu lực thông thiên, trong chốc lát chính là trùng sát mà ra. Yêu thú, nhục thân cường hãn. Bây giờ, Lãnh Thành bằng dự định lấy thuần túy lực lượng nghiền ép Vũ Nghiêu. Oeng. Một tiếng nổ vang, bộ pháp của Lãnh Thành bằng sinh sinh ngừng lại. Hai chân của hắn phía dưới kim thạch bản lên trước, thẳng tiếp đem hắn hai chân phong kín trên mặt đất, không thể động đậy, phảng phất tại trên mặt đất cắm rễ, sau đó tại chiến thiên phía trên nguyên bản chiến đài hóa thành một phương thổ địa, có vô số dây leo nhảy lên trước mà ra. Đem nó tứ chi phong tỏa, cầm tù trong đó. Sắc mặt Lãnh Thành bằng lập tức đại biến. Ầm ầm. Cựu Thiên chi thượng, có nước mưa hạ xuống, làm rơi vào trên người hắn thời điểm lại hóa thành hàn băng. Băng, đồng dạng cũng là thủy thuộc tính một loại. Lúc này, trên người Lãnh Thành bằng có bốn loại lực lượng cầm tù, khiến hắn không thể động đậy. Nhìn như bánh trưng Lãnh Thành bằng bình thường, Vũ Nghiêu nở nụ cười. Hắn chậm rãi mở miệng, "Lãnh huynh, một trận chiến này là ta thắng." Mà sắc mặt Lãnh Thành bằng vô cùng khó coi, nhưng lại vẫn là vô cùng bình tĩnh. Thoạt nhìn không có chút nào vẻ bối rối, hắn đồng dạng nhìn Vũ Nghiêu, mở miệng nói, "Vũ Nghiêu huynh, lực lượng của ngươi thật là không tệ, ta đích xác không cách nào tránh thoát, nhưng ngươi nói ngươi thắng, ta nhìn chưa hẳn." "Ồ, thật sao?" Vũ Nghiêu tự tin mà cười cười. Bây giờ, Lãnh Thành bằng đã bị giam cầm, chỉ cần mình vừa ra tay, hắn thất bại. Làm sao tới chưa hẳn nói chuyện? Đơn giản chính là lời nói vô căn cứ, đang chỉ hoãn thời gian thôi. Đương nhiên, Lãnh Thành bằng đang cười, nhưng âm thanh lại không phải hắn phát ra. Mà đến từ sau lưng Vũ Nghiêu, Vũ Nghiêu lập tức cảm giác được sau lưng lạnh lẽo, trong nháy mắt quay đầu, ở giữa phía sau hắn, Lãnh Thành bằng đứng ở nơi đó, một quyền đánh giết mà xuống, lực lượng đạt đến cực hạn, Vũ Nghiêu vội vàng thi triển hệ kim loại hóa thành hộ thuẫn, nhưng lại bị Lãnh Thành bằng đánh nát, sau đó đánh bay. Phúc! Trong miệng Vũ Nghiêu máu tươi đoạt miệng mà ra. Nhìn Lãnh Thành bằng, trong ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ không thể tin. Làm sao có thể? Lãnh Thành bằng làm sao có thể đi tới? Hắn rõ ràng. Nghĩ đến đây, Vũ Nghiêu đột nhiên quay đầu, nhìn mình cầm tù Lãnh Thành bằng địa phương, Lãnh Thành bằng vẫn còn, nhưng thời gian dần trôi qua, hắn thay đổi, thân thể dần dần biến thành một đầu yêu thú, đã chết yêu thú. Khi đó trước hai người lúc chiến đấu bị tru sát yêu thú, là nó thay thế Lãnh Thành bằng. Mà chân chính đến Lãnh Thành bằng không bị cầm tù, ngược lại xuất hiện ở phía sau hắn, thần không biết quỷ không hay, cấp cho hắn một kích chí mạng. Tốt, thật là kế sách hay a. Vũ Nghiêu huynh, xem ra một trận chiến này là tiểu đệ thắng. Lãnh Thành bằng vừa cười vừa nói, sắc mặt Vũ Nghiêu khó coi. Nhưng lại không có phản bác, không bị thương dưới tình huống, hai người thực lực thế lực ngang nhau, bây giờ bị thương, lại thêm trước đấu pháp hao tổn quá nhiều tiên lực, cho nên tại tiếp tục đánh, mình cũng không thắng nổi Lãnh Thành bằng. Ta nhận thua. Vũ Nghiêu chậm rãi mở miệng, đi xuống đứng đài. Trên mặt Lãnh Thành bằng lộ ra nụ cười, chờ đợi Bạch Tỷ Tiên Đế tuyên bố kết quả. Thứ năm chiến, Kỳ Lân Tổ, Lãnh Thành bằng thắng. Soạt. Dưới đài, vạn người reo hò. Đặc sắc. Có người lên tiếng, sau đó mấy ngàn người cùng nhau hò hét. Không sai. Một trận chiến này xứng đáng đặc sắc hai chữ. Ngay cả rất nhiều thế lực trí cao trong mắt đều là mang theo khẳng định chi sắc, Lãnh Thành bằng cùng thực lực Vũ Nghiêu quả thực rất mạnh, mà còn một trận chiến này, đánh cũng là vô cùng sáng chói, khiến rất nhiều người đều nhớ kỹ bọn họ. Càn Vũ Thánh Quốc thế lực trí cao trong Vũ Đạo Cung Tiên Đế cũng là gật đầu. Sắc mặt của bọn họ không có trách cứ. Tương phản, đối với nay trời biểu hiện của Vũ Nghiêu còn có chút hài lòng. Hai người sức chiến đấu tương tự, thực lực Vũ Nghiêu không yếu, vốn là có thể thắng, nhưng hắn lại thua, nhưng cho dù thua cũng không phải thua ở trên thực lực, mà thua ở quan sát phía trên, nếu như hắn có thể phòng ngừa Lãnh Thành bằng kế sách, như vậy một trận chiến này thắng cũng không phải là thái tử Lãnh Thành bằng của Thiên Yêu Thánh Quốc, mà Càn Vũ Thánh Quốc Vũ Nghiêu. Mà điểm này, tin tưởng Vũ Nghiêu có thể sửa lại. Cho nên, đây cũng là bọn họ đối với Vũ Nghiêu một loại khẳng định. Năm cuộc chiến đấu kết thúc, Thời gian đã tiếp cận hoàng hôn, Bạch Y Tiên Đế đi tới, nhìn năm người trên chiến đài, chậm rãi mở miệng nói, "Thần tử thái cổ chi tranh, cửa thứ nhất, vòng thứ nhất, người thắng trận là Càn Khôn Thánh Quốc Tạ Quảng Côn, Thanh Thiên Thánh Quốc Hàn Động Tiên, Kiếm Thần Thánh Quốc Tiêu Thần, Thượng Thanh Thánh Quốc Mạnh Thương Hải, Thiên Yêu Thánh Quốc Lãnh Thành Bằng. Hôm nay tranh tài dừng ở đây, ngày mai tiến hành cửa thứ nhất vòng thứ hai tỷ thí." "Rõ." Mười người đều là nhao nhao gật đầu, sau đó rời khỏi phong thánh đài. Dưới đài, Tiêu Thần đang chuẩn bị trở lại đám người Thẩm Lệ bên người, sau đó cùng một chỗ thưa Lưu Tiên Cư, nhưng khi hắn xuống tới, phát hiện đám người Thẩm Lệ đều không thấy, trong lòng Tiêu Thần không thể không chấn động. Nhưng cũng chính là trong nháy mắt đó chấn động, sau đó chính là an định xuống tới. Trong lòng hắn vô cùng khẳng định, bốn người Thẩm Lệ sẽ không xảy ra chuyện, bởi vì có Bạch Trạch, thực lực tiên đế cảnh nhị trọng tiên, chỉ cần hắn bên người, không người có thể tổn thương bắt đi Thẩm Lệ các nàng. Huống chi còn có Tiểu Khả Ái cùng Tần Bảo Bảo tại. Hai người cũng thực lực tiên vương cảnh cửu trọng tiên, có thể so với đứng đầu tiên kiêu tồn tại. Coi như là bắt đi, há có thể vô thanh vô tức. Cho nên, bọn họ bởi vì nên sớm trở về, nghĩ đến đây, Tiêu Thần không thể không cười khổ một tiếng, trở về đều không cùng hắn nói một tiếng, khiến chính hắn cô đan đan một người ở chỗ này, thật đáng thương a. Nếu bỏ đi lo lắng, Tiêu Thần cũng liền đi trở về. Lãnh Thành Bằng đi đến bên người Tạ Quảng Côn, nhìn hắn cười nói, vòng thứ nhất đã qua, liền nhìn đón lấy tranh tài người có thể hay không đụng phải Tiêu Thần, hy vọng ngươi may mắn. Nói xong, chính là mang theo người Thiên Yêu Thánh Quốc rời đi. Sau lưng, con ngươi Tạ Quảng Côn hàn quang chớp động. Tiêu Thần, ngươi tốt nhất cầu nguyện đi, rơi vào trong tay ta, hừ. Đương nhiên, câu nói của Lãnh Thành Bằng cùng Tạ Quảng Côn, Tiêu Thần tự nhiên không biết, cũng lười biết, hắn bây giờ chỉ muốn về trong Lưu Tiên cư nghỉ ngơi cho khỏe, ở phong thánh đài đứng một ngày, lui đều được rồi. Hôm nay vậy mà không đợi hắn, trở về khiến cái kia hai cái nha đầu cho mình bóp chân. Nghĩ đến, trong lòng Tiêu Thần đó là một đẹp a. Bóng người đồng dạng nhanh như lưu quang, thẳng đến Đông Thánh Thành Trích Tinh Lâu đi. Chương 869, tình hình của thần lệ. Trích Tinh Lâu, Lưu Tiên Cư. Tiêu Thần dùng mấy phút chính là chạy về. Mới vừa vào cửa, con ngươi Tiêu Thần chính là không thể không hơi ngưng tụ. Bầu không khí, tựa như không đúng lắm a. Mình trở về, các nàng không phải là bởi vì nên cười đi ra sao, làm sao bây giờ trong sân, không có bất kỳ ai. Tình huống như thế nào? Bạch Trạch. Trong lòng Tiêu Thần kêu gọi một tiếng. Tiêu Thần cùng Bạch Trạch có huyết mạch khế ước, bởi vậy có thể lẫn nhau cảm ứng, rất nhanh trong thần thức Tiêu Thần chính là truyền đến thanh âm Bạch Trạch. "Chủ thượng, ngươi trở về rồi." Tiêu Thần ân một tiếng, sau đó dò hỏi, "Các ngươi không ở Lưu Tiên Cư?" Hắn trong Lưu Tiên Cư một người đều là không nhìn thấy, bình thường bọn họ đều là bởi vì nên ngồi ở Lưu Tiên Cư trong viện a, làm sao hôm nay lạ thường khác thường? "Ở, chúng ta phòng Tiểu Khả Ái, hắn xảy ra chuyện." "Hắn xảy ra chuyện?" Một câu ở trong đầu của Tiêu Thần quen quẩn. Con ngươi Tiêu Thần đột nhiên biến đổi, sắc mặt đều là đặc biệt nghiêm nghị. Thẳng tiếp đi về phía phòng Tiểu Khả Ái, đẩy cửa phòng ra, tất cả mọi người nhìn thấy Tiêu Thần trở về, con ngươi Tần Bảo Bảo nhìn về phía Tiêu Thần, trong mắt to viết đầy lo lắng cảm xúc, nàng đã đi đến bên người Tiêu Thần, chỉ về phía bị cầm tù Tiểu Khả Ái hôn mê, mở miệng nói, "Ca, thần lệ hắn." Con ngươi Tiêu Thần rơi vào trên người Tiểu Khả Ái. Lúc này Tiểu Khả Ái hôn mê, Tiêu Thần có thể cảm nhận được trên người hắn khí tức yếu ớt, khóe miệng vẫn có lấy vết máu, xem bộ dáng bị thương. Con ngươi Tiêu Thần hiện lên lánh mang. "Ai làm?" Giọng nói của hắn đều là trở nên lãnh triệt. Mặc dù hắn bình thường luôn luôn bắt nạt Tiểu Khả Ái, nhưng trong lòng Tiêu Thần lại là vô cùng yêu thương Tiểu Khả Ái, lúc trước nó vẫn là một trứng thời điểm liền theo Tiêu Thần, Tiêu Thần như Thẩm Lệ đem hắn cho rằng đệ đệ, đồng dạng cũng coi hắn là trở thành huynh đệ đối đãi, bây giờ lại bị người trọng thương đánh về nguyên hình. Trong lòng Tiêu Thần lửa giận đã đang thiêu đốt hừng hực. Tại hắn cho rằng, tất nhiên đúng đúng cái khác cường giả thánh quốc xuất thủ, bằng không thì Tiểu Khả Ái thực lực tiên vương cảnh cửu trọng thiên, có thể so sánh tiên vương cảnh cựu trọng thiên trung kỳ cường giả, mà có thể đem hắn trọng thương đến đây tất nhiên là tiên vương cường giả tối đỉnh. Mà Tiêu Thần hỏi thăm, Bạch Trạch mở miệng, "Chủ thượng, là ta xuất thủ đem hắn đánh sẽ nguyên hình đồng thời cầm tù." Một câu khiến trong lòng Tiêu Thần chấn động. "Bạch Trạch, là Bạch Trạch xuất thủ." Cái này khiến lửa giận của Tiêu Thần lắng lại một chút, bởi vì hắn biết Bạch Trạch đối với hắn trung tâm, Tiểu Khả Ái cùng hắn quan hệ Bạch Trạch cũng rõ ràng, cho nên chuyện này bởi vì nên có nguyên nhân khác, bằng không, vô duyên vô cớ Bạch Trạch làm sao có thể xuất thủ trọng thương Tiểu Khả Ái, còn đem hắn cầm tù. Tiêu Thần ngồi ở bên người Tiểu Khả Ái, ánh mắt nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng, hỏi, "Chuyện gì xảy ra, nói một chút đi." "Ca, thần lệ điên rồi." Lúc này Tần Bảo Bảo hai mắt còn có nỗi sợ hãi này chi sắc. Lông mày Tiêu Thần nhăn lại. "Điên rồi." Hắn càng nghe càng hồ đồ, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Liên ở Lãnh Thành Bằng và Vũ Nghiêu thời điểm tranh tài, thần lệ lại đột nhiên thay đổi, hai con ngươi huyết hồng, toàn thân đỏ lên, sắc mặt dữ tợn. Ta hỏi hắn thế nào hắn cũng không trả lời, xoay người chạy, ta liền đuổi theo, làm ta tìm tới hắn thời điểm, hắn liền trở nên thật là doa người, giống như là biến thành người khác. Thanh âm Tần Bảo Bảo lộ ra lòng còn sợ hãi, con ngươi Tiêu Thần càng phát thâm trầm. Đột nhiên nổi điên, biến thành người khác. Tiểu Khả Ái trải qua cái gì? Thẩm Lệ cùng Lạc Tiên Vũ và ba người Bạch Trạch đều là gật đầu, Tân Bảo Bảo nói nửa câu không sai. Tân Bảo Bảo tiếp tục nói, thời điểm đó Thần Lệ giống như là một giết người không chớp mắt ác ma, hắn nói hắn muốn uống máu, còn muốn giết người, ngay cả ta. Ngay cả ta hắn đều muốn giết, chúng ta đánh lên, ta muốn ngăn lại hắn, nhưng ta không phải là đối thủ của hắn, bị hắn áp chế. Lúc này Tẩu Tẩu và Bạch Gia Gia tới, Bạch Gia Gia xuất thủ đả thương nặng Thần Lệ, đem hắn đánh về nguyên hình, nhốt lại, chờ ngươi trở về. Nói xong, Tân Bảo Bảo mắt to đều là hồng hồng. Có triển vọng Thần Lệ lo lắng, còn có hồi tưởng lúc ấy Thần Lệ sợ hãi. Tiêu Thần sờ lên đầu của nàng, nhẹ giọng an ủi. Tốt, không sao, tất cả đều có ca ca ở đây. Tân Bảo Bảo gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Khả Ái, lên tiếng nói, ca, vì sao Thần Lệ lại dạng này? Tiêu Thần khẽ lắc đầu. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Tiểu Khả Ái đột nhiên chuyển biến tất nhiên có nhất định nguyên nhân, điểm này chỉ sợ chỉ có chờ đến hắn tỉnh lại lại nói, hiện tại có thể rõ ràng trạng vững của hắn người, chỉ có chính hắn. Tất cả mọi người là gật đầu. Bây giờ cũng chỉ có dạng này, không còn biện pháp. Vẻ mặt Tiêu Thần cũng là rơi vào mê man trên người Tiểu Khả Ái. Vào đêm, Tiêu Thần cùng mọi người làm ở trong viện. Trăng sáng sao thưa, gió nhẹ chậm chậm, vô cùng thoải mái dễ chịu. Tiêu Thần, ngày mai vẫn là như vậy chiến đấu. Hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lên tiếng hỏi thăm. Tiêu Thần gật đầu. Ừm, 10 người chúng ta đều muốn chiến xong, định vòng thứ nhất xếp hạng, dựa theo tốc độ như vậy, cửa thứ nhất còn cần thời gian 4 ngày mới có thể hoàn thành. Tiêu Thần nói, trong con ngươi có hào quang lưu động. Chủ thượng, hôm nay một trận chiến, nhưng có thu hoạch. Tam nữ ánh mắt cũng rơi vào trên người Tiêu Thần, Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, nói, năm cuộc chiến đấu đại khái nhìn thoáng qua, có một chút lực lượng, tạm thời xem ra chỉ có 3 người có thể uy hiếp được ta, mặc dù những người khác khó giải quyết, nhưng không khó xử lý. Tạ Quảng Côn. Tân Bảo Bảo hỏi. Tiêu Thần lừ một tiếng, sau đó vừa cười vừa nói, trừ bọn họ còn có Lãnh Thành Bằng cùng Vũ Liêu, năm cuộc chiến đấu, chỉ có 3 người bọn họ mạnh mẽ nhất, Tạ Quảng Côn còn dễ nói, thuần túy võ đạo, vấn đề không lớn, nhưng Lãnh Thành Bằng thú thần chi môn cùng Vũ Liêu ngũ hành chi lực thì khó rồi, gặp được bọn họ muốn không phải là tuyệt đối lực lượng thẳng tiếp nghiền ép, cho bọn họ một kích chí mạng, vừa mới bắt đầu liền áp chế bọn hắn, nếu không cũng chỉ có thể đi theo đám bọn hắn lộ tuyến. Bỏ đi hao tổn chiến. Tiêu hao chiến là tu sĩ võ đạo không nguyện ý nhất đụng phải. Bởi vì nếu như hai người cảnh giới giống nhau, cái kia kết quả cuối cùng chính là lưỡng bại câu thương, nếu như chênh lệch cảnh giới quá lớn mà nói, trong đó một phương sẽ bị tiêu hao đến cuối cùng không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể chờ đợi thất bại. Tiêu Thần, đồng dạng không nguyện ý đối mặt. Nghe vậy, mấy người khác đều là trong lòng đều là hơi trầm xuống. Liền ngay cả Tiêu Thần đều là cảm thấy khó làm, xem ra thực lực của bọn họ đều là cùng Tiêu Thần không sai biệt nhiều, mà còn mấu chốt là lá bài tẩy của bọn hắn cũng đều là không có lộ ra đến. Về sau chiến đấu tất nhiên sẽ càng ngày càng gian nan. Hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ không thể không là Tiêu Thần lo lắng. Chú ý an toàn. Hai người căn dặn khiến trên mặt Tiêu Thần hiện lên nụ cười. Yên tâm đi, ta có chừng mực, thần tử thái cổ, ta nhất định phải được. Thanh âm Tiêu Thần lộ ra tự tin. Cố khí thế kia liền ngay cả bọn họ đều là hòa hoãn rất nhiều. Tất cả mọi người của bọn họ đều là tin tưởng Tiêu Thần, bởi vì Tiêu Thần xưa nay sẽ không khiến bọn họ thất vọng, lần này, đồng dạng không biết. Mà Tiêu Thần, trong lòng cũng đã có chuẩn bị. Dưới ánh trăng, Bạch Y con ngươi thiếu niên sáng chói dường như tinh thần. Chương 870, chọn lựa chiến. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, thẳng tới thiên minh. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Thần thật sớm nổi lên. Những người khác cũng như vậy, tu sĩ võ đạo trừ phi tình huống đặc biệt, bằng không thì đều là không có tham ngủ người, dù sao tu hành chính là muốn chăm chỉ, lười biếng người không xứng trở thành tu sĩ, thêm không có khả năng tại võ đạo một đường đi xa. Mà Tiêu Thần đi ra cửa phòng, phát hiện Tần Bảo Bảo mới từ phòng thần lệ đi ra. Tiêu Thần không thể không đi tới. Nhìn Tân Bảo Bảo, Tiêu Thần lên tiếng hỏi, thế nào, Tiểu Khả Ái tỉnh rồi sao? Tân Bảo Bảo lắc đầu. Vẫn còn đang hôn mê, xem ra còn cần một đoạn thời gian. Tiêu Thần lừ một tiếng, sau đó nói, không cần lo lắng quá mức, tên kia không có việc gì, hắn dưới tình huống bình thường cũng vô cùng thích ngủ, đi ngủ đối với hắn mà nói là tu hành, có lẽ bây giờ nó đang tu hành, chờ hắn tỉnh nói không thể lại đột phá. Tiêu Thần cười nói, Tân Bảo Bảo gật đầu. Ta mới không lo lắng hắn. Nói, chính là đi tìm Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đi. Nhìn bóng lưng Tần Bảo Bảo, trong mắt Tiêu Thần có một đạo ấm áp xẹt qua, chính mình cái này cuối cùng muội muội thấy được thần lệ tồn tại. Như vậy, cũng được. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Nếu như Tần Bảo Bảo đối với thần lệ không có cảm giác, Tiêu Thần không biết miễn cưỡng. Nhưng nếu như bây giờ nàng nhìn là từ từ quan tâm thần lệ, Tiêu Thần ngươi cũng sẽ không đi ngăn cản, nhân phẩm của thần lệ cùng tính cách Tiêu Thần tự nhiên có thể bảo chứng, truy đuổi tình cảm không có sai, hắn không phải cũng là một bước này đi tới. Cho nên, chuyện này, Tiêu Thần không nhúng tay vào. Nhưng đối với thần lệ, Tiêu Thần tương đối khắc nghiệt một chút. Tân Bảo Bảo là muội muội của hắn, mãi mãi cũng là, coi như tìm không thấy có thể bảo vệ người nàng, chỉ cần có hắn, sẽ không có người có thể bắt nạt nàng, hắn có thể bảo hộ nàng cả một đời, nhưng như thế nào nàng tìm được người kia, Tiêu Thần tự nhiên muốn khảo nghiệm. Không có thực lực, tương lai như thế nào bảo vệ Tần Bảo Bảo? Mặc dù thực lực Thần Lệ không tệ, nhưng là vẫn kém một chút. Tiêu Thần muốn làm chính là mang theo Thần Lệ trưởng thành, khiến có thể trưởng thành đến đầy đủ cường đại, đầy đủ bảo vệ hắn nên bảo vệ người mới thôi. Điểm này Tiêu Thần cũng là vì muốn tốt cho Thần Lệ. Trong lòng Thần Lệ tự nhiên cũng rõ ràng, nhưng trước mắt Thần Lệ xảy ra chuyện, nghe được câu nói của Tần Bảo Bảo, trong lòng Tiêu Thần cũng có chút không có nắm chắc. Nếu như đem đến từ mình không còn bên người, Thần Lệ tại nổi điên, nên làm cái gì? Đây là một vấn đề không giải quyết, trong lòng Tiêu Thần từ đầu đến cuối đều không an ổn. Nhưng tất cả còn phải chờ đến Thần Lệ tỉnh lại hơn nữa. Không người ăn xong điểm tâm, Tiêu Thần chuẩn bị đi phong thánh đài, thần tử thái cổ chi chiến vẫn còn tiếp tục. Mà Tần Bảo Bảo lại đứng dậy nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt hơi khác thường, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, "Ca, thật xin lỗi, hôm nay ta muốn thấy lấy Thần Lệ, không thể đi nhìn ngươi so tài." Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không điểm một cái chán Tần Bảo Bảo. "Nha đầu ngốc, ta là ca của ngươi, cùng ta còn khách khí." Tiêu Thần vừa cười vừa nói, sau đó nhìn về phía đám người Thẩm Lệ, nói từ từ, "Lệ Nhi, Thiên Vũ, tình hình bây giờ của Tiểu Khả Ái không phải là rất ổn định, mình Bảo Bảo lưu lại ta không yên lòng, ta muốn khiến Bạch Trạch lưu lại, là có không yên lòng các ngươi theo ta, phong thánh đài đi còn có cái khác cựu quốc người, khó tránh khỏi sẽ không phát sinh nguy hiểm, cho nên các ngươi cũng lưu lại đi, một mình ta là được rồi." Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ nhìn Tiêu Thần, cuối cùng gật đầu. "Tốt, ngươi phải cẩn thận." Thẩm Lệ dặn dò. Bên cạnh, Lạc Thiên Vũ đồng dạng mở miệng, nói, "Chú ý an toàn, chúng ta chờ ngươi tin tức tốt." "Tốt, ta nhất định được thắng trở về." Thương Sơn Phong Thánh Đài, hôm nay là cửa thứ nhất vòng thứ hai tranh tài. Vẫn như cũ chiến đấu. Khi Tiêu Thần đến thời điểm, dạng này vậy mà đã có mấy ngàn người tại thật sớm chờ đợi, khi hắn xuất hiện thời điểm, có không ít người ánh mắt đều rơi vào hắn trên người, trong đó đại đa số đều là thiếu nữ. Bọn họ nhìn vẻ mặt Tiêu Thần chớp động lên tinh quang. Tiêu Thần tự nhiên cảm thấy, quay đầu về bọn họ mỉm cười, chính là leo lên chiến đài, chờ đợi lấy hôm nay chiến đấu. "Vừa rồi, Tiêu Thần là nhìn ta sao?" Có thiếu nữ vừa cười vừa nói, mà tại bên cạnh của nàng đồng dạng có tuổi trẻ nữ tử mở miệng. "Ít tự mình đa tình, Tiêu Thần là đang nhìn ta. Không biết xấu hổ." Nghe lời dưới đài chơi đùa đùa giỡn, Tiêu Thần không thể không câu môi cười một tiếng. Hóa ra mình như thế có mị lực hay sao? Rất nhanh, có người đến đây, dẫn tới từng trận tiếng hô, Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới chính là Thái tử Thiên Yêu Thánh Quốc Lãnh Thành Bằng cùng Thái tử Tạ Quảng Côn của Càn Khôn Thánh Quốc, hai người cùng nhau tới, hai người như Tiêu Thần, tại ngày hôm qua trận chiến kia đều là khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Mà Lãnh Thành Bằng tiếng hô vậy mà còn cao hơn Tiêu Thần. Điểm này, Tiêu Thần đến là không thèm để ý, hắn đã có thê tử, trong lòng tự nhiên không có chút rung động nào, lại nói tiếp, hắn tới đây vì tranh tài, vì tranh đoạt thần tử thái cổ, mà vì bị người truy phủng. Thời gian tiếp tục thôi diễn, người càng ngày càng nhiều. Rất nhanh 10 nước thái tử đều là tụ tập, sau đó liền thập phương thế lực trí cao cường giả đến, ba vị cường giả Bạch Y Tiên Đế đến nhìn trên đài 10 người, chậm rãi mở miệng nói, "Hôm nay là thần tử thái cổ cửa thứ nhất vòng thứ hai tranh tài." Vẻ mặt Tiêu Thần khẽ chấn động, chờ đợi Bạch Y Tiên Đế này lời kế tiếp. Bạch Y Tiên Đế nhìn bọn họ nói, "Hôm nay tranh tài là chọn lựa chiến, tên như ý nghĩa, chính là mình chọn lựa đối thủ chiến đấu, phân ra thắng bại." Lời này vừa nói ra, Tạ Quảng Côn trong mắt có ánh sáng màu chói mắt. "Chọn lựa chiến hay sao, Tiêu Thần, cơ hội của ta tới." Xong lời kế tiếp, lại làm cho trong lòng Tạ Quảng Côn bị rót một chậu nước lạnh, chỉ nghe Bạch Y Tiên Đế tiếp tục nói, "Nhưng cái này có một tiền đề, đó chính là người chiến thắng không có chọn lựa tư cách, các ngươi chỉ có thể bị chiến bại người chọn lựa trở thành đối thủ. Chiến bại người lựa chọn đối thủ lần hai chiến đấu." Đây cũng là mang ý nghĩa Tiêu Thần, Tạ Quảng Côn, Hàn Động Thiên, Mạnh Thương Hải và Lãnh Thành Bằng là không có cơ hội lựa chọn, chỉ có thể mặc cho 5 người còn lại đến chọn lựa bọn họ, cho nên nghe nói như vậy thời điểm, còn lại trên mặt 5 người đều là hiện lên nụ cười chi sắc, đây đã là vòng thứ 2, có thể nở rộ một chút thực lực. Trước đến chiến bại, lần này nhất định phải lật về tới. Bây giờ, bắt đầu chọn lựa đối thủ. 5 người Tiêu Thần đứng ở chỗ đó, chờ đợi bị chọn lựa, vòng thứ 2 trước hết nhất xuất chiến chính là Doãn Thiên Tuyết, hắn là Thanh Long Tổ, nên người thứ nhất xuất chiến. Cũng là người chọn đầu tiên tuyển đối thủ, hắn đứng trước mặt 5 người, nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt của hắn nhảy qua mọi người, lựa chọn Mạnh Thương Hải. Bởi vì sao? Trước Mạnh Thương Hải một trận chiến, bị thương. Kiếm khí vào cánh tay, thời gian một ngày không có khả năng khỏi hẳn, hôm nay lựa chọn Mạnh Thương Hải, dễ dàng thắng, còn có thể giữ lại thực lực. Cái lựa chọn này, coi như không tệ. Mà những người khác cũng lòng dạ biết rõ Doãn Thiên Tuyết bản tính. Mạnh Thương Hải được tuyển chọn, đi đến chiến đài, nhìn Doãn Thiên Tuyết, cười lạnh nói, "Ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn kiếm tiền nghi?" Nghe vậy, Doãn Thiên Tuyết không thể không cười một tiếng. "Ta nghe không hiểu câu nói của Mạnh huynh, chúng ta vẫn là đánh rồi mới biết đi." Chương 871, tái chiến Long Huyền Cơ. "Vậy như ngươi mong muốn." Mạnh Thương Hải lạnh giọng nói, tiên lực trên người sáng chói, chiến ý vô biên, trên hai tay có vảy rồng bám vào, vô cùng cường đại, trong lúc phất tay vậy mà mang theo kinh long chi ý, 10 phần cường hành. long chảo sắc bén, chớp động lên hàn quang. Phảng phất một chảo phía dưới, có thể phá toái hư không, cắt chém tất cả. Đối diện, hai tay Đoan Thiên Tuyết hóa thành huyền ngọc, đao thương bất nhập, hai người hai tay đều là tu hành võ kỹ, tại không giao thủ dưới tình huống, ai cũng không biết thực lực của hai bên ai mạnh hơn một chút. Thùng thùng. Chiến đấu, tiên cơ nhất định phải chiếm hết. Cho nên, Mạnh Thương Hải xuất thủ trước, long chảo ẩn chứa long uy, một chảo giết ra, có thần long trong tay lưu động, vô cùng cuồng bạo, thần long gầm thét, phảng phất muốn đem Đoan Thiên Tuyết thôn phệ. Đoan Thiên Tuyết đồng dạng vào giờ khắc này xuất thủ, trong hai tay có hàn băng ngưng kết, hóa thành băng truy, tập trung mà ra, bạo sát Mạnh Thương Hải. Ầm ầm. Võ kỹ va chạm, phát ra nổ vang, hai người bắt đầu kịch liệt giao thủ. Một trận chiến này, hai người đều là thúc dục lực lượng mạnh mẽ, đại chiến, khó phân thắng bại, mỗi một lần đối bính đều biết phát ra uy lực cực lớn, tiên lực không ngừng tại trên chiến đài bắn ra, tản ra lực lượng mạnh mẽ, chấn động tiên đế kết giới. Tất cả mọi người là kích động trong lòng. Bọn họ hiểu, bọn hắn hiện tại cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng lại cho người ta một loại rung động cảm thấy, không có ứng phó toàn lực, có thể có như thế cường hoành trình độ, vậy nếu như trận chiến của bọn họ toàn lực ứng phó lại sẽ sinh ra như thế nào uy lực? Bọn họ không dám tưởng tượng. Mười người này, mỗi một người đều là thiên chi tiêu tử, đều là người thánh quốc kiệt. Sức chiến đấu tự nhiên không tầm thường thiên tiêu có thể so sánh. Tiên đế trong kết giới, thiên tượng không ngừng biến hóa, khi thì cuồng phong, khi thì mưa to, khi thì sấm sét vang dội, khi thì tuyết bay đầy trời. Đó là Đoan Thiên Tuyết đang triệu hoán thiên tượng hiệp trợ chiến đấu, mà Mạnh Thương Hải đối diện vẫn như cũ một đôi long chảo không còn cái khác, nhưng sức chiến đấu kinh khủng khiến người ta sợ hãi thán phục. Tại thiên tượng phía dưới, vậy mà không bị quấy nhiễu. Cái này khiến sắc mặt Đoan Thiên Tuyết chịu biến hóa, cái này sao có thể? Dáng vẻ Mạnh Thương Hải chỗ nào giống như là bị thương. Đơn giản so với trước còn cường thịnh hơn a. Mà thấy được sắc mặt Đoan Thiên Tuyết, Mạnh Thương Hải câu môi cười một tiếng, nói: "Thế nào, có phải rất ngạc nhiên hay không? Rõ ràng ta bị kiếm khí gây thương tích, vì sao còn có thể có như thế sức chiến đấu?" Đoan Thiên Tuyết, ngươi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hôm nay một trận chiến này, ngươi còn muốn bại. Mạnh Thương Hải long chảo xé nát gió gió, thẳng hướng Đoan Thiên Tuyết. Oeng! Long uy thẳng tiếp xuyên qua lồng ngực Đoan Thiên Tuyết. Trong chốc lát, sắc mặt Đoan Thiên Tuyết đại biến, máu tươi đột nhiên phun ra, ngã nhào trên đất. Trận chiến đầu tiên, phân ra thắng bại. Mạnh Thương Hải bại Đoan Thiên Tuyết. Đoan Thiên Tuyết nhìn Mạnh Thương Hải, vẻ mặt chấn động, vì cái gì? Mạnh Thương Hải nhìn chiến bại Đoan Thiên Tuyết, cười nói: "Không có vì cái gì, trách thì trách mình ngươi không bản lĩnh đi, còn nhãn lực chênh lệch, rốt cuộc là thật bị thương hay là giả bị thương cũng nhìn không ra." Nói xong, chính là đi xuống chiến đài. Mà Mạnh Thương Hải câu nói kia khiến tất cả mọi người là có chút nghi hoặc. Hắn câu nói sau cùng là có ý gì? Thật bị thương hay là giả bị thương đều không phân rõ. Chẳng lẽ lại hôm qua hắn đánh với Vạn Tổ Ngọc một trận, không bị kiếm khí gây thương tích? Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Vạn Tổ Ngọc, chỉ trông thấy Vạn Tổ Ngọc nhìn chiến bại Đoan Thiên Tuyết, trên mặt mang nụ cười. Trong lòng Tiêu Thần khẽ động, xem ra thật là giả. Hai người bị thương là thật, nhưng Mạnh Thương Hải không bị kiếm khí gây thương tích, mà Vạn Tổ Ngọc cũng không bị long uy của Mạnh Thương Hải chấn thương, hai người ngày đó đều là giả bộ. Là từ lúc nào thông đồng? Tiêu Thần đang trầm ngâm, sau đó trong mắt sáng lên. Chẳng lẽ lại là tại cái kia tiên quang đem bọn họ thôn phệ thời điểm? Giỏi tính toán, bày ra địch lấy yếu, sau đó một kích chí mạng. Bàn tính này đánh thật hay. Đoan Thiên Tuyết đã đi trở về, nhìn Vạn Tổ Ngọc, sắc mặt tâm trầm. Vạn Tổ Ngọc, đây là có chuyện gì? Vạn Tổ Ngọc nhìn hắn, cười nói: "Bây giờ ngươi còn không nhìn ra được sao? Ngày đó chúng ta là giả vờ, ai sẽ ngốc đến ngày đầu tiên liền ghép thành lưỡng bại câu thương? Vậy kế tiếp chiến đấu làm sao bây giờ? Trách thì trách ngươi muốn chiếm tiện nghi, bằng không thì cũng sẽ không thua thảm như vậy." Ngươi Đoan Thiên Tuyết chán nản, sắc mặt đỏ lên. Thứ hai chiến là Khổng Thiên Tường tuyển người, hắn lựa chọn Hàn Độc Thiên, hai người triển khai đại chiến. Một trận chiến này, Khổng Thiên Tường lại một lần nữa chiến bại, mà vai còn trúng một thương, tình hình không sao tốt, lui ra chiến đài, sắc mặt cũng có chút khó coi. Hàn Động Thiên lui về tại chỗ, sắc mặt không thay đổi. Một trận chiến này, sức chiến đấu của Hàn Động Thiên vẫn không có biến hóa chút nào, thương thuật tinh xảo. Hai trận chiến, đến Thiên Long Huyền Cơ. Hắn đạp vào chiến đài, ánh mắt nhìn đều không có nhìn người khác, tại một lần rơi vào trên người Tiêu Thần, Tiêu Thần nhìn thẳng hắn, sau đó cười khổ một tiếng. Gia hỏa này không biết còn muốn lựa chọn ta đi. Quả nhiên, Long Huyền Cơ mở miệng nói: "Tiêu Thần, tái chiến một trận." Tiêu Thần sờ lên cái mũi, sau đó đi đến chiến đài, nhìn Long Huyền Cơ, cười nói: "Vì sao ngươi không lựa chọn người khác?" "Xì nhục, làm rửa sạch." Long Huyền Cơ nói. Lời của hắn đơn giản rõ ràng. Trước chiến bại cho Tiêu Thần là xì nhục, một trận chiến này hắn muốn bại Tiêu Thần, rửa sạch trước trận chiến kia khuất nhục. Tiêu Thần ngồi xếp bằng, chuẩn bị lấy đàn. Long Huyền Cơ nhíu mày, nhìn Tiêu Thần, nói: "Ta là cùng ngươi tỉ thí võ đạo." Tiêu Thần không thể không bật cười. Không sánh bằng mình cầm đạo, liền trực tiếp nói xong, còn cái gì đường hoàng nói muốn tỉ thí võ đạo. Nhìn hắn, Tiêu Thần nói nghiêm túc, luận võ nói, ngươi thêm không có cơ hội. Câu nói của Tiêu Thần, đơn giản không nên quá cuồng. Trước cầm đạo bại Long Huyền Cơ, hôm nay Long Huyền Cơ lại một lần nữa lựa chọn Tiêu Thần, muốn cùng Tiêu Thần tại trên võ đạo phân cao thấp, rửa sạch sỉ nhục, nhưng Tiêu Thần lại nói tại trên võ đạo, Long Huyền Cơ đồng dạng sẽ bại bởi hắn. Đây là như thế nào tự tin a? Dưới đài, tất cả mọi người nhìn Tiêu Thần, không thể không nao nao. Cái kia đứng trên phong thánh đài thiếu niên áo trắng, trên mặt mang đẹp mắt nụ cười, đứng chắp tay, bạch y liễu phong hoa, tự tin lại thong dong, phong phạm làm người ta chấn động. Long Huyền Cơ lại vẻ mặt không thay đổi. Ta không tin, đấu qua mới biết được. Tiếng nói lập xuống, trên người Long Huyền Cơ thẳng tiếp có thần long bay lên mà ra, chiếm cứ hư không, lần này không phải là Viêm Long, mà một đầu ngũ trảo kim long thần uy vô biên, trên người có sáng chói tiên lực đang lưu động, cái này khiến vốn là Diệp Diệp sinh huy vậy màu vàng kim trở nên thêm loại sáng. Tiêu Thần cũng không tại nhiều nói. Hai người bây giờ nếu làm đối thủ, cái kia có thể nói chuyện cũng chỉ có năm đấm. Tất cả đều muốn dùng thực lực đến nói chuyện. Nếu hắn không tin, vậy Tiêu Thần đành phải dùng thực lực đến cùng hắn đã chứng minh. Cưỡng. Sau lưng Tiêu Thần có vạn kiếm tranh minh. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay của hắn có một thanh vô cùng bá kiếm tức giận nổi lên, kiếm kia thần chi bên trong lại có vết máu, trên thân kiếm có tối nghĩa đường vân, hiển lộ rõ ràng bất phàm của nó. Tay Tiêu Thần nắm yêu kiếm, giống như kiếm thần lâm thế. Hắn nhìn Long Huyền Cơ, dường như tuyệt đại quân vương, bệ nghệ thiên hạ. Tác giả Linh Sáng sớm nói, hôm nay hoa tươi đột phá 150 đóa, bản bởi vì nên tăng thêm, nhưng hôm nay Linh Sáng sớm không viết được nữa, liền bốn canh đi, ngày mai năm trường. Mặt khác, nay Tiên Vũ Thần Thánh Đế 200 vạn chữ, cùng nhau đi tới, rất không dễ dàng, cảm tạ mọi người một đường ủng hộ và cổ vũ, Linh Sáng sớm tất nhiên mang theo ủng hộ của các ngươi rèn luyện tiến lên, viết ra càng thêm đặc sắc câu chuyện tới. Tháng 8, Linh Sáng sớm rất cố gắng, tin tưởng mọi người cũng đều thấy được, nếu như các ngươi cảm thấy ta cũng khá nỗ lực, vậy cho Linh Sáng sớm một chút hoa phiếu và khen thưởng đi. Chương 872, còn chiến hay không? Yêu kiếm nơi tay, khí thế Tiêu Thần lập tức chính là tăng vọt tới, trên người tiên lực sáng chói đến cực hạn, phảng phất là cựu thiên chi thượng tường vân giáng lâm, xoay quanh tại thân thể Tiêu Thần xung quanh, mà tại cái kia cực hạn tiên lực bên trong còn có một tia yêu mang thấu xuyên mà qua, phát ra yêu khí. Ánh mắt Long Huyền Cơ rơi vào Tiêu Thần kiếm trong tay. Hào kiếm. Vẹn vẹn một chút, coi như là không hiểu kiếm người đều là có thể nhìn ra trong tay Tiêu Thần chi kiếm không tầm thường, bởi vậy có thể thấy được cái kia sự mạnh mẽ của yêu kiếm. Ánh mắt Tiêu Thần trở nên đóng băng. Nếu là chiến đấu, vậy sẽ phải lấy ra chiến đấu bộ dáng. Hơn nữa, hắn cùng cái khác người Cựu Phương Thánh Quốc quan hệ vốn cũng không phải là rất tốt, cho nên cũng không cần thiết khách sáo hay là lưu thủ. Nếu Long Huyền Cơ tại một lần lựa chọn chính mình kia khi bại hắn một lần lại như thế nào? Trong lòng Tiêu Thần hào tình vạn trượng, hắn không có đi nhìn Long Huyền Cơ, mà cúi đầu đối với yêu kiếm trong tay nhẹ giọng nói, yêu kiếm a yêu kiếm, rất lâu chưa từng vận dụng ngươi, hôm nay liền để ngươi theo giúp ta đại chiến một trận, như thế nào? Ông. Yêu kiếm phát ra êm thai thành âm vụ vụ, phảng phất là tại đáp lại câu nói của Tiêu Thần, yêu kiếm thông linh. Kiếm minh một tiếng, sau lưng Tiêu Thần, trong hư không có vạn đạo kiếm ngân vang thanh âm phụ họa. Yêu kiếm kia, như trong kiếm chi tôn, một kiếm động mà vạn kiếm tử, một kiếm ngâm mà vạn kiếm hòa. Miệng Tiêu Thần sừng cũng là không thể không dắt một đạo đẹp mắt đường cong. Hắn thiện cầm đạo, nhưng hắn thêm am hiểu võ đạo. Trước một trận chiến, Tiêu Thần cầm đạo bại Long Huyền Cơ, làm cho tất cả mọi người đều là nhớ ký hắn. Tiêu Thần cho mọi người ấn tượng giống như là một phong nhã quý tộc công tử, khí chất kia giống như một vị trên trời trích tiên. Mà bây giờ, Tiêu Thần hiện ra thiên phú võ đạo, cầm yêu kiếm trong tay. Khí chất của hắn lại một lần nữa thay đổi. Sắc bén, lạnh lùng, cường đại, thẳng tiến không lùi. Khí chất dường như kiếm ý. Toàn thân trên dưới đều là lộ ra phong mang, phảng phất có thể chạm thiên. Tiêu Thần đứng ở trên đài, bạch y liễu tung bay, tóc dài bay lên, tuấn giật khuôn mặt phía trên một đôi tinh thần trong con ngươi đều là chớp động lên kiếm ý sáng chói. Phảng phất Tiêu Thần trời sinh chính là vì tu kiếm mà sinh, trời sinh kiếm ý. Mặc dù Tiêu Thần cũng không xuất thủ, nhưng cho người cảm thấy cũng chỉ có một. Tiêu Thần chính là tuyệt đại kiếm thần, kiếm đạo chí tôn. Sau đó, con ngươi Tiêu Thần nhìn về phía Long Huyền Cơ, chiến đấu nhìn đằng trước lấy mình chính là đối thủ đó là đối với đối thủ tôn trọng, nhưng cũng chính là cái nhìn này, trên người Tiêu Thần cái tiêu kinh thiên kiếm ý trong khoảnh khắc chính là bao phủ tại bên người Long Huyền Cơ. Ông long. Sắc mặt Long Huyền Cơ cũng tại giờ khắc này ngưng trọng lên. Tiêu Thần cái nhìn này liền cho hắn áp lực lớn lao, cùng là thiên kiêu tiên vương cảnh cửu trọng thiên, nhưng Tiêu Thần một chút lại làm cho hắn sinh ra cách cảm giác, phảng phất Tiêu Thần chính là tuyệt đối vương, không cần phản kháng, chống lại người, tất vì đó dưới kiếm vong hồn. Đây là sao mà bá đạo? Phong mang tất lộ, kiếm khí nghiêm nghị. Long Huyền Cơ, bây giờ ngươi bởi vì nên cảm thấy, bây giờ biết ta lời nói không ngoa đi. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, đôi mắt Long Huyền Cơ xẹt qua một sáng chói ánh sáng vàng, chiến ý nghiêm nghị. Tiêu Thần võ đạo sắc thực thắng cầm đạo. Nhưng thì tính sao? Hắn vẫn như cũ muốn chiến, còn chưa giao thủ chính là trong lòng e ngại, đó chính là đã rơi vào hạ phòng, không phải là tính cách của hắn gây nên. Hắn đã đoán được một trận chiến này tất nhiên cực kỳ gian nan, nhưng tim hắn lại là thẳng tiến không lùi. Một trận chiến này, hắn tất yếu ứng phó toàn lực, rửa sạch mình sỉ nhục. Hán, muốn bại Tiêu Thần. Thần Long chân thân, phu. Long Huyền Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, trong một chớp mắt, trong hư không ngũ trảo kim long thẳng tiếp trên Cửu Tiêu Du Tẩu, nhanh như thiểm điện, động như kinh lôi, thật nhanh tốc độ lọt vào thân thể Long Huyền Cơ bên trong. Ngang. Một tiếng long âm, chấn động thiên địa, toàn bộ chiến đài đều là rất nhỏ chấn động. Tiên lực kinh khủng lấy thân thể Long Huyền Cơ làm tâm điểm không ngừng lan tràn ra phía ngoài, một vòng, dường như gợn sóng, mỗi một vòng gợn sóng đều là lộ ra lực lượng mạnh mẽ, chỗ nào lực lượng tại trong lúc vô hình cùng kiếm của Tiêu Thần uy chống lại. Rốt cuộc là kiếm uy sắc bén, vẫn là long uy bá đạo. Dạng này không có đức hạnh đối bính, khiến không ít người con ngươi đều là lộ ra hào quang. Cái khác tám nước nhân vật thái tử đều là nhìn hai người. Long Huyền Cơ lại một lần lựa chọn Tiêu Thần, hiển nhiên có nắm chắc tất thắng, nhưng nhìn Tiêu Thần hiện ra thực lực, trong lòng bọn họ là từng đợt kinh hãi, thực lực Tiêu Thần quả nhiên là kinh khủng, so với trước lực chiến cựu quốc thế lực đứng đầu thần tử thời điểm càng tăng mạnh hơn hành, cường đại. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng nhìn không thấu. Một trận chiến này, thắng bại khó liệu. Mà lên trên đài thập phương thế lực trí cao cường giả tiên đế nhìn hai người tranh phong, trong sắc mặt cũng là lưu động dị sắc. Dòng thần quốc tiên đế chậm rãi mở miệng, thần kiếm tông vị này hoàng thất kiếm đạo của thái tử thật đúng là khó lường a. Nghe vậy, thần kiếm tông có tiên đế mở miệng, quá khen, Long Huyền Cơ kia cũng không tệ lắm, nhưng xuất hiện chiến đấu ở bọn họ còn chưa bắt đầu, tất cả cũng đều là có chút nói còn quá sớm. Dòng thần quốc tiên đế chậm rãi gật đầu. Quả thực, bây giờ còn nói còn quá sớm, tất cả đều muốn nhìn kết quả sau cùng. Tiêu Thần bước chân nhẹ nhàng phóng ra một bước, lập tức toàn bộ trên chiến đài đều là hắn tàn ảnh. Tiêu Diêu Du đi xuống tốc độ của Tiêu Thần phảng phất hóa thân côn bằng, tốc độ vô song, tại tăng thêm bây giờ Tiêu Thần cảnh giới gia trì, trừ phi cảnh giới cao hơn cường giả Tiêu Thần, bằng không thì tốc độ kia gần như đạt đến mắt thường không thể bắt giữ trình độ. Trên người Long Huyền Cơ thần long chi lực nở rộ, thẳng nên đón lên Tiêu Thần, Tiêu Thần thân pháp như côn bằng, mà tốc độ của Long Huyền Cơ lại giống như kinh long, đồng dạng nhanh vô cùng, hai người ở trong hư không tranh phong, nổ vàng không ngừng. Thương thương thương. Ầm ầm. Có yêu kiếm va chạm thanh âm của kim loại, cũng có võ kỹ nổ vang. Mấy hơi thở ở giữa, hai người vậy mà va chạm giao phong mấy chục lần, mỗi một lần đều là khoảng cách gần chiến đấu kịch liệt, sau lưng Tiêu Thần đều để rút lui, sau đó yêu kiếm hoành thiên, sang chói kiếm uy dẫn động cựu Tiêu tinh thần, tiên lực ngập trời. Mà kiếm đạo của Tiêu Thần cũng khiến vạn tổ ngọc giật mình. Nhìn con người Tiêu Thần đều là không thể không hơi chớp động, Tiêu Thần vậy mà cũng có thể lấy kiếm đạo dẫn động tinh thần chi lực mượn nhờ chiến đấu. Mà còn, xem ra thực lực Tiêu Thần còn hơn xa với hắn. Ngay cả kiếm đạo chi lực đều là như vậy. Tiêu Thần này, thật đúng là không đơn giản. Kiếm trảm tinh thần, giết. Tiêu Thần gầm nhẹ một tiếng, lập tức yêu kiếm chém ra kiếm mang, thần uy kinh thiên, lập tức cường lực thẳng tiếp đem một đạo tinh thần chém vỡ, sức mạnh kinh khủng thẳng tiếp giáng lâm bạo sát mà ra, thẳng đến Long Huyền Cơ đi, con ngươi Long Huyền Cơ hung hăng chớp động một chút, hai tay kết ấn, oanh sát mà ra. Tiên ấn kia, lại có tăng trọng, hai trọng phòng ngự, nhất trọng công phạt. Oanh. Kinh thiên kiếm mang thẳng tiếp vỡ nát tiên chi lực, ngay cả cái kia hai đạo cường đại phòng ngự tiên ấn chi lực đều là không thể ngăn cản một lát chính là bị chém vỡ, vô cùng dứt khoát, phảng phất tại một kiếm kia phía dưới, căn bản không có thể ngăn cản. Kiếm uy vô địch, quét ngang tất cả. Xuy. Long Huyền Cơ gào thảm bị chém bay. Ngực và hai tay đều là có kiếm ngân, máu tươi nhỏ xuống tại trên chiến đài. Nhỏ dọn. Long Huyền Cơ hai tay đang run rẩy, vết thương trước ngực vô cùng bắt mắt, nhưng vết thương không phải là rất sâu. Bởi vì đó là tại thần long hắn phụ thể thời điểm còn có cái này ba đạo tiên ấn ngăn cản, bằng không thì một kiếm kia đủ để chí mạng. Tiêu Thần nhìn Long Huyền Cơ, chậm rãi mở miệng, còn chiến hay không? Chương 873, tháng. Còn chiến hay không? Câu nói của Tiêu Thần, tại trên chiến đài quanh quẩn, âm thanh đơn giản, chính là ba chữ, nhưng lại lộ ra vô tận bá khí. Lúc này Long Huyền Cơ đã bị thương, hai tay khó mà xuất lực. Nhưng Tiêu Thần trong mắt hắn thấy được hai chữ, không phục. Đúng vậy, hắn không phục Tiêu Thần. Nhưng không phục không được, bây giờ Tiêu Thần tùy tiện xuất thủ có thể tùy tiện đánh bại hắn, Long Huyền Cơ cũng nhìn ra điểm này, thực lực Tiêu Thần thật rất mạnh, mình không phải là đối thủ, đương nhiên tại không ra toàn lực dưới tình huống. Toàn lực phía dưới, Tiêu Thần bại hắn, cần trả giá đắt. Điểm này, trong lòng Tiêu Thần cũng rõ ràng. Nhưng bây giờ mới là bắt đầu, căn bản không đáng vận dụng toàn lực. Cho nên, Long Huyền Cơ bại. Lần thứ hai thua với Tiêu Thần. Lần này, bại rất thẳng tiếp, bị Tiêu Thần một kiếm trọng thương. Dưới đài, mọi người nhìn kinh ngạc. Thực lực Tiêu Thần phảng phất bắt đầu bày ra. Kiếm của hắn so với đàn lợi hại. Tiêu Thần, lần tiếp theo ta còn là chọn ngươi, ngươi ta toàn lực một trận chiến. Long Huyền Cơ đứng dậy, nhìn Tiêu Thần, nói với giọng trịnh trọng, nghe vậy, Tiêu Thần cười gật đầu, hắn đột nhiên phát hiện Long Huyền Cơ này còn giống như đúng thế. Chứ có chút bướng bỉnh, không có gì thói hư tật xấu. Thế là Tiêu Thần cười nói, tốt, ta chờ ngươi. Hai người nhảy xuống chiến đài, cái này vòng thứ 2 trận thứ 3 Tiêu Thần chiến thắng. Trước chiến thắng 5 người, 3 người trước đều là thủ lôi thành công. Tiếp tục vệ miện, trận thứ 4 là Vạn Tổ Ngọc ra sân, hắn khiêu chiến Lãnh Thành Bằng, kết quả kết cục thảm bại, thực lực Lanh Thành Bằng tại một lần khiến người ta chấn kinh. Thú thần chi môn vừa mở, thẳng tiếp chấn áp vạn tổ ngọc. Kém như vậy cách, so với trước Khổng Thiên Tường thua với Tạ Quảng Côn còn thảm. Cuối cùng một tổ còn lại liền thừa Vũ Nghiêu cùng Tạ Quảng Côn. Một trận chiến này, có thể xưng đỉnh phong. Chiến bại 5 người, 4 người liên tục chiến bại, nhưng đã đến Vũ Nghiêu nơi này, hóa gió đột biến, thực lực Vũ Nghiêu vô cùng cường hành, đang xuất thủ lúc chính là ngũ hành chi lực chấn áp Tạ Quảng Côn. Mặc dù Tạ Quảng Côn thực lực cường đại, nhưng đối mặt Vũ Nghiêu vẫn như cũ có chút không kịp. Cuối cùng, chiến bại kết thúc. Vòng thứ 2, Vũ Nghiêu thay thế vị trí Tạ Quảng Côn. Bây giờ, 10 người chiến tích phân biệt như sau: Thượng Thanh Thánh Quốc Mạnh Thương Hải, 2 tháng linh phụ, Kiếm Thần Thánh Quốc Tiêu Thần, 2 tháng linh phụ, Thiên Yêu Thánh Quốc Lanh Thành Bằng, 2 tháng linh phụ, Thanh Thiên Thánh Quốc Hàn Động Tiên, 2 tháng linh phụ, Càn Khôn Thánh Quốc Tạ Quảng Côn, 1 tháng một thua, Càn Vũ Thánh Quốc Vũ Nghiêu, 1 tháng một thua, Phong Tuyết Thánh Quốc Doan Thiên Tuyết, 2 phụ không thắng, Triệt Thiên Thánh Quốc Khổng Thiên Tưởng, 2 phụ không thắng. Viêm Long Thánh Quốc Long Huyền Cơ, 2 phụ không thắng, Vạn Triều Thánh Quốc Vạn Tổ Ngọc, 2 phụ không thắng. Vòng thứ 2 chiến đấu đồng dạng đặc sắc, trong đó chiến đấu đặc sắc nhất chính là Tiêu Thần cùng Lanh Thành Bằng còn có Vũ Nghiêu. Trận chiến của ba người đều là có thể xưng nghiền ép. Chiến đấu như vậy nhất là có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại bọn hắn thậm chí đã có chút chờ mong ngày mai so tài. Đám người Tiêu Thần lúc này đứng ở trên đài, nhìn Bạch Y Tiên Đế trước mắt, chờ đợi hắn tuyên bố. Bạch Y Tiên Đế nhìn bọn họ, chậm rãi mở miệng, "Thần tử thái cổ chi chiến, cửa thứ nhất vòng thứ 2 khảo hạch xong, các ngươi có một đêm thời gian nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục vòng thứ 3 khảo hạch." Tiêu Thần 10 người lên tiếng, sau đó riêng phần mình thi lễ, sau đó thối lui. Một ngày tranh tài lại một lần kết thúc. Tiêu Thần không có dừng lại lâu, chính là quay người rời đi, hắn bây giờ lòng chỉ muốn về, bởi vì hắn trong lòng lo lắng đến Tiểu Khả Ái, cũng không biết hắn rốt cuộc có hay không tỉnh lại, có hay không chuyển biến tốt đẹp. Tiêu Thần tâm tâm niệm niệm quay trở về Lưu Tiên Cư. Lúc này thời gian đã hoàng hôn, Tiêu Thần gọi thị nữ Trích Tinh Lâu đưa lên đồ ăn, sau đó đẩy cửa vào. Lần này, đám người Thẩm Lệ ở trong viện chờ Tiêu Thần này, nhìn thấy Tiêu Thần trở về, sắc mặt của bọn họ đều là lộ ra một ý cười. "Như thế nào?" Thẩm Lệ cùng Lạc Tiên Vũ lên tiếng hỏi. Tân Bảo Bảo cười hì hì nói, "Tẩu tẩu còn phải hỏi sao? Đương nhiên thắng a." Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu đầu nhỏ của nàng. "Thông minh." Tân Bảo Bảo đối với Tiêu Thần hoạt bát cười một tiếng, sau đó phát hiện một bên trên bàn đá đã bị thị nữ dọn lên mỹ thực, không thể không rất là kích động, mắt to cười thành nguyệt nha, nắm hai vị tẩu tẩu chính là ngồi xuống. "Tiểu Khả Ái thế nào?" Tiêu Thần quan tâm hỏi. Tân Bảo Bảo nhìn Tiêu Thần, nói, "Ca, ta đói chết rồi, chúng ta vừa ăn vừa có chịu không?" Tiêu Thần bất đắc dĩ cười khổ. Chính mình cái này muội muội cái gì cũng tốt, chính là cái quả vật hàng. Mà còn, nàng ăn không hợp. Mọi người tại trên bàn cơm đàm luận tình hình của Tiểu Khả Ái, nhưng cho ra kết quả chính là bây giờ Tiểu Khả Ái còn không tỉnh lại, nhưng lại không giống như là đang ngủ, dạng này trạng thái bọn họ cũng không nói được. Lông mày Tiêu Thần không thể không thâm tỏa. Đã 2 ngày, còn không tỉnh. Cái này khiến trong lòng Tiêu Thần không khỏi có chút suy nghĩ nhiều. Tiểu Khả Ái là trong yêu thú vương tộc, về phần là yêu thú nào, hắn không biết, nhưng lại không phải tầm thường, có thể để cho vạn yêu triều bái, há có thể là yêu thú bình thường. Nhưng từ khi trọng thương bắt đầu, Tiểu Khả Ái không những hôn mê, còn khiến Tiêu Thần thấy được một điểm, đó chính là hắn khí tức bây giờ rất yếu ớt. "Tiểu Khả Ái, người rốt cuộc làm sao?" Chương 874, thất lạc cảm xúc. Tiêu Thần đám người cơm nước xong xuôi chính là đi phòng Tiểu Khả Ái, nhìn tình hình của Tiểu Khả Ái, khi bọn họ đi tới thời điểm, vẻ mặt đều là hơi đổi. Tần Bảo Bảo các loại càng mở to hai mắt nhìn. Bọn họ thời điểm ra đi, Tiểu Khả Ái là nằm sấp. Nhưng bây giờ, lại là nằm. Một Tiểu Khả Ái hôn mê vẫn là tại lồng giam, ai có thể cho hắn xoay người? Đáp án chỉ có một, là chính hắn xoay người. Tiêu Thần đi tới, nhẹ nhàng gõ gõ lồng giam, lên tiếng nói, "Tiểu Khả Ái, ngươi đã tỉnh." Dứt tiếng, hai mắt Tiểu Khả Ái chậm rãi mở ra. Xem ra một chút Tiêu Thần, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Sau đó liền không nói thêm gì nữa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nhíu chung một chỗ. Thoạt nhìn như là có chút ủy khuất, càng giống là đang xoan suýt. Mà nhìn thấy Tiểu Khả Ái tỉnh, đám người Thẩm Lệ đều là yên tâm. Tân Bảo Bảo càng đi tới, nhìn Tiểu Khả Ái cũng nhìn nàng, nhưng lại không có trước vui mừng, hắn không nói gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn đám người các nàng, không nói một lời. "Thần Lệ, ngươi tại sao không nói chuyện?" Tân Bảo Bảo lên tiếng hỏi. Tiểu Khả Ái xoay người ngồi dậy, hai cái tay nhỏ ôm hai cái nhỏ chân ngắn, ngồi ở chỗ đó, túi đầu, âm thanh có chút trầm thấp. "Bảo Nhi tỷ, các ngươi ra ngoài đi. Ta muốn một người yên lặng một chút." Nghe vậy, tất cả mọi người là không nói gì, liếc nhau một cái, sau đó đã đi gật đầu, đi ra ngoài, đem không gian đều là lưu cho mình Tiểu Khả Ái. Nhìn tất cả mọi người đi ra, con ngươi Tiểu Khả Ái trở nên đặc biệt trầm thấp. Nguyên bản sặc sỡ lóa mắt tử kim con ngươi cũng biến thành vô thần. Tiểu gia hỏa an vị ở nơi đó, không nói một lời. Ngẩn ngươi rất lâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên viết đầy xoắn xuýt chi sắc. Một đôi mắt vô thần, trống rỗng, còn có cái này ấy nấy, cuối cùng lại có nước mắt rơi xuống. Bên ngoài gian phòng, tất cả mọi người là không có nụ cười. Mặc dù Tiểu Khả Ái tỉnh, nhưng nhìn cảm xúc rất thấp. Hắn bởi vì nên nhớ kỹ trước phát sinh sự tình. Tiêu Thần chậm rãi lên tiếng, những người khác là không nói gì, nhìn cảm xúc của Tiểu Khả Ái cùng biểu lộ bởi vì nên dạng này, hắn sau khi tỉnh lại, nhớ lại chuyện lúc trước. Sự kiện kia bởi vì nên đối với Tiểu Khả Ái mà nói là một đả kích. Tất cả mọi người là ngồi ở ngoài viện, lặng lặng chờ đợi, nhoáng một cái, đã đêm xuống, Tiểu Khả Ái đã trong phòng ngây người mấy canh giờ, Tiêu Thần đám người lại một lần nữa bước vào trong phòng, nhìn tình hình của Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái vẫn như cũ cái tư thế kia, không hề động qua, phảng phất bị người thi triển định thân thuật, nhìn cái kia thân ảnh nho nhỏ ôm thành đoàn ngồi ở chỗ đó, trong lòng đám người Tiêu Thần đều là có chút đau lòng. Tiểu Khả Ái, Thẩm Lệ mở miệng kêu một tiếng nó, nhưng lại không biết nói cái gì. Bởi vì, nàng vừa mở miệng, trước mắt chính là hiện ra lúc ấy Tiểu Khả Ái cái kia giữ tợn một màn, trong lòng của nàng liền tóc thẳng rung động, không riêng gì nàng, coi như là Lạc Thiên Vũ, Tần Bảo Bảo đều là như vậy. Các nàng đau lòng Tiểu Khả Ái, nhưng trong lòng cũng có kiêng kỵ. Bởi vì một màn kia quả thực nhìn thấy mà giật mình. Tiểu Khả Ái ngẩng đầu, lúc này hốc mắt của hắn hồng hồng, hiển nhiên khóc qua. Tiêu Thần đi tới, đưa tay tiến lồng giam, sờ lên đầu của nó, giống như là sủng ái con của mình, trong con mắt của hắn không chứa một tia cảm xúc, nhìn ủy khuất tiểu gia hỏa, lên tiếng nói, cảm thấy thế nào? Tiểu Khả Ái lắc đầu, sau đó nói, Tiêu Thần, ta muốn cùng ngươi nói riêng, Lệ Nhi các ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ta không sao. Tiêu Thần gật đầu, đám người Thẩm Lệ lui ra ngoài. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái. Tiêu Thần nhìn hắn, ngồi ở chỗ đó, chậm rãi mở miệng, Tiểu Khả Ái, ngươi có phải hay không, biết cái gì? Ngươi ngày đó đột nhiên thất thường rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần ném ra nghi vấn của mình. Nghe vậy, con ngươi Tiểu Khả Ái chấn động một cái. Một đôi con ngươi màu tím vàng nhìn Tiêu Thần, có chút xoắn xuýt. Cuối cùng, Tiểu Khả Ái mở miệng nói, Tiêu Thần, ta cảm thấy trong thân thể của ta ở một tác ma, hắn giết người không chớp mắt, ta tại lúc hôn mê trong giấc ngộng, rất khủng bố ngộng, tốt chân thực, tốt chân thực. Nói, đôi mắt Tiểu Khả Ái bên trong chớp động lên sợ hãi. Tiêu Thần vuốt ve hắn, nói, không có việc gì, không cần sợ, có ta giúp ngươi, nói ra, mộng vật này, nói ra liền mất linh. Thanh âm Tiêu Thần nhẹ nhàng chậm chạp, an ủi Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái cúi đầu, nói nhỏ, ta làm một rất dài mộng, ta mơ tới toàn bộ thế gian tất cả đều là máu, thi cốt như núi, thiên băng địa liệt, có một vô cùng kinh khủng yêu thần, hắn dáng dấp cùng ta giống nhau như lúc, hắn tàn sát thương sinh, lực lượng một người có thể chiến cửu thiên thập địa, hắn tại trước mắt ta từng cái giết người, ta ngăn cản hắn lại đối với ta cười. Hắn nói, hắn chính là ta chính là hắn, chúng ta là một thể. Câu nói sau cùng, thanh âm Tiểu Khả Ái đều đang run rẩy. Ngay cả con ngươi Tiêu Thần đều là hung hăng chấn động một cái, trong mắt lộ ra một thần sắc kinh hãi, sau đó thoáng qua liền mất, nhưng Tiểu Khả Ái túi đầu không nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Thần cùng cảm xúc. Nói xong, Tiểu Khả Ái ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần. Giọng nói của hắn có chút bất lực. Tiêu Thần, ngươi cảm thấy ta là yêu thần kia hay sao? Giọng nói của hắn xúc động tiếng lòng của Tiêu Thần, xúc động đến trong lòng Tiêu Thần nhất mềm mại địa phương, nhưng câu nói của Tiểu Khả Ái đồng dạng khiến Tiêu Thần nhớ tới lúc ấy hắn mua xuống vẫn là một viên trứng thịt Tiểu Khả Ái. Thời điểm đó tay Tiêu Thần đặt ở trứng thịt phía trên, liền thấy kinh khủng một màn. Cùng Tiểu Khả Ái nói gần như giống nhau. Trong lòng Tiêu Thần có một trực giác, cái này chỉ sợ không phải trùng hợp. Nhưng, Tiêu Thần lại không có vậy cái này sự kiện nói cho Tiểu Khả Ái, cũng chưa nói với bất luận kẻ nào, vẫn luôn là núp ở trong tim mình. Nếu không phải hôm nay câu nói của Tiểu Khả Ái, Tiêu Thần đều nhanh quên chuyện này. Bây giờ câu chuyện nhắc lại, trong lòng Tiêu Thần không thể không có chút phát lạnh. Tiểu Khả Ái, thật là cái kia đồ sát thương sinh yêu thần hay sao? Tiêu Thần ở trong lòng hỏi mình. Sau đó, ánh mắt Tiêu Thần liền kiên định, hắn nhìn Tiểu Khả Ái, cười nói, bị vờ ngớ ngẩn, mộng chính là mộng, không thể coi là thật, ngươi chỉ bị ngày đó mình hù dọa, nhưng ta là nhìn ngươi từ một trứng bắt đầu đến bây giờ, ngươi cái dạng gì ta chưa từng thấy a. Ngươi từ nhỏ đến lớn cũng không từng biến qua, một mực là cái kia manh manh Tiểu Khả Ái. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Tiêu Thần nhẹ giọng nói, bàn tay lớn một mực trên người Tiểu Khả Ái vớt ve, an ủi tâm tình của hắn, khiến hắn không còn lo lắng, khiến hắn bình tĩnh trở lại. Câu nói của Tiêu Thần quả thực khiến Tiểu Khả Ái an tĩnh rất nhiều. Hắn trầm mặc một khắc, sau đó lại một lần hỏi Tiêu Thần, "Tiêu Thần, ngươi thật không tin ta chính là ác ma kia, yêu thần kia?" Tiêu Thần không cần suy nghĩ liền trực tiếp trả lời, "Đương nhiên không tin." Tiêu Thần nhìn Tiểu Khả Ái, vẻ mặt vô cùng kiên định, nói, "Ngươi mãi mãi cũng là trong mắt ta Tiểu Khả Ái, mãi mãi cũng là huynh đệ của ta Thần Lệ." Chương 875, Tà niệm. Một câu, đôi mắt Tiểu Khả Ái lại một lần nữa ướt át. Chính như câu nói của Tiêu Thần, Tiêu Thần là nhìn hắn lớn lên, còn có Lệ Nhi, còn có Mộ Dung tỷ tỷ, Kỷ Tuyết tỷ tỷ, các nàng mỗi một cái đều là nhìn hắn lớn lên, có bọn họ, Tiểu Khả Ái liền cái gì còn không sợ. Bọn họ chính là mình thân nhân. Trước hai ngày là Tiểu Khả Ái sợ hãi nhất hai ngày. Hắn đắm chìm trong giấc ngộng kia bên trong, ngày đêm không ngừng ở đâu giấc ngộng trung du đãng, đoạn thời gian đó thật rất hắc ám, mặc dù chỉ ngắn ngủi hai ngày, nhưng Tiểu Khả Ái lại cảm thấy giống như là vượt qua 200 năm, 2000 năm, 2000 năm. Cho nên, hắn sau khi tỉnh lại cảm xúc như vậy sa sút. Bởi vì đoạn thời gian đó dày vò, thật sự khiến hắn suýt chút nữa sụp đổ, cái thanh âm kia phảng phất như là một đạo ma chú, ở bên tai của hắn không ngừng quanh quẩn, vô luận như thế nào đều là không cách nào xua tan. Biết hắn mở hai mắt ra, cái kia ma chú mới biến mất không thấy gì nữa, nhưng trong lòng Tiểu Khả Ái nhưng như cũ có mãnh liệt tấn ký, không biết vì cái gì chỉ cần nghĩ tới một cái kiêm ngộng, trong lòng Tiểu Khả Ái đều là trở nên bắt đầu cuồng bạo. Loại cảm giác này, hắn không cách nào áp chế. Trong mắt của hắn chớp động lên một nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn Tiêu Thần, trong lòng cảm thấy đặc biệt ấm áp, loại cảm giác này xua tán đi trong lòng hắn hắc ám, khiến cái kia ma chú âm thanh dần dần biến mất. Tiêu Thần. Tiểu Khả Ái kêu một tiếng. Tiêu Thần đáp, thế nào? Có phải là không thoải mái hay không rồi? Tiểu Khả Ái lắc đầu. Hắn nói từ từ, ta có một loại cảm thấy, trong thân thể hình như có cái gì, ta nghĩ tới giấc mộng kia, huyết mạch lực lượng giống như là muốn bạo động, ta muốn để ngươi giúp ta áp chế, đem hắn phong ấn, bằng không thì ta sợ ta sẽ khống chế không nổi. Tiêu Thần gật đầu. Nhưng trong lòng xác thực kinh đào hải lãng tại quần quận. Giấc mộng kia, là giấc mộng kia. Xem ra, thân thể Tiểu Khả Ái thật ra biến hóa, mà còn tình hình không phải là rất tốt. Tiêu Thần ở trong ý thức kêu một tiếng bạch trạch, rất nhanh, bạch trạch đi đến. Chủ thượng, chuyện gì? Tiêu Thần nói, bạch trạch, Tiểu Khả Ái nói trong lòng có của hắn lấy một sợi tà niệm tại ảnh hưởng hắn, ta sợ thực lực của ta không cần phong ấn nó, cho nên cứ gọi ngươi đến đây, hy vọng ngươi có thể làm được. Nghe vậy, bạch trạch gật đầu. Sau đó, ánh mắt bạch trạch rơi vào trên người Tiểu Khả Ái, hắn nhìn Tiểu Khả Ái, nói, thần lệ, chờ một ngươi không muốn kháng cự hơn nữa còn phải tận lực đem cái kia cỗ tà niệm mở rộng, để cho ta cảm giác được hắn tồn tại, nếu hắn tồn tại tại trong thân thể ngươi, chắc hẳn bởi vì sẽ không phải quá cường đại, chí ít không biết đạt tới cấp độ tiên đế. Tiểu Khả Ái cũng là tán đồng điểm này. Cái kia cỗ tà niệm mặc dù có thể bị lạc tâm trí của hắn, nhưng lại không đủ cường đại, nếu không ngày đó cũng sẽ không bị bạch trạch trấn áp. Mà lấy bạch trạch thực lực tiên đế cảnh nhị trọng thiên, tất nhiên có thể áp chế hắn, nếu như có thể mà nói, Tiểu Khả Ái hy vọng đem nó xóa đi. Hắn không muốn lưu lại cái kia thai hoàng ẩm. Đa tạ bạch trạch tiền bối. Tiểu Khả Ái mở miệng. Bạch trạch cười cười, không có để ý. Sau đó nói, chúng ta bắt đầu đi. Tiểu Khả Ái gật đầu. Bạch trạch là Tiểu Khả Ái phong ấn tà niệm, Tiêu Thần lại thôi động tiên lực bao phủ cả phòng, hắn tại cửa ra vào là hai người hộ pháp. Ông ngoong. Tay bạch trạch, điểm muốn mi tâm Tiểu Khả Ái. Lập tức một luồng tiên lực kinh khủng xông vào thân thể Tiểu Khả Ái. Lập tức toàn thân Tiểu Khả Ái đều đang chấn động như thế, hắn lại tại nhẫn lại, đồng thời dựa theo câu nói của Bạch Trạch, trong lòng hồi tưởng cái này giấc mộng kia, đem cái kia cỗ tà năm mở rộng. Bạch Trạch ý thức lại tiến vào trong thân thể Tiểu Khả Ái, hắn trong thần thức Tiểu Khả Ái thấy được cái kia một đoàn tà khí, trong mắt của hắn không thể không trở nên ngưng trọng lên. Tà niệm kia lúc này đã hóa hình thành người, biến thành dáng vẻ Tiểu Khả Ái đang ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhìn Bạch Trạch, vẻ mặt không thay đổi, câu môi một chút, vô cùng yêu tà. Đến phong ấn ta sao? Tà niệm kia mở miệng nói ra. Âm thanh như nói, khiến người ta sau lưng rét run. Bạch Trạch nhìn hắn, trong con ngươi có một luồng kinh khủng tiên nghệ tình lưu động, vô cùng kinh khủng. Hắn nhìn tà niệm kia, nói với giọng lạnh lùng, chính là ngươi ăn mòn ý thức thần lệ. Nếu như có thể, hôm nay lão phu sẽ đem ngươi xóa đi. Nghe vậy, tà niệm kia không thể nín được cười. Xâm nhập, ta chính là hắn, hắn chính là chúng ta, ta vốn là một thể, sao là xâm nhập cái thuyết pháp này? Tà niệm kia trên người tà khí ngập trời, tiếng nói đường hoàng, thái độ hung hăng càng quái. Xóa đi ta. Ngươi làm không được. Trong lời nói, lộ ra cực độ tự tin. Bạch Trạch cười lạnh nói, cho cười, lão phu đường đường cường giả tiên đế còn xóa bỏ không được ngươi một tiên vương cảnh cửu trọng thiên tà niệm. Tà niệm kia nở nụ cười. Đúng, ngươi nói đều đúng, ngươi cường giả tiên đế, ta là cảnh giới tiên vương cảnh cửu trọng thiên, đương nhiên ngươi có thể mạt sát ta, hơn nữa còn không cần tốn nhiều sức, nhưng ngươi không thể làm như vậy. Bạch Trạch nghe xong, không thể không nhíu mày. Nhìn tà niệm kia, mở miệng nói, vì sao? Tà niệm kia nhìn Bạch Trạch, vẻ mặt lộ ra không kiên nhẫn, nói, ta trước liền nói với ngươi ta chính là thần lệ cũng chính là ta, chúng ta vốn là một thể, ngươi đã giết ta, thần lệ cũng không sống nổi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi. Ánh mắt bạch trạch sáng ngời nhìn tà niệm kia, âm thanh cũng là lộ ra một nặng nề thanh âm, tà niệm kia bật cười. Ngươi đại khái có thể không tin, ta liền làm xong nơi này, ngươi đến xóa bỏ, ta tuyệt đối ta phản kháng, xóa bỏ ta, ngươi đang nhìn thần lệ là phản ứng gì, không nói chuyện ta chỉ nói một lần, ngươi không nên hối hận. Nói xong. Hắn nhắm mắt lại, Bạch Trạch nhìn hắn, đáy mắt ánh sáng lấp lóe, do dự bất định. Chương 876, chấn áp tà niệm. Lời của hắn chưa hẳn có thể tin, nhưng lại cũng không dám không tin, bởi vì đây là trong thần thức thần lệ, hắn nếu đối mặt mình còn có thể bình tĩnh thong dong như vậy, cảm giác của Bạch Trạch không giống như là giả. Là, hắn muốn thử nhìn một chút. Hắn nếu nói hắn cùng thần lệ một thể, cái kia chết rồi, thần lệ cũng không sống được, vậy nếu như mình đã thương hắn, theo để ý mà nói thần lệ cũng sẽ thụ tổn thương mới đúng, nghĩ đến đây, ý thức Bạch Trạch thẳng tiếp truyền âm Tiêu Thần. Chủ thượng. Tiêu Thần não hải vang lên thanh âm Bạch Trạch. Thế nào? Bạch Trạch một tiếng kêu gọi, khiến Tiêu Thần trả lời ngay, bởi vì giờ khắc này Bạch Trạch là đang vì thần lệ trấn áp tà niệm, không qua loa được, một sai lầm, rất có thể thần lệ và Bạch Trạch đều biết xuất hiện nguy hiểm. Cho nên, Tiêu Thần thẳng tiếp mở miệng tìm hỏi. Ngay cả bước chân đều là đi đến trước mặt hai người. Bạch Trạch bởi vì nên muốn dặn dò hắn một ít chuyện. Trong thần thức, đạt được Tiêu Thần đáp lại, Bạch Trạch nói thẳng, "Chủ thượng, ngươi bây giờ nhìn chằm chằm biến hóa của thần lệ, vừa có tình hình liền kịp thời nói cho ta, biết không?" Tiêu Thần lên tiếng.